Chương 603, Vu lão đại, rát chuột chương 603, Vu lão đại, rát chuột nguyên bản hò hét ầm ĩ đường hầm mộ tại Phương Bình xuất hiện trong nháy mắt biến an tĩnh. Phía trước Phương Bình lực lượng một người đánh Vương Hổ tại chỗ cầu xin tha thứ thần phục chẳng diện coi như thợ mộ không có tận mắt nhìn thấy, cũng có đều nghe nói qua. Bây giờ làm Phương Bình xuất hiện một chút người nhát gan lúc này liền bị dọa đến túi đầu không dám nói tiếp nữa. Cũng có một chút gan lớn, hoặc cho rằng Phương Bình mạnh hơn cũng không thể cùng bọn hắn nhiều người như vậy đối nghịch đau đầu nhắm mắt hỏi, chính là ngươi hướng về Vương Hổ tới cấp chúng ta nam châm. Phương Bình liếc mắt nhìn Vương Hổ, Vương Hổ túi đầu không nói, hiển nhiên là chấp nhận. Phương Bình cũng không có trách cứ Vương Hổ, càng không có đem trách nhiệm đẩy trên người Vương Hổ, bởi vì hắn cũng biết vì để cho tiểu ngũ có đầy đủ nam châm đột phá, Vương Hổ đã rất tận lực. Chỉ là không có nghĩ tới những thứ này thợ mỏ phản ứng vậy mà sẽ lớn như vậy. Không sai, đúng là ta nhường Vương Hổ tìm đại gia mượn nam châm, có thể Vương Hổ không có cho các vị nói rõ ràng, nam châm ta bây giờ không có cách nào trả, bất quá ta có thể bảo đảm, trong vòng một tháng, đem Vương Hổ mượn tất cả mọi người các ngươi lúc này đủ số hoàn trả, hơn nữa còn có thể ngoài định mức thanh toán một cái nam châm xem như đền bù. Phương Bình nói lời đơn giản trực tiếp, nhường những cái kia lòng đầy căm phẫn thợ mỏ một thời gian cũng không biết con tên hay không tiếp tục náo đi xuống. Ngươi nói ngược lại dễ nghe, rõ ràng chính là cướp, hết lần này tới lần khác muốn nói thành mượn. Ngươi nói đủ số hoàn trả. Ngươi lấy gì trả? Chúng ta nhiều người như vậy nam châm cộng lại cũng không phải một con số nhỏ, đừng nói là ngươi, liền xem như những cái kia bách luyện môn đệ tử cũng không dám nói lấy ra liền có thể tùy tiện lấy ra. Ta không muốn ngươi đền bù, ta chỉ cần ngươi bây giờ liền đem nam châm trả lại cho ta. Gặp những người này dám đối với Phương Bình bất kính, Vương Hổ hét lớn một tiếng, làm càn, như thế nào nói chuyện với Trần lão đại? Ta tìm các ngươi mượn linh thạch thời điểm có hay không đăng ký số lượng, có không có nói cho các ngươi biết trong vòng một tháng trả lại. Phương Bình xua tay cho biết không có vấn đề nói, như vậy đi, ta biết các ngươi chắc chắn đối với ta không vừa lòng, cũng không tin ta. Bất quá ta vẫn còn muốn nói một câu, mời mọi người cho ta một chút thời gian, tối đa một tháng nhất định trả về. Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Chúng ta ở đây đảo quáng lâu như vậy, nơi này nam châm sản lượng như thế nào chúng ta có thể không biết sao? Ngươi dựa vào cái gì có thể gối ôm trong vòng một tháng có thể góp đủ nam châm? Đúng vậy à, ai ngờ đạo nhất tháng sau đó ngươi còn ở đó hay không nơi này, vạn nhất ngày nào đó lấy không nói tiếng nào lén trốn đi, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghe những người này nghị luận, Phương Bình cũng đại khái hiểu được, huyên áo hung nhất kỳ thực cũng chỉ mấy cái như vậy người. Còn lại đại bộ phận thợ mỏ kỳ thật vẫn là mang theo kính ý nhìn xem Phương Bình, cũng không cùng những người này cùng một chỗ làm ổn. Phương Bình thần sắc không thay đổi nói, ta Trần Hoài Cảnh về sau còn muốn tại số 6 đường hầm mỏ đặt chân, há có thể nói không giữ lời. Các ngươi tất nhiên không tin ta, vậy ta Trần Hoài Cảnh cũng cảm thấy các ngươi về sau như là tiếp tục lưu lại số 6 đường hầm mỏ chỉ sẽ làm ta làm việc không tiện. Hôm nay ta Trần Hoài Cảnh trước tiên đem lời nói để ở chỗ này, tin tưởng ta có thể tại trong vòng một tháng trả lại nam châm đứng tại đường hầm mỏ bên trái, ta Trần Hoài Cảnh chắc chắn sẽ không cô phụ các vị đối với tín nhiệm của ta. Hơn nữa còn sẽ ở về sau trong thời gian, nhường các vị lấy được nam châm càng biến đổi nhiều. Không tin ta thỉnh đứng ở bên phải, ta sẽ tại trong vòng 5 ngày đem tất cả lúc này trả lại, nhưng trả lại nam châm sau đó, các ngươi cần lập tức rời đi số 6 đường hầm mỏ. Xem như số 6 đường hầm mỏ lão đại, ta không cần không tín nhiệm ta thợ mỏ. Phương Bình nói một hơi rất nhiều, nhường hò hét loạn cào cào thợ mỏ lập tức an tĩnh, một thời gian vậy mà cũng không có ai chọn một bên đứng. Vương Hổ thấy thế, trước tiên đi tới đường hầm mỏ bên trái lớn tiếng nói, ta tin tưởng Trần lão đại. Hắn mấy cái tiểu đệ cũng cùng đi theo đến bên trái, hô to tin tưởng Trần lão đại. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao lựa chọn đứng đội. Rất nhanh, số 6 đường hầm mỏ hơn 100 người cũng đã phân loại hai bên đứng vững. Phía trước sủa vui mừng nhất mấy cái thợ mỏ lúc này trên cơ bản tất cả ở bên phải. Phương Bình đồng thời không có bất kỳ cái gì biểu thị, lúc này nhường Vương Hổ cùng bọn hắn đối chướng, hơn 20 người kỵ sĩ nhiều mai nam châm, số lượng này cũng không coi là thiếu. Xác nhận nam châm số lượng không sai sau đó, Phương Bình lần nữa hướng đại gia làm ra cam đoan sau đó, liền vây tay để cho đại gia riêng phần mình tản ra, đồng thời mệnh Vương Hổ mang theo hơn 10 tâm phúc cùng một chỗ tiến vào đường hầm mỏ. Chờ một chút, có một đứng tại đường hầm mỏ bên phải thợ mỏ nói, Khang Ma Tử, ngươi còn muốn làm gì? Vương Hổ không kiên nhẫn nói, Trần Hoài Cảnh, ngươi nói 5 ngày về còn chúng ta nam châm sau đó chúng ta liền rời đi, có thể ngươi không nói nếu như trong vòng 5 ngày nếu như không thể trả lại nam châm nên làm như thế nào? Khang Ma Tử lạnh tiếu đạo, dám đối với Trần Lão Đại bất kính, tin hay không ta ngay bây giờ đánh chết ngươi. Phương Bình ngăn lại làm bộ tiến lên Vương Hổ nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Khang Ma Tử cơ tiếu đạo, rất đơn giản, nếu như ngươi đúng hạn trả lại, chúng ta mấy cái lập tức liền đi. Nhưng nếu như ngươi không thể trả lại vậy ngươi liền mang theo Vương Hổ mấy người bọn hắn rời đi số 6 đường hầm mỏ, đem số 6 đường hầm mỏ nhường cho số 7 đường hầm mỏ Vu lão đại. Phương Bình đốn lúc liền biết, nguyên lai gia hỏa này đã sớm đầu phục người khác. Vương Hổ cũng thấp giải thích do nói, số 7 đường hầm mỏ Vu lão đại chính là luyện khí 3 tầng tột cùng tu vi, hơn nữa nắm giữ hai cái trung phẩm pháp khí, càng quan trọng chính là gia hỏa này dã tâm bừng bừng, vẫn muốn chiếm đoạt số 6 đường hầm mỏ, phía trước càng là phái người tới cùng ta nói qua mấy lần, chỉ bất quá đều bị ta cự tuyệt. Ta nói Khang Ma Tử như thế nào đột nhiên bắt đầu cùng ta đối nghịch đâu? Nguyên lai là tìm xong nhà dưới a. Phương Bình tiếu tiếu không có quá để ý nói, đã như vậy nếu như ta không thể tại trong vòng 5 ngày đem lúc này trả lại ta chúng ta lập tức ra khỏi số 6 quán động. Khang Ma Tử nói, được, quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Phương Bình hồi nói, chúng ta đi. Khang Ma Tử vung tay lên, phản phất đánh thắng trận đồng dạng mang theo mấy cái thợ mỏ cùng rời đi. Vương Hổ hướng về phía Khang Ma Tử mấy cái bóng lưng phi một cái mắng, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lao tử bình thường mang ngươi cũng không mỏng à, vậy mà sau lưng ném dựa vào người khác. Phương Bình liếc mắt nhìn Khang Ma Tử bọn hắn rời đi phương hướng, khóe miệng lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Đám người dần dần tản ra, nhưng mà đại gia trong lòng kỳ thật vẫn là không có chắc, hơn 100 người không nhân thân bên trên thiếu một hai cái, nhiều 3-4 mai, cộng lại cũng không phải một cái con số nhỏ. Muốn tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong góp đủ nhiều như vậy nam châm, đơn giản liền là chuyện không thể nào. Cho nên mọi người đối với Phương Bình Hòa Vương Hổ mấy người cử động phá lệ chú ý, nhất là Khang Ma Tử những người kia, càng là phái người một khắc không ngừng, không chút kiêng kỵ đi theo Phương Bình phía sau bọn họ không khoảng cách xa, giám thị Phương Bình nhất cử nhất động của bọn họ. Vương Hổ vốn định đuổi bọn hắn, Phương Bình lại không đồng ý, thậm chí có thời điểm còn có thể quay đầu cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Nam Thiên thời gian kỳ thực không hề dài, nhất là đối với hơn 70 mai nam châm mà nói, càng là ngăn đáng thương. Không riêng gì bọn hắn không tin Phương Bình, liền Vương Hổ trong lòng bọn họ kỳ thực cũng không thực chất. Nhất là Phương Bình mang lấy bọn hắn chẳng những không có thứ một thời gian đào quáng, ngược lại tại mỗi cái đường hầm mỏ bên trong tàn bộ, ngẫu nhiên còn nhường tiểu ngũ tại đường hầm mỏ bên trong tàn bộ vài vòng, quả thực là một điểm đi nhìn không ra hắn cần tại Nam Thiên thời gian kiếm ra hơn 70 mai nam châm dáng vẻ. Cuối cùng, Vương Hổ vẫn là không nhịn được nhắc nhở Phương Bình, "Trần lão đại, có phải chúng ta phải tìm một cái khoáng động bắt đầu đào quáng rồi à? Ta biết, ta đây chính là tại xác định đón lấy tới chúng ta phải đào khoáng động a." Vương Hổ nhếch môi, "Ngươi lời nói này ta sao không tin, ngươi đến mỗi một cái khoáng động, hoặc chính là nhìn một cái rồi đi, hoặc chính là chuẩn mất sùng vật như thế nhường con chuột nhỏ xuống chạy một vòng lại đi. Nhìn có thể một chút cũng không có chọn lựa khoáng động dáng vẻ, càng giống là ở rắc chuột." Chương 604, mơ tưởng gà ta, Khang Ma Tử phát giác. Chương 604, mơ tưởng gà ta, Khang Ma Tử phát giác. Phương Bình căn bản không có cho bọn hắn giải thích thêm cái gì, chỉ là mang lấy bọn hắn từng cái đường hầm mộ tản bộ. Một đến ba hào đường hầm mộ bởi vì khai thác mỏ sớm nhất, bây giờ coi như là phế quán rồi, ngày bình thường có rất ít người đi vào. Tứ hào cùng số 5 đường hầm mộ mặc dù còn không có phế, ngẫu nhiên cũng sẽ có người đào ra nam châm, bất quá lại ít đến tương cảm, ngày bình thường chỉ có một số nhỏ ở đây tìm vận may. Theo lý thuyết, vừa đến số 5 đường hầm mộ đi qua dài thời gian khai thác, trên cơ bản đã không có nam châm tồn tại. Có thể Phương Bình lại mang theo Vương Hổ bọn hắn đem phía trước 5 cái khoáng động lần lượt chạy hết một vòng, tiếp đó tại số 2 trong động mỏ một đầu chi nhánh tầm thường đường hầm mộ dừng lại. "Trần lão đại, ngươi xác định chính là chỗ này sao?" Vương Hổ chỉ lên trước mặt cứng rắn thật dày núi đá nghi ngờ hỏi. Phương Bình đã tính trước nói, "Không sai, chính là chỗ này, hướng về cái phương hướng này đào 2 trượng sâu, liền sẽ có quặng dầu." "Trần lão đại, ta nói một câu bất kính lời nói, cái này số 2 khoáng động đã sớm được xác nhận là phế khoáng, ở đây đào quáng nhất định chính là tại sóng phí thời gian." "Đúng vậy a Trần lão đại, ở đây đào còn không bằng đi bên ngoài ban đầu đường hầm mộ, hơn 70 mai nam châm mà thôi, chúng ta mấy cái thêm chút sức, tại khiến người khác giúp đỡ chút, vận khí tốt, hẳn là cũng có thể góp cái không sai biệt lắm." "Trần lão đại, không phải chúng ta không muốn xuất lực, là số 2 đường hầm mộ thật sự không được." Vương Hổ cùng hắn mấy tên thủ hạ cẩn thận khuyên can, hy vọng Phương Bình có thể chuyển sang nơi khác, dù sao số 2 khoáng động là mọi người đều biết phế khoáng. Phương Bình kiên định nói, "Theo ta phân phó đi làm, nhất định sẽ có kinh hỉ đang chờ các ngươi." Vương Hổ bọn người gặp Phương Bình thái độ cương ngạnh, chỉ có thể mang theo cái cuốc mỏ, nhắm mắt lại. "Ngược lại ngươi là lão đại, ngươi nói tính toán chờ đến ngươi đào không ra khoáng thời điểm đừng trách chúng ta là được." Gặp Vương Hổ mấy người bọn hắn không tình nguyện, không có chút nào tích cực, Phương Bình cũng không có thúc giục, càng không trách tội, chỉ là an an ổn ổn ở một bên ngồi xếp bằng. Ngược lại là Tiểu Ngũ gấp đến độ chi chi gọi bậy, thậm chí nhảy đến Vương Hổ trên đầu mãnh liệt nắm chặt tóc của hắn, thúc giục Vương Hổ tăng thêm tốc độ. Vương Hổ bọn hắn đinh đinh đương đương kéo dài công việc như thế, móc nhanh một canh giờ thật vất vả mới đem móc khoảng một trượng chiều sâu. Liên tại bọn hắn muốn lần nữa khuyên Phương Bình thay đổi chủ ý, Vương Hổ tùy ý một cú xuống, chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, nhường Vương Hổ mấy người bọn hắn kinh nghiệm phong phú thợ mỏ lập tức tinh thần chấn động. Bởi vì cái âm thanh này bọn hắn rất rõ, chính là cái cuốc mỏ đụng tới nam châm thời điểm phát ra âm thanh. "Xuất hàng." Vương Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng ném cái cuốc mỏ đem lúc này cầm ở trong tay. Thật sự xuất hàng rồi." Vương Hổ kích động không thôi. Ngay tại lúc đó, một cái khác thợ mỏ tiện tay đem cái cuốc mỏ đện vào núi trong đá, muốn lại gần mây xem, kết quả cái này một cuốc xuống vậy mà lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy đinh thanh âm. Hắn cũng không nói hoài tới tham gia náo nhiệt, đội vàng tiến tới với mấy lần, tiếp đó nâng cao nam châm nói, "Ta cũng xuất hàng rồi, ta cũng xuất hàng rồi." Phương Bình cười ha ha, thản nhiên nói, "Như thế nào, lời của ta các ngươi còn hoài nghi sao?" Vương Hổ lập tức nghiêm sắc mặt, "Ai, mới vừa rồi là cái nào không có mắt dám hoài nghi Trần lão đại." Những người còn lại lập tức hướng Vương Hổ ném lấy ánh mắt khi dễ, nói giống như vừa rồi ngươi không có hoài nghi Trần lão đại đồng dạng. Khi bọn hắn đào ra nam châm sau đó, những người còn lại lập tức cảm giác nhiệt huyết bành trướng, từng cái đem cái cuốc mỏ vung mạnh đến độ nhanh bốc khói. Một thời gian trong hầm mỏ đinh đinh đương đương vang lên không ngừng, đại gia nhiệt tình mười phần, rất nhanh đại gia liền liên tiếp xuất hàng. Đại gia hưng phấn la lên cùng với đào quáng tiếng len ken bên tai không dứt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại bỏ hoang số 2 trong hầm mỏ, lại có thể đào được như vậy một đầu tùy tiện mấy cuốc xuống tụ ra một cái nam châm quặng dầu. Loại này hiện tượng không bình thường, nhường canh giữ ở đường hầm mỏ miệng cách đó không xa Khang Ma Tử mấy cái hai mặt nhìn nhau, không biết Vương Hổ mấy người bọn hắn uống nhầm cái thuốc gì rồi, vậy mà tại phế khoáng trong hầm mỏ hưng phấn đến cái dạng này. Không biết còn cho là bọn họ tại số 2 phế khoáng đường hầm mỏ bên trong đào được quặng dầu nữa nha. Không cần để ý tới bọn họ, ta cảm thấy bọn hắn chính là đang cố tình bày nghi trận, mục đích đúng là vì dẫn dụ chúng ta đi qua, tiếp đó mai phục chúng ta. Đáng giận, quá gian trá rồi, chẳng thể trách cái kia họ Trần vẻ hoàn toàn tự tin, thì ra là thế ngon động. Chúng ta liền không đi qua, tức chết bọn hắn. Khang Ma Tử mấy người thấp giọng nghị luận, đều đang chính khánh hạnh sản xuất. Bọn hắn ở đây một mực chờ 2 ngày, phát giác bên trong dần dần đã chỉ còn lại cái quốc mỏ tiếng len keng, Vương Hổ mấy người bọn hắn kích động tiếng gào đã biến mất rồi. Hừ, quả là thế, thấy chúng ta không mắc mưu, chính bọn hắn đều không giả bộ được. Liên đệ bọn hắn tiếp tục gõ, ta xem bọn hắn có thể chữa tới khi nào. Phi, mệt mỏi chết các ngươi. Các ngươi gian kế đã sớm bị chúng ta nhìn thấu. Bọn hắn buồn bực ngán ngẩm chửi mắng Vương Hổ tới đổi thời gian, đồng nhiên một cái Vương Hổ tiểu đệ đầu đầy mồ hôi từ đường hầm mỏ đi ra, nói với bọn hắn, Khang Ma Tử, các ngươi quả nhiên còn ở đây, chúng ta Trần Lao đại nói, lúc này đã đủ, nhưng các ngươi đi vào thu hàng. Khang Ma Tử nghe vậy lập tức cảnh giác lên, hắn và người bên cạnh liếc nhau, châm chọc nói, không giả bộ được, bắt đầu dùng cái này thấp kém thủ đoạn gạt chúng ta tự chui đầu vào lưới. Ngươi lừa gạt ai đây? Vừa mới qua đi mấy ngày, các ngươi đi đâu tìm nhiều như vậy nam châm? Ngươi xem chúng ta giống đồ đần sao? Theo bọn hắn nghĩ, Phương Bình bọn hắn nhất định là nhìn chính mình mấy người không mắc mưu, cho nên mới cố ý lừa gạt mình nói nam châm đã chuẩn bị kỹ càng, sau đó đem bọn hắn lừa gạt tiến đi giết. Vương Hổ chính là cái kia tiểu đệ vẻ mặt nghi hoặc, không biết Khang Ma Tử bọn hắn là có ý gì, các ngươi đến cùng còn muốn nam châm không muốn? Muốn, đương nhiên muốn, bất quá chúng ta cũng sẽ không đần độn tiến đi chịu chết. Nghe vậy, hắn cũng biết Khang Ma Tử bọn hắn ý nghĩ, nguyên lai là bọn hắn căn bản không tin tưởng bọn hắn ở bên trong đào được khoáng. Hắn buông tay một cái, tùy các ngươi đi, thích tới hay không. Ngược lại Trần Lao đại nói, tiếp qua một hai thiên thời gian khoáng liền đào phải không sai biệt lắm cũng nên đổi chỗ rồi. Nói xong hắn liền trực tiếp trở về đường hầm mỏ, bên trong còn rất nhiều lúc này đang đợi mình đào đâu. Trần Lao đại thế nhưng là đáp ứng bọn hắn tại rời đi thời điểm có thể từ riêng phần mình đào gian này trong thời gian rút một thành ra đến chính mình giữ lại. Lại qua một ngày, chỗ này đường hầm mỏ xuất hàng càng ngày càng ít, Phương Bình cũng không có tiếp tục ở nơi này sóng phí thời gian, mang lấy bọn hắn đổi được một cái khác đường hầm mỏ tiếp tục đào. Khang Ma Tử bọn hắn nhìn thấy Vương Hổ bọn hắn từng cái mồ hôi đầm địa, lại tất cả hưng phấn dị thường dáng vẻ, nhao nhao nghi hoặc không thôi. Thế là tại Phương Bình bọn hắn thay đổi đường hầm mỏ về sau, liền phái người đi vào Phương Bình bọn hắn ban đầu đường hầm mỏ dò xét. Không bao lâu, Khang Ma Tử bọn hắn thu đến một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Đầu này bị Vương Hổ bọn hắn buông tha đường hầm mỏ bên trong, rộng lượng nam châm sản xuất vết tích. Theo lý thuyết, Vương Hổ bọn hắn mấy ngày nay ở đây móc ra không thiếu nam châm. Phía trước Vương Hổ tiểu đệ nói cho bọn hắn đã góp đủ nam châm nhường Khang Ma Tử đi tiếp thu thuyết pháp cũng không phải tại lừa bọn họ. Khang ca, bọn hắn vận khí cũng quá tốt rồi đi, thật đúng là ngay ở chỗ này phát hiện quặng dầu. Khang Ma Tử trong lòng hơi động, nghĩ tới một chuyện khác, không thích hợp, nếu như bọn hắn ở đây phát hiện quặng dầu, vậy bọn hắn bây giờ chỗ ở đường hầm mỏ chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Khang Ma Tử trong đầu của anh một thanh âm vang lên, hắn biết mình chắc chắn phát hiện gì rồi đồ vật khó lường, chỉ bất quá cần thêm một bước xác nhận. Nhanh, nhanh đi thông chi Vu lão đại. Chương 605, Vu lão đại, ngươi còn chưa xứng biết chương 605, Vu lão đại, ngươi còn chưa xứng biết có tiểu vũ ký hiệu mỗi cái đường hầm mỏ quặng dầu vị trí. Phương Bình mang theo Vương Hổ bọn hắn bây giờ có thể nói là tài đại khí thô, đem quặng dầu đào xong sau, còn giữ lại một chút vụn vật nam châm bọn hắn trực tiếp coi nhẹ, sau đó lại đổi một chút cái đường hầm mỏ tiếp tục đào. Nhìn xem mỗi từng viên nam châm bị móc ra, Vương Hổ mấy người bọn hắn hoàn toàn không biết cái gì gọi là mệt mỏi, bọn hắn phảng phất thấy được từng viên linh thạch đang hướng về mình vẫy tay. Đối với tiểu ngũ vị này lớn nhất công thần, Phương Bình đương nhiên sẽ không keo kiệt, chỉ cần tiểu ngũ trong bụng nam châm tiêu hóa xong, Phương Bình liền sẽ lập tức cho nó bổ túc. Có thật nhiều nam châm trèo trống, tiểu ngũ bây giờ tu vi càng ngày càng ổn định. Phương Bình cũng không có để nó gấp gáp đột phá, mà là tại không ngừng củng cố chính mình luyện khí 9 tầng tu vi. Chi như vậy, một cái là bởi vì tiểu ngũ tu vi để thăng quá nhanh, Phương Bình sợ nó gấp gáp trúc cơ sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Hai là bởi vì tiểu ngũ nếu như đột phá một khi ngủ say quá dài thời gian, rất có thể sẽ chậm trễ đào nam châm tốc độ. Cuối cùng liền là lúc trước tại Tề Vân Tông thời điểm, Lam Lăng đã từng đã cho hắn một bộ điện tịch, trong điện tịch giới thiệu có một bộ phận tư chất hơi tốt nạp bảo ngũ hành tùng điêu tại đột phá luyện khí thành tựu trúc cơ thời điểm sẽ trải qua thiên kiếp. Cho nên tại tiểu ngũ tu vi đạt đến luyện khí 9 tầng tột cùng Phương Bình hòa tiểu ngũ câu thông qua, tiểu ngũ cũng nói cho Phương Bình, nó chính xác cảm ứng được thiên kiếp khí tức. Mặc dù thiên kiếp đối với Phương Bình mà nói đồng thời không tính là gì, thậm chí đối với tại Phương Bình tình huống hiện tại tới nói, nếu là có thiên kiếp xuất hiện, chỉ có thể là Phương Bình thuốc bổ. Bị giới hạn bọn hắn bây giờ nhà hoàn cảnh cùng tự thân tình trạng, Phương Bình cảm giác một khi tiểu ngũ độ kiếp lời nói, nhất định sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Nếu như đem đóng tại trên đảo mấy cái trúc cơ hấp dẫn tới, lấy Phương Bình tình huống hiện tại căn bản là không có cách ứng phó. Bọn hắn ở đây làm được khí thế ngất trời, Phương Bình bỗng nhiên mở mắt ra, liền thấy Khang Ma Tử vậy mà mang theo hai người tiến vào. Các ngươi, quả thật là đang đào mỏ. Khang Ma Tử hưng phấn không thôi. Tại lúc tiến vào hắn vốn đang lo lắng chịu sợ, luôn cảm thấy Phương Bình bọn hắn ở bên trong mai phục, chính mình một khi đi vào cũng sẽ bị chặt thành thịt nát. Kết quả một đường thận trọng chạm vào tới về sau, lại phát hiện lo lắng của bọn hắn căn bản chính là dư thừa, dọc theo đường đi bọn hắn ngay cả một người đều không gặp phải. Ngược lại là tại đầu này chi nhánh đường hầm mỏ chỗ sâu nhìn thấy Vương Hổ mấy người bọn hắn vậy mà không phòng bị chút nào đang đào mỏ. Đương nhiên là đang đào mỏ, không phải vậy ngươi cho rằng là đang làm gì? Phương Bình bình tĩnh trả lời. Như thế nói đến, lúc trước cái kia đường hầm mỏ bên trong, các ngươi cũng là đang đào khoáng. Khang Ma Tử hỏi. Đó là tự nhiên, thiếu nợ các ngươi nam châm đã chuẩn bị xong, các ngươi chuẩn bị kỹ càng lăn ra số 6 đường hầm mỏ rồi sao? Khang Ma Tử căn bản không có nói tiếp, hai bọn hắn mắt sáng lên nói, các ngươi chỉ dùng 2 ngày liền ở cái trước đường hầm mỏ bên trong đào được đầy đủ nam châm, nói như vậy các ngươi tìm được quặng dầu. Phương Bình tiếp tục gật đầu, không chỉ là cái trước đường hầm mỏ, liền ở đây cũng là quặng dầu. Mặc dù so sánh lại cái trước đường hầm mỏ hơi suýt chút nữa, nhưng cũng rất tốt rồi. Khang Ma Tử nhìn về phía từng cái hai tay để Trần Vung vẩy cái quốc mỏ không được đảo quáng Vương Hổ mấy người, không hoài nghi chút nào quặng giàu tính chân thực, bởi vì ngay tại hắn vừa mới tiến đến như vậy một lát, đã có hai người đảo được nam châm. Quặng giàu hiếm thấy, có đôi khi mới mở một đầu đường hầm mỏ cũng không gặp được hai ba lần, ngươi làm sao có thể tại ngắn ngắn thời gian bên trong, hơn nữa còn là ở nơi này phế khoáng bên trong liên tục tìm được hai cái quặng giàu. Phương Bình ra vẻ thần bí nói, ta cũng không biết à, có thể là vận khí tốt đi, tùy tiện đào dưới chính là quặng giàu. Khang Ma Tử hoài nghi hỏi, ngươi cho táng đốc? Phương Bình buông tay một cái, hắn đồng thời không trông mong Khang Ma Tử tin tưởng lời của mình, cũng sẽ không cố ý tại Khang Ma Tử trước mặt cố ý giấu giếm bản thân có thể tìm được quặng giàu, đương nhiên hắn cũng sẽ không nói cho đối phương mình là như thế nào tìm được quặng giàu. Hắn muốn đúng là loại này đem ngươi câu dẫn phải ngứa phải không được, hết lần này tới lần khác chính là xuất giá mà không vào, đem ngươi treo phải khẩu bị mười phần, lại ăn không được. Khang Ma Tử bây giờ chính là như vậy, hắn có thể rất xác định là Phương Bình khẳng định có tìm kiếm định vị quặng giàu biện pháp, nhưng hắn cũng biết đạo Phương Bình chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Không vào dạng này, ta có thể làm chủ, ngươi thiếu nợ chúng ta Nam Châm không cần trả lại, nhưng mà ngươi cần đem tìm kiếm quặng giàu biện pháp giao cho ta. Khang Ma Tử ý nghĩ hao huyền nói. Phương Bình cười nhạo, thản nhiên nói, có thể nói ra những lời này, còn nói mình không đốc. Khang Ma Tử giận dữ, tính toán thời gian, Vu Lao Đại hẳn là cũng sắp đến rồi, hắn nói chuyện cũng càng có niềm tin. Trần Hoài Cảnh, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời, bây giờ ta là tại cùng ngươi thật tốt thương lượng, đợi chút nữa nếu là Vu Lao Đại tới hắn có thể không sẽ dễ nói chuyện như vậy. Phương Bình còn chưa lên tiếng, Vương Hổ nhưng là lạnh rên một tiếng nói, chúng ta số 6 khoáng động cũng không phải hắn số 7 khoáng động nhân có quan hệ gì. Vương Hổ dứt lời, bên ngoài đã rầm rầm đi vào một đám người, người cầm đầu đang là một vị dáng người xấu cao, trên mặt còn mang theo một chút thần bí xâm trung nhân nhân. Hắn đi tới Khang Ma Tử bên cạnh, nhìn lướt qua Phương Bình, cười ha hả đối với Vương Hổ nói, à, không nghĩ tới tài năng ở cái này phế khoáng bên trong gặp phải Vương Hổ huynh đệ. Vu Lão Đại, ngươi đảo số 6 khoáng động người đã phá hư quy củ, ngươi bây giờ lại xuất hiện ở đây, có phải là thật là quá đáng hay không? Vương Hổ trầm mặt nói. Vương Hổ huynh đệ ngươi nói gì vậy? Các ngươi số 6 đường hầm mỏ Nam Châm Khô Kiệt, Khang Ma Tử bọn họ đều là tự nguyện rời đi số 6 đường hầm mỏ, có quan hệ gì với ta? Vu Lão Đại nói. Vậy bây giờ đâu? Chúng ta ở đây đào quáng, ngươi mang nhiều người như vậy tới đây làm gì? À, Vương Hổ huynh đệ lời này của ngươi có thể cũng có chút không giảng lý, nơi này là số 2 đường hầm mỏ, là vô chủ phế khoáng, ngươi có thể dẫn người đến, ta làm sao lại không được? Nơi này là phế khoáng không sai, nhưng mọi thứ cũng phải có một cái tới trước tới sau, ở đây chúng ta đã chiếm xong rồi, ngươi còn địa phương khác đi. Theo Vương Hổ hắn những thủ hạ này cũng nhao nhao khẩn trương đề phòng. Vu Lão Đại hoàn toàn không đem Vương Hổ bọn hắn để vào mắt, suy tiếu đạo, tới trước tới sau. Tu tiên giả hết thể lấy thực lực nói chuyện, ai thực lực mạnh người đó định đoạt, ngươi Vương Hổ sẽ không phải liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết đi. Ngươi. Vương Hổ bị Ngô Lão Đại lời nói đến mức cứng họng, không phản bắt được. Tại thực lực không ngang nhau dưới tình huống, nói cái gì cũng là dư thừa. Lúc này, Phương Bình nhàn nhạt mở miệng, thực lực nói chuyện thật sao? Theo lý thuyết, nếu như ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền phải nghe ta. Vu Lão Đại nói, ngươi chính là số 6 đường hầm mỏ mới tới Trần Lão Đại. Phương Bình đại phương thừa nhận, không sai là ta. Nghe nói ngươi nhường Vương Hổ đoạt số 6 đường hầm mỏ tất cả mọi người Nam Châm, không biết có thể nói cho ta biết hay không ngươi muốn nhiều như vậy Nam Châm làm gì? Ngươi còn chưa xứng biết. Vu Lão Đại biểu tình nghiêm trọng, không nghĩ tới tên trước mắt này vậy mà như vậy gan to bằng trời. Chương 606, thu phục Vu Lão Đại, là ta nhớ lộn chương 606, thu phục Vu Lão Đại, là ta nhớ lộn hắn vừa định phát tác, cho ra hỏa này một điểm màu sắc xem, một bên Khang Ma Tử lại nhẹ nhàng kéo hắn một chút, ánh mắt ra hiệu một bên Vương Hổ bọn hắn đang đào mỏ vị trí. Được, không điên cuồng không phải người trẻ tuổi, quả nhiên là hậu sinh khả úy, rất không tệ. Tính táo lại Vu Lão Đại miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nói, ngươi tựa hồ còn nắm giữ tìm kiếm cùng định vị quặng giàu biện pháp. Phương Bình gật gật đầu có ý riêng nói, Vu Lão Đại ngược lại là tin tức linh thông, ta chính xác trong tay nắm giữ tìm kiếm quặng giàu năng lực, chẳng lẽ Vu Lão Đại ngươi có ý kiến gì không? Nô Lão Đại ra vẻ hào phóng tiếu đạo, ta nhìn ngươi ở đây chỉ có Vương Hổ mấy người bọn hắn, đào quáng tựa hồ có chút chậm, không bằng ta cũng phái chút người tới trợ giúp như thế nào? Hai người chúng ta hợp tác, nhiều người đào quáng cũng sắp, lợi tức lời nói ta cũng không tham lam, liền chia 5 năm như thế nào? Hắn mặc dù là nói như vậy, có thể trong lòng của hắn kế hoạch có thể không chỉ như thế, có thể định vị phế khoáng biện pháp nhất định là muốn nắm giữ ở trong tay mình mới an tâm nhất. Đến nỗi hợp tác với Phương Bình, đó bất quá là ngộ biến tùng quyền. Phương Bình liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của đối phương, tại biết rõ Khang Ma Tử đã đi nương nhờ Vu Lão Đại dưới tình huống, hắn vẫn như cũ cố ý thả ra tin tức, nhường Khang Ma Tử đem Vu Lão Đại tìm đến, mục đích tự nhiên là muốn nhường Vu Lão Đại gia nhập vào đảo quán đội ngũ. Chỉ bất quá hắn đồng thời không phải là vì cùng Vu Lão Đại chia 5 năm, hắn là muốn nhường Vu Lão Đại giống như Vương Hổ hoàn toàn chịu chính mình điều động, thành vị thủ hạ của mình. Hắn bây giờ nhu cầu cấp bách linh thạch đan dược tới chữa thương cùng khôi phục tu vi, mà ở khoáng động muốn thu hoạch đại lượng linh thạch cùng đan dược biện pháp chỉ có thể là sử dụng Nam Châm cùng bách luyện môn nhân hối đoái. Ở đây hắn nắm giữ nhiều hơn nữa Nam Châm cũng nhất định là không có cách nào hối đoái linh thạch. Bởi vì một mình hắn nếu như hối đoái quá nhiều, nhất định sẽ gây nên bách luyện môn hoài nghi. Cho nên hắn liền cần càng nhiều người thay mình hối đoái, sẽ chắn ra lẻ, mỗi người so bình thường nhiều hối đoái một điểm, coi như bách luyện môn cảm thấy được không thích hợp, cũng chỉ sẽ hoài nghi là ra khoáng lượng có gia tăng. Biện pháp này mặc dù cũng không phải kế lâu dài, bất quá chờ đến bọn hắn phát giác dị thường chính mình có thể cùng với tích lũy đầy đủ lực lượng tự vệ. Phương Bình đánh giá Vu Lão Đại, tươi cười nói, đúng dịp, ta cố ý thả tin tức cho Khang Ma Tử, cũng là mục đích này. Vu lão đại cười ha ha, phải không, cái kia khả chân là quá tốt rồi. Phương Bình lại nói, chỉ là đối với Vu lão đại đề nghị ta có một chút không chính chắn thái độ, còn hy vọng Vu lão đại có thể giúp đỡ tham khảo một chút. Ồ, lão đệ ngươi có ý kiến gì không cứ nói. Vu lão đại mừng rỡ không thôi, liền lão đệ đều gọi rồi. Ta cảm thấy chia 5 năm có chút không quá hợp lý, ân, hợp tác với nhau ý kiến cũng có chút vấn đề. Ồ, ta không có quá lý giải lão đệ ngươi ý tứ. Vu lão đại nghi hoặc không hiểu. Phương Bình khỏe miệng hơi bệnh, nói như thế, Vu lão đại muốn gia nhập cũng không phải không thể, bất quá ta hy vọng Vu lão đại cùng Vương Hổ bọn hắn đồng dạng, lấy tiểu đệ của ta thân phận gia nhập vào, đến nỗi chia nhà, ta có thể bảo đảm các ngươi lấy được khẳng định so với phía trước cao hơn, đến nỗi cao bao nhiêu, vậy phải xem biểu hiện của các ngươi rồi. Yên tĩnh, hiện trường yên tĩnh như chết. Nhất là Vu lão đại, hắn kiếp sợ nhìn chằm chằm Phương Bình, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Sau một hồi lâu, Vu lão đại cuối cùng phản ứng lại, hắn mặt tâm trầm, trên thân bắt đầu phát ra luyện khí 3 tầng tột cùng khí thế, tức giận nói, họ Trần, ngươi là đang nói mơ sao, cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cho ta quỷ mà xin lỗi, giao ra tìm kiếm quặng dầu biện pháp, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thần hồn uy áp rơi xuống, Vu lão đại khí thế trên người lập tức biến mất không còn tăm tích, hai mắt mê ly, có một cái chớp mắt như vậy giữa thất thần. Ba Phương Bình tiện tay một bạt thai đánh vào Vu lão đại trên mặt, là ngươi cho ta cơ hội, hay là ta cho ngươi cơ hội. Vu lão đại bị Phương Bình một bạt thai thức tỉnh, lập tức tức sủi bọt mép, khí thế trên người lần nữa bộc phát liền muốn phát tác. Tiếp đó Phương Bình trở tay lại là một bạt thai đánh vào hắn một bên khác trên mặt. Vu lão đại vừa mới dậy khí thế lập tức lại bị Phương Bình một cái tát đánh tan. Hắn một mặt ngộp bức, vừa thẹn lại giận, nhìn chằm chằm Phương Bình ánh mắt phảng phất muốn phun lửa. Phương Bình lần nữa nhàn nhạt mở miệng, suy nghĩ rõ ràng chưa, là ta cho ngươi cơ hội cũng là ngươi cho ta cơ hội. Lúc này, ngoại trừ Vương Hổ bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chính là Vương Hổ hắn bây giờ cũng là cắn chặt răng hàm, chỉ cảm thấy Phương Bình bạt thai này đánh vào Vu lão đại trên mặt, lại đau trong lòng hắn. Trước đây Phương Bình một bạt thai tiếp theo một bạt thai hắn hình ảnh lại một lần nữa hiện lên ở trong lòng, nhưng hắn cảm giác mình mặt của phảng phất lại bắt đầu sưng lên. 3, 3, 3. Tại Vu lão đại tiểu đệ còn chưa kịp phản ứng, Phương Bình đã liên tiếp 10 cái tát phiến xuống dưới, trực tiếp đem Vu lão đại gầy gò khuôn mặt tát thành đầu heo. Đường đường luyện khí 3 tầng đỉnh phong, số 7 đường hầm mỏ trưởng không giả, giờ này khắc này giống như là một cái cọc gỗ như thế tại Phương Bình trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Ngươi, Vu lão đại mơ hồ không rõ mở miệng. Ngươi cái gì ngươi? Phương Bình lại là một bạt thai tát xuống dưới, đồng thời hắn mi tâm quang mang lóe lên, trực tiếp tại đối phương thần hồn chỗ sâu lưu lại một mai hồn ấn. Cái này Vu lão đại thực lực không tệ, có hắn trấn áp số 7 khoáng động Phương Bình có thể tiết kiệm phía dưới không ít chuyện. Trong nháy mắt này, Vu lão đại cũng trong đầu nhiều hơn không ít tin tức, tại thời khắc này hắn cũng biết mình là biết bao vô tri, vậy mà tại Phương Bình trước mặt diêu võ dương oai, nhất định chính là đang tìm cái chết. Phương Bình nhìn xem hắn, tạm thời còn không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ chính mình, hiện tại có thể nói một chút nhìn, là dựa theo ngươi nói đến, còn là dựa theo ta nói đi. Vu lão đại nơi nào còn dám có nửa câu không vừa lòng, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, phanh phanh cho Phương Bình dập đầu, trong miệng còn nói mơ hồ không rõ lời nói, ta sai rồi, ta nguyện ý tôn Trần lão đại làm chủ, nguyện ý giống Vương Hổ bọn hắn như thế vì Trần lão đại ra sức châu ngựa, số 7 khoáng động tất cả thợ mỏ từ hôm nay trở đi hoàn toàn chịu Trần lão đại điều động, phàm là có người dám nói một chữ không ta họ Vu thứ nhất làm thịt hắn. Hắn cái quỳ này, hắn mang tới những cái kia số 7 khoáng động tiểu đệ lập tức cũng trực tiếp quỳ xuống. Khang Ma Tử trong lòng hoảng phải không được, chỉ sợ Phương Bình phiến cao hứng, quay đầu tới phiến chính mình, cho nên dưới người khác quỳ thời điểm, hắn cũng là thứ một thời gian quỳ xuống, ra sức dập đầu. Khang Ma Tử, ta nhớ được ta còn thiếu nợ các ngươi không thiếu nam châm đây. Phương Bình liếc mắt nhìn thật ra sức dập đầu Khang Ma Tử mở miệng yếu ớt hỏi. Khang Ma Tử dọa đến toàn thân đại hãn, không không, Trần lão đại ngươi chắc chắn nhớ lộn, ngài cũng không thiếu nợ ta nhóm nam châm, ta có thể bảo đảm, ngài tuyệt đối không nợ chúng ta, nếu ai nói ngài thiếu nợ ta nhóm nam châm, đó chính là đối với Trần lão đại ngài bất kính, ta Khang Ma Tử thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Phải không, xem ra là ta nhớ lộn, không nợ liền tốt, ta người này không thích nhất thiếu người đổ vận. Phương Bình bừng tỉnh đại ngộ nói. Chương 607, cái kia thật không phải là nhẫn chứa vật. Chương 607, cái kia thật không phải là nhẫn chứa vật bị gieo xuống hồn ấn phía sau Vu lão đại chuyện thứ nhất chính là đem chính mình mang tới 10 cái tiểu đệ trên người túi chứa vật lật cả đáy lên trời, đem tất cả nam châm cùng linh thạch toàn bộ đưa cho Phương Bình xem như vừa rồi bất kính nhận lỗi. Tiếp đó tại Phương Bình ra hiệu dưới, hắn lần nữa trở về số 7 đường hầm mỏ, lại mang đến mấy cái thủ hạ tâm phúc cùng với đại lượng nam châm cùng linh thạch, cùng Vương Hổ bọn hắn một khởi khai thủy bản về cái quốc mỏ đào quáng. Phương Bình vẫn như cũ ngồi ngay ngắn một bên, hầm mỏ này chặng đường mặt đã tụ tập hơn 30 người đang đào mỏ, Phương Bình chỉ cần ngồi ở một bên an tĩnh hấp thu linh thạch tu luyện là được. Giống như Phương Bình nhàn nhã còn có Tiểu Ngũ, bây giờ có số lớn nam châm sau đó, hắn lại có thể vui vẻ hấp thu nam châm rèn luyện cơ sở. Kỳ thực Phương Bình hòa Tiểu Ngũ đều rất rõ ràng, Tiểu Ngũ dùng lâu dài linh dịch, thậm chí Phương Bình còn cấp qua nó một giọt lôi kiếp xương mù tích, căn cơ của nó kiên cố khắc thường, căn bản vốn không cần quá nhiều tích lũy. Nếu như không phải là bởi vì hoàn cảnh bây giờ không thích hợp đột phá, Tiểu Ngũ sớm liền trở thành trúc cơ linh thú. Cùng nói Tiểu Ngũ nói là đang rèn luyện cơ sở, chẳng bằng nói nó là ghé vào Phương Bình đầu vai nghỉ ngơi thích hợp hơn, có đôi khi Phương Bình còn có thể nghe được nó tiếng ngáy khẽ khẽ. Có Vu lão đại sự gia nhập của bọn hắn, hầm mỏ này đạo lại móc một thiên thời gian, dưới sự chỉ huy của Tiểu Ngũ đem quặng dầu đằng sau còn lại một chút tương đối thưa thớt nam châm cũng đào sau khi đi, Phương Bình mới mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến vào cái tiếp theo điểm đào quáng. Ở đây, bởi vì Phương Bình lấy đi bọn hắn tất cả nam châm cùng linh thạch mà bất mãn trong lòng mấy cái Vu lão đại tiểu đệ, bây giờ cũng hoàn toàn phục. Bởi vì này một cái điểm đào quáng đào xuống đến, bọn hắn mất đi những cái kia tích xúc liền không sai biệt lắm hồi vốn một nửa. Nếu như về sau nếu là có thể trường kỳ đi theo Trần lão đại làm, thu hoạch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tại Phương Bình thụ ý phía dưới, đào quáng trong lúc đó thỉnh thoảng liền sẽ có người ra ngoài đi tới khoáng động cửa hang hối đoái một chút linh thạch đan dược và đồ ăn. Bọn hắn mỗi lần đi người đều không nhiều, hơn nữa đổi số lượng cũng liền so bình thường nhiều xuất hiện như vậy một hai cái nam châm mà thôi. Cho nên hành vi của bọn hắn cũng không có gây nên bách luyện môn hoài nghi. Theo đào ra nam châm càng ngày càng nhiều, thợ mỏ thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ nhiệt tình càng đầy. Cho dù thu hoạch của bọn hắn kẻ phá của đều nộp lên Phương Bình, nhưng bọn hắn còn giữ lại thu hoạch vẫn như cũ viễn siêu bình thường. Có số lớn linh thạch cùng đan dược bổ sung, Phương Bình lôi linh căn thương thế cùng tu vi cũng tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Bởi vì ngũ sắc linh quang cải tạo sau linh căn có thể chuyển hóa tùy ý thuộc tính linh khí vì chính mình cần thuộc tính, cho nên Phương Bình căn bản vốn không quan tâm linh thạch thuộc tính, chỉ cần không ngừng hấp thu linh thạch, bổ sung tiến vào lôi linh căn bên trong, sau đó lại bị lôi linh căn chuyển hóa vì mình tu vi. Đương nhiên, trong lúc này ngẫu nhiên phân ra một chút linh khí tiến vào khác linh căn tới tầm bổ bọn chúng, để phòng ngừa bọn chúng bởi vì linh khí thiếu thốn mà thương thế càng nặng. Hai tháng sau đó, Phương Bình thừa dịp ra ngoài hối đoái linh thạch cơ hội liên lạc Câu Phong. Phương Bình giao cho hắn một nhóm nam châm, lần nữa giao cho hắn một cái nhiệm vụ, cùng Hắc Tử cùng nhau cái kia dâu ngắn trung niên trên tay có một chiếc nhẫn, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta cầm về. Bất luận đối phương ra giá gì, cũng có thể tiếp nhận. Âu Phong có chút khó khăn nói, ta phía trước liền theo phân phó của ngài dò hỏi hắn ý tứ, cũng không biết hắn là ra tại cái mục đích gì, căn bản muốn không nguyện ý xuất thủ chiếc nhẫn kia. Dạng này à? Phương Bình đạo, nếu như hắn như vậy không tán thưởng lời nói, vậy ngươi đem hắn đưa đến khoáng động tới gặp ta, hoặc dẫn ta đi gặp hắn. Dạng này có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Không sao, ngươi chiếu ta nói đi làm là được. Trở lại khoáng động bên trong, Vương Hổ cùng Vu Lão Đại bọn hắn đào quáng đã tiến vào quỹ đạo, trên cơ bản đã không cần Phương Bình giám sát, cho nên Phương Bình căn bản vốn không cần một mực đi theo đám bọn hắn. Đến nỗi Tiểu Ngũ vấn đề an toàn, vậy thì càng thêm không cần Phương Bình lo lắng. Tiểu Ngũ nó bây giờ thế nhưng là luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn là trời sinh bài xích linh khí thể chất. Phóng nhãn toàn bộ từ sơn đảo, đừng nói chỉ là mấy cái thợ mỏ, liền xem như hai cái luyện khí 9 tầng cùng tiến lên đều chưa hẳn là Tiểu Ngũ đối thủ. Lại đã qua một tháng, Âu Phong liên lạc Phương Bình, nói cho Phương Bình cái kia dâu ngắn bên trong năm hay là không muốn đem giới chỉ bán đi. Cho dù Âu Phong đã đem giá cả ra được 200 năm trầm, đối phương vẫn như cũ thờ ơ, đồng thời Phương Bình cũng biết cái kia dâu ngắn trung niên chi như vậy, là bởi vì hoài nghi giới chỉ có thể là nhận chữ vật, cho nên mới sẽ như vậy như nhặt được trí bảo. Đối với cái này, Phương Bình chỉ có thể ám thở dài một hơi, nhường Âu Phong liên hệ đối phương, nói cho hắn biết Phương Bình đã thừa nhận đúng là một cái nhận chữ vật, hơn nữa nhận chữ vật là Phương Bình mời người phong ấn, tuyến bản thảo giải trừ phong ấn, trừ phi trúc cơ 9 tầng xuất thủ, hoặc nhường Phương Bình thần tự xuất thủ giải khai. Phương Bình lời nói nửa thật nửa giả, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần Âu Phong truyền lời lại, cái kia dâu ngắn bên trong năm căn bản không có khả năng cự tuyệt. Bởi vì này chiếc nhẫn xác thực chính là bọn họ từ Phương Bình thủ bên trên hái xuống. Mới đầu bọn hắn gặp Phương Bình bản thân bị trọng thương, tu vi không cao, còn tưởng là Phương Bình là một tu sĩ bình thường, cho nên cũng không nghĩ tới chiếc nhẫn là nhận chữ vật. Hiện tại hắn tất nhiên hoài nghi là nhận chữ vật, kỳ thực căn bản không cần Phương Bình chủ động liên hệ, làm đối phương từ đầu đến cuối không cách nào mở ra nhẫn chữ vật sau đó, cũng nhất định sẽ tìm thượng Phương Bình. Âu Phong lần nữa tới cửa, dâu ngắn trung niên nhìn xem Âu Phong ánh mắt đều có cái gì không đúng. Âu Phong sư đệ, ngươi và cái kia Trần Hoài Cảnh đến cùng quan hệ thế nào? Vì chỉ là một chiếc nhẫn, vậy mà lần thứ hai đến nhà, chẳng lẽ nó thật là một cái nhẫn chữ vật hay sao? Âu Phong nói, hẳn không phải là đi, Trần Hoài Cảnh bất quá chỉ là luyện khí sơ kỳ, tại sao có thể có nhẫn chữ vật như vậy bảo vật? Vậy thì kỳ quái, tất nhiên không phải nhẫn chữ vật, hắn vì cái gì như vậy gấp gáp muốn trở về, còn không tiếp tốn đại lượng nam châm mời người xuất thủ? Âu Phong giải thích nói, nghe nói là bởi vì chiếc nhẫn này đối với hắn giống như có cái gì tương đối đặc thù ý nghĩa, tựa như là gia tộc trưởng cùng thế hệ lưu lại, đến mức hắn cho dù lưu lạc làm một cái nho nhỏ thợ mỏ, vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Âu Phong sư đệ, ngươi cái này không có ý nghĩa. Dâu ngắn ở giữa lạnh tiếu đạo. Sư Minh, lời này ý gì? Âu Phong khó hiểu nói. Sư Minh, ta mặc dù không cùng trong động mỏ thợ mỏ quan hệ, nhưng mà thợ mỏ một tháng có thể đào bao nhiêu nam châm ta vẫn đại khái hiểu, ngươi nói thế nào Trần Hoài Cảnh đi vào khoáng động bất quá chỉ là hơn nửa năm thời gian. Hắn làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy nam châm hướng ta mua về giới chỉ? Một bên Hắc Tử cũng phụ họa theo nói, Âu Phong a Âu Phong, ngươi nói ngươi có phải hay không thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Trần Hoài Cảnh đi nương nhờ ngươi, ngươi trước là mua đi linh thú đại của ta, bây giờ có muốn mua giới chỉ, cái kia Trần Hoài Cảnh sẽ không phải là nói cho ngươi bí mật gì à? Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm Âu Phong, Âu Phong khoát tay lia lịa nói, không không, hai vị sư minh đã hiểu lầm, ta chỉ là chịu Trần Hoài Cảnh sở thác, tuyệt đối không phải bởi vì cái này giới chỉ có vấn đề gì, ta cũng hỏi qua Trần Hoài Cảnh, hắn cũng đã nói, giới chỉ cũng chỉ là phổ thông giới chỉ. Tuyệt không phải nhận chữ vật. Dâu ngắn trung niên nói, theo ta được biết, trên mặt nhẫn có thể còn có một đạo trúc cơ 9 tầng cường giả bày ra phong ấn, cái này lại giải thích như thế nào? Ha ha, Trần Hoài Cảnh cũng nói cho ta biết, nói cái kia phong ấn chỉ là gia tộc tiền bối phong ấn ở bên trong một đạo phòng ngự thuật pháp, chỉ cần một cái đơn giản thủ quyết liền có thể mở ra. Cái gì thủ ấn? Hắn có từng đem thủ ấn nói cho ngươi? Không có không có, tên kia quỷ tinh vô cùng, nói trừ phi cầm tới giới chỉ, bằng không tuyệt sẽ không đem thủ ấn nói cho bất luận kẻ nào. Chương 608, lẫn nhau tính toán, nhận chữ vật tới tay chương 608. Lẫn nhau tính toán, Nhận chữ vật tới tay Âu Phong sau khi đi, Hắc Tử tiến đến râu ngắn trung niên bên cạnh nói, "Sư minh, ta càng ngày càng cảm thấy đây chính là một cái nhận chữ vật." "Làm sao mà biết?" Râu ngắn trung niên kinh ngạc nhìn Hắc Tử, "Ngươi giải thích cho ta giảng giải." "Sư minh ngươi xem a, Trần Hoài Cảnh đầu phục Âu Phong, hắn chắc chắn không dám lừa gạt Âu Phong. Còn có chính là Âu Phong vài ngày trước vừa mới mua đi linh thú đại của ta, bây giờ lại tới mua giới chỉ, có thể thấy được hắn chắc chắn từ Trần Hoài Cảnh nào biết bí mật gì. Mà bí mật này rất có thể chính là nhận chữ vật, bằng không mà nói, hắn như thế nào hố dùng nhiều tiền ba phen mới bận đến nhà." Dâu ngắn trung niên ha ha cười hai tiếng khen, "Không nghĩ tới Hắc Tử ngươi càng ngày càng thông minh, vậy mà có thể nghĩ tới chỗ này." Vị sư minh khen qua về sau, Hắc Tử lúng túng vò đầu cười ngây ngô. Cái kia Âu Phong mặc dù không có thừa nhận, bất quá nó 89 phần 10 chính là nhận chữ vật, thậm chí rất có thể giới chỉ bên trong khẳng định có không thiếu đồ tốt, bằng không mà nói, Âu Phong tuyệt sẽ không dùng gần 300 nam châm tới mua. Đối với thợ mỏ tới nói, một cái nam châm chỉ có thể hối đoái một cái hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng là nam châm nếu là đưa về đến Bách Luyện Môn, tùy tiện một cái nam châm đều có thể bán hơn vài chục mai trung phẩm linh thạch. Nghe nói nếu là cầm nam châm xâm nhập Nguyên Linh Đại Lục đi những cái kia đại thế lực bán đấu giá, một cái nam châm bán được một hai cái thượng phẩm linh thạch cũng là có khả năng. Âu Phong xem như Bách Luyện Môn đệ tử, không có thể không biết nam châm giá cả, nhưng mà hắn vẫn như cũ nguyện ý dùng 200-300 nam châm tới mua giới chỉ, bản thân cái này liền không bình thường. Coi như nó không phải nhận chữ vật, cũng có thể là một kiện vô cùng ghê gớm bảo vật. "Sư minh, vậy làm sao bây giờ?" Âu Phong không phải nói 3 ngày sau đó đêm trăng tròn sẽ mang Trần Hoài Cảnh dưới Vọng Nguyệt Nhai nói chuyện sao? Đến lúc đó tự nhiên là cha ra manh mối rồi. "Được, 3 ngày sau đó, ta bồi sư minh cùng đi." Hai người bọn họ căn bản vốn không lo lắng Âu Phong sẽ gây bất lợi cho bọn họ, bởi vì bọn hắn hai cái cũng là luyện khí 9 tầng tu vi, ở trên đảo là trừ hai vị trúc cơ ra người mạnh nhất. Hơn nữa hai người liên thủ, ngoại trừ trúc cơ bên ngoài, tại trên cái đảo này bọn hắn hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Đã biết chuyện đã xảy ra, Phương Bình yên lặng gật đầu. Âu Phong mặc dù không có công khai nói cho Hắc Tử bọn hắn giới chỉ chính là nhận chữ vật, nhưng Âu Phong biểu hiện đã thành công gây nên Hắc Tử chú ý của bọn hắn. Thậm chí so trực tiếp nói cho bọn hắn chân tướng càng thêm để cho hai người hoài nghi. "3 ngày sau ngươi an bài ta đi gặp bọn họ một chút. Thợ mỏ bình thời là có thể rời đi đường hầm mỏ đi ở trên đảo hóng gió một chút đấy, bất quá bọn hắn đồng dạng chỉ có thể ở đặc định khu vực hoạt động. Bất quá nếu như bị Âu Phong mang theo lời nói, tự nhiên là có thể ở trên đảo nhiều đi loanh quanh." Trong nháy mắt ba thiên thời gian liền đã qua, Tiểu Ngũ khóa trong ngực Phương Bình, Phương Bình đi theo Âu Phong cùng rời đi khoáng động đi ra ngoài. Trên đường ngược lại là gặp mấy đợt Bách Luyện Môn đệ tử, bọn hắn nhìn thấy Âu Phong bên cạnh thợ mỏ ăn mặc Phương Bình sau đó, đều ngầm hiểu lẫn nhau chỉ coi là không thấy, càng thêm chưa từng có hỏi cho có rồi. Ở trên đảo một chút thợ mỏ tại đường hầm mỏ bên trong bị đè nén quá lâu, ngẫu nhiên thỉnh giám sát dẫn bọn hắn bốn phía dạo chơi giải sầu cũng là chuyện thường xảy ra. Âu Phong mang theo Phương Bình rất thuận lợi đi tới một chỗ gần bách trường vách núi phía dưới. Ở đây một phe là thủy, một phe là núi, tại dưới vách núi chỉ có một đồng thời không quá lớn núi đá bình đài. Phương Bình hai người bọn họ đến lúc tới, dâu ngắn trung niên cùng Hắc Tử đã ở chỗ này chờ rồi. Trần Hoài Cảnh lần nữa tạ quá hai vị ân cứu mạng. Phương Bình hướng hai người hành lễ. "Không cần tạ, thiện tay mà thôi mà thôi." Dâu ngắn trung niên thản nhiên nói, "Ngươi muốn cầm lại chiếc nhẫn của ngươi?" Phương Bình đạo, "Tiền bối nói có lý, cho nên bạn bối cố ý thỉnh Âu Phong tiền bối làm cái trung gian người, dùng lúc này mua về giới chỉ." Âu Phong nói, "Ngươi có thể giải trừ trên mặt nhẫn phong ấn." Dâu ngắn trung niên nói, "Chính xác có thể, cái này phong ấn chính là gia tộc trưởng cùng thế hệ lưu lại, sử dụng thủ pháp đặc biệt có thể nhẹ nhõm giải trừ." "Chiếc nhẫn kia có phải hay không nhẫn chữ bật?" Hắc Tử ngữ khí không kiên nhẫn, dứt khoát nói. Phương Bình hòa Âu Phong liếc nhau, hắn vừa muốn nói chuyện, Âu Phong thản nhiên nói, "Trần Hoài Cảnh, ngươi có thể nghĩ kỹ lại nói." Phương Bình sững sờ, liền đội vàng lắc đầu nói, "Không phải nhẫn chữ bật." Hai người như thế vụng về biểu diễn xem ở Hắc Tử trong con mắt của bọn họ nhất định chính là tại ngầm thừa nhận. Lần này đến phiên Hắc Tử bọn hắn đối mặt, ánh mắt trao đổi. "Đã ngươi nói không phải, vậy ngươi nói một chút nó là cái gì, phong ấn phía dưới lại là cái gì?" "Chỉ là khu một đạo phòng ngự cấm chế, chính là gia tộc một vị trúc cơ 9 tầng trưởng bối tự tay phong ấn, vì che giấu hai mắt người, giới chỉ sử dụng đặc thù tài liệu luyện chế, không phải linh khí, cũng không pháp khí." Âu Phong cũng xen vào nói, "Hai vị sư minh, tất nhiên giới chỉ vốn là Trần Hoài Cảnh đấy, hiện tại hắn tất nhiên mở miệng, hai vị sư minh hà không giúp người hoàn thành ước vọng, cùng trông coi cái này vô dụng giới chỉ, chẳng bằng cầm giới chỉ đổi chút nam châm." Hắc Tử hai người tất nhiên là không tin, càng thêm xác định Âu Phong liền là muốn nuốt một mình giới chỉ. Bất quá bọn hắn sớm đi tới nơi này, tự nhiên là có chuẩn bị. Coi như Phương Bình có thể mở ra chiếc nhận phong ấn, từ giới chỉ bên trong lấy ra một chút bảo vật, nhưng Phương Bình một cái luyện khí sơ kỳ, Âu Phong một cái luyện khí trung kỳ, bọn hắn nếu là dám hồ nháo, hai người một đao một cái Âu Phong hai người bọn họ hoàn toàn không có sức đánh trả. Thế là dâu ngắn trung niên liền đem giới chỉ giao cho Phương Bình, "Đã như vậy, vậy ngươi mấy mở ra phong ấn cho chúng ta xem, nếu như đúng là một đạo phòng ngự cấm chế lời nói, ta liền đem giới chỉ trả lại cho ngươi cũng không phải không thể." Phương Bình cũng không ngờ tới vậy mà có thể thuận lợi như vậy cầm tới giới chỉ. Giới chỉ tới tay, Phương Bình trực tiếp mang theo trên tay, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, tiếp đó bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Không bao lâu, giới chỉ bắt đầu phát ra linh quang, đem mấy người chung quanh ánh chiếu lên giống như ban ngày. Lúc này Âu Phong chợt mở miệng, "Ở đây bố trí trận pháp, hai vị sư minh ý muốn cái gì là?" "Âu Phong sư đệ ngươi yên tâm, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chúng ta chỉ là sợ giao dịch của chúng ta bị những người khác nghe lén mà thôi, cũng không ác ý." Tựa hồ là một cái ngăn cách âm thanh ánh sáng, che đậy sóng linh khí trận pháp. Phương Bình nhìn bốn phía nhàn nhạt trận pháp lồng ánh sáng. Hắc Tử cơ tiếu đạo, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất biết hàng. Phương Bình lại khỏe miệng mang tiếu đạo, tất nhiên hai vị đều đem trận pháp bố trí xong, thế thì cũng còn lại cho ta phiền thoái. Nói xong, từng loại đồ vật từ trong nhận chứa đồ bay ra, Phương Bình há miệng hút vào, bọn chúng hóa thành từng đoàn tinh thuần linh khí bị Phương Bình nuốt vào trong bụng. Cái này thượng phẩm linh thạch, còn có cực phẩm linh thạch, ngũ hành nguyên đan, cấu nguyên đan, vạn năm thạch đũ, ngòi lấy lửa hoa, sinh tức quả, băng mạch thảo, ngàn năm chú quả. Nhìn xem từng loại bất luận là biết hay là không biết bảo vật bị Phương Bình nuốt sống cửa vào, hóa thành một cổ tinh thuần linh khí tại Phương Bình thể nội lưu chuyển. Đồng thời Phương Bình trên thân bùng nổ khí tức cũng tại không ngừng tăng lên. Bảy sắc linh quang lấp lóe, bảy loại thuộc tính linh khí khí tức đem Phương Bình hoàn toàn bao khỏa. Phương Bình chỗ triển lộ tu vi khí tức cũng tại không ngừng tăng lên. Luyện khí 1 tầng, tầng 2, 7 tầng, 8 tầng. Lúc này, không riêng gì Hắc Tử cùng dâu ngắn trung niên bị cả kinh trận mắt hốt mồm, liền sớm có chuẩn bị tâm lý Âu Phong cũng là ngây ra như phỗng. Chương 609, Tiểu Ngũ Thiên Phú Thần Thông chương 609, Tiểu Ngũ Thiên Phú Thần Thông lấy được nhận chữ vật, Phương Bình thứ một thời gian hút lấy linh thạch cùng đủ loại thiên tài địa bảo trong linh khí khôi phục tu vi, đồng thời nuốt đan dược, luyện hóa tất cả loại linh dược linh quả tới khôi phục thương thế. Bởi vì Phương Bình bản thân liền nắm giữ trúc cơ kỳ nền tảng, đang hấp thu đại lượng bảo vật sau đó, hắn tu vi tốc độ tăng lên đơn giản mắt trần có thể thấy. Tại Hắc Tử hai người vừa mới lúc phản ứng lại, Phương Bình tất cả linh căn tu vi đã tới luyện khí 9 tầng. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Dâu ngắn trung niên kinh hãi hô to. Hắn vạn vạn không nghĩ tới trong nhẫn chứa đồ vậy mà ủng có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, càng không nghĩ tới, Phương Bình chỉ là phút chốc thời gian liền khôi phục được luyện khí 9 tầng thực lực. Theo lý thuyết, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền nghĩ sai rồi, Phương Bình hắn căn bản không phải cái gì luyện khí sơ kỳ, hắn rất có thể là bị gặp ngoài ý muốn tu vi rơi vào luyện khí kỳ trúc cơ cường giả. Không cần hắn nhắc nhở, Hắc Tử cũng đồng thời phản ứng, hai tay cầm một thanh đại đao hướng về Phương Bình chém xuống. Luyện khí 9 tầng thực lực bị hắn phát huy đến cực hạn, trên đại đao ánh sáng lóe lên, cho dù là ở nơi này bài xích linh khí trong hoàn cảnh, đại đao mặt ngoài vẫn như cũ có linh khí nồng nặc phát ra. Cái kia dâu ngắn trung niên đồng dạng quả quyết, một tiếng la lên sau đó, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái phù bảo trực tiếp kích hoạt. Một thanh kim kiếm tại đỉnh đầu hắn hình thành, phát ra lạnh thấu xương sắc cơ, hướng về Phương Bình đánh tới. Hai người công kích được đến, Phương Bình còn không có hành động, Tiểu Ngũ cũng đã từ Phương Bình trong lực chui ra ngoài. Nó chiến tại Phương Bình đầu đỉnh, kích mạnh một hơi sau đó mắng nhiếc hướng về hai người phát ra tức giận giống to. Khi Phương Bình chỉ cảm thấy một đạo quái dị lập trường đem chính mình vây quanh, thân ở lập trong tràng chính hắn vậy mà cảm thấy tự thân linh khí vận chuyển đều không trôi chảy rồi, bên ngoài thân tản mát linh khí cũng giống là bị áp chế vậy mà không bị khống chế quay trở về thể nội. Lúc này, cái kia kim kiếm cùng đại đao cùng nhau đánh tới, không trở ngại chút nào tiến vào Tiểu Ngũ thả ra lập trường bên trong. Sau một khắc, hai đạo công kích vậy mà bắt đầu cấp tốc tăng dã, nhất là trôi này phù bảo biến thành kim kiếm, đường đường trúc cơ sơ kỳ uy năng, khi tiến vào lập trường sau đó, giống như là khối băng tiến nhập sôi trong nước, bắt đầu nhanh chóng tan rã. Còn có Hắc Tử bổ tới một đao kia, tại Tiểu Ngũ thả ra lập trong tràng uy năng không ngừng yếu bớt, rất nhanh liền chỉ còn lại một thanh quang mang không thấy, phản phất căn bản không kích hoạt pháp khí trường đao. Lợi hại như vậy, Phương Bình từ đáy lòng tán dương, không nghĩ tới tu vi để thăng phía sau Tiểu Ngũ vẫn còn có một tay như vậy. Chi chi Tiểu Ngũ dường như tại hướng Phương Bình khoe khoang vậy mà trực tiếp từ Phương Bình đầu đỉnh nhảy xuống sông thẳng hai người mà đi. Phương Bình cũng cảm thấy chung quanh thân thể bưng lỏng, Tiểu Ngũ đã đi tới bên cạnh hai người. Tiếp đó Phương Bình liền thấy một màn quỷ dị, Tiểu Ngũ rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng hai người thân thể lại giống như là đang thoát khí có linh khí từ trong lỗ chân lông liên tục không ngừng tản mát mà ra. Cái này, Phương Bình càng thêm chấn kinh, Tiểu Ngũ chiêu này cũng quá độc ác đi, vậy mà trực tiếp đem nhân ra tu vi và toàn thân linh khí cho tan hết. Chẳng lẽ đây chính là nạp bảo ngũ hành tùng điêu thiên phú thần thông? Tiến có thể công lui có thể thủ, nếu là người không có kinh nghiệm gặp phải chắc chắn trước tiên cần phải phía dưới gần chết. Hai nhân đại kinh sợ thất sắc, nhao nhao thay đổi đối tượng công kích, hướng về Tiểu Ngũ đánh tới. Nhưng mà bằng vào trời sinh bài xích linh khí năng lực, Tiểu Ngũ không chỉ có nhẹ nhõm tránh đi hai người công kích, hơn nữa còn đem hai người trong công kích bao gồm linh khí trực tiếp hòa tan. Đang nhìn Tiểu Ngũ lấy một đánh hai, hơn nữa chiếm giữ hoàn toàn thượng phong Phương Bình, chợt thấy Tiểu Ngũ cái đuôi nồng lên thật cao, cái mông nhỏ mắt bắt đầu lấp lóe linh quang. Trước đây lập trường không chỉ có thể phòng ngự công kích của đối thủ, hơn nữa còn có thể trực tiếp rút ra đối thủ trong cơ thể linh khí. Một chiêu này từ cái giẫm trong lỗ đít dùng đến không biết sẽ là chiêu thức gì, sẽ không phải là thả mùi thối vậy thủ đoạn công kích a. Phương Bình cảm thấy khả năng rất lớn, thế là hắn vội vàng ngừng thở. Kết quả sau một khắc, một đoàn cực kỳ nồng nặc linh khí quang cầu bị Tiểu Ngũ kéo như cất kéo ra ngoài. Linh khí quang cầu bay đến Phương Bình trước mặt, Tiểu Ngũ chiều này lấy đánh giấm chi chi gọi bậy. Phương Bình mặt của lập tức liền đen, ngươi để cho ta ăn cái đồ chơi này đến bổ sung linh khí, khôi phục tu vi. Tiểu Ngũ nghiêm túc gật đầu, hắn phân giải rút ra linh khí cũng không phải hư không tiêu thất, mà là bị thiên phú của hắn thần thông trực tiếp thu nhập thể nội, áp xúc luyện hóa về sau lại bãi xuất tới. Không không, ta không có dùng, ta nhẫn chữ vật có rất nhiều bảo vật, ta mới không ăn ngươi kéo ra ngoài đồ vật. Phương Bình khoát tay liên liệu nhìn xem Tiểu Ngũ một mặt thất lạc. Phương Bình linh cơ động một cái kéo qua Âu Phong nói, Tiểu Ngũ khổ cực kéo ra ngoài đấy, ngươi tu vi không cao, hấp thu nó nói không chừng ngươi tu vi trực tiếp tăng lên một cấp. Âu Phong một mặt u oán nhìn xem Phương Bình, ở đây thiếu linh khí phải không? Giả, còn không có thiếu đến thức ăn tỉnh cảnh a. Xem Tiểu Ngũ ánh mắt mong đợi, lại nhìn một chút Âu Phong, Phương Bình đem trừng mắt, thất thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cô phụ Tiểu Ngũ một mảnh hảo tâm? Âu Phong khóc không ra nước mắt, nhắm mắt nắm lên một quả này linh khí quang đoàn liền nuốt vào bụng, đồng thời còn một bên tự an ủi mình, cái này là linh khí. Là linh khí, nói không chính xác ăn xong về sau tu vi đã đột phá đây. Linh khí vào bụng, Âu Phong lập tức hai mắt sáng lên, một quả này nho nhỏ linh khí quang đoàn bên trong vậy mà ẩn chứa viễn siêu tưởng tượng linh khí. Những linh khí này chẳng những tinh thuần, hơn nữa hầu như không cần luyện hóa có thể bị hắn nhẹ nhõm hấp thu, thật giống như cái này một đoàn linh khí bản liền là chính hắn luyện hóa tới. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, hắn cũng cảm giác được tu vi quan tạm cấp tốc vững lòng, ẩn ẩn có triệu chứng đột phá. Cũng không lo được bây giờ còn có đại chiến đang tiến hành, Âu Phong liền vội vàng ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp chuẩn bị thừa cơ đếm thử đột phá. Cảm thấy bởi vì chính mình không có ăn cái kia linh khí quan đoàn, Tiểu Ngũ có chút thất lạc, Phương Bình vội vàng khen, "Oa, Tiểu Ngũ thật lợi hại, Âu Phong hấp thu về sau lập tức liền có thể đột phá nữa nha, cố lên tới một cái nữa." Nhận được Phương Bình khích lệ, Tiểu Ngũ lập tức tinh thần đại chấn, càng thêm ra sức rút ra hấp tử hai người tu vi và linh khí, khiến cho hai người tu vi thẳng tắp rơi xuống, rất nhanh liền từ luyện khí 9 tầng đi tới luyện khí 8 tầng. Ngay tại lúc đó, Tiểu Ngũ lại kéo một cái linh khí quang đoàn đi ra, trực tiếp đưa đến Âu Phong trước mặt. Lần này, Âu Phong không chút nghĩ ngợi trực tiếp há miệng đem quang đoàn hút vào bụng, hắn khí thế trên người cũng đi theo bắt đầu không ngừng kéo lên, tu vi cũng theo đó đột phá, trở thành một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Cùng Âu Phong tạo thành so sánh chính là hấp tử hai cái, bọn họ tu vi bây giờ đã chỉ còn lại luyện khí tầng 7. Đối mặt Tiểu Ngũ thời điểm, càng thêm không thể chống đỡ một chút nào. Dừng tay, chúng ta chịu thua, chúng ta chịu thua. Dâu ngắn trung niên trực tiếp từ bỏ chống lại liên thanh hô to. Hắc tử càng là tâm tình phức tạp, hắn cảm giác tiểu gia hỏa này chắc chắn chính là vài ngày trước chính mình nhặt được cái kia linh thú đại bên trong linh thú. Không nghĩ tới linh thú đại bên trong linh thú vậy mà như thế cường đại lại quỷ dị. Chính mình hai cái luyện khí 9 tầng liên thủ, thậm chí ngay cả nhân ra một con linh thú đều đánh không lại, cái kia còn đánh cái rắm, trực tiếp chịu thua mặc cho xử lý đi. Nói không chừng thái độ tốt một chút lời nói, đối phương còn có thể tha chính mình một mạng đây. Chương 610, Bách luyện môn tiếp tế, Long hình linh dịch. Chương 610, Bách luyện môn tiếp tế, Long hình linh dịch. Nhìn xem quỳ xuống đất đầu hàng hai người, Tiểu Ngũ biểu lộ mê mang, không biết đón lấy tới nên làm thế nào cho phải. Muốn nói đánh nhau, Tiểu Ngũ rất lợi hại, tất cả muốn khi dễ nhà của Phương Bình Hòa đều phải trước tiên qua Tiểu Ngũ cửa này. Nhưng là bây giờ hai cái này bại hoại không cùng Tiểu Ngũ đánh nhau, ngược lại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, cái này nhường Tiểu Ngũ không biết làm sao. Phương Bình hơi hơi một tiếu đạo, rất tốt, người thức thời vì tuân kiệt, các ngươi tất nhiên không đánh, vậy ta liền bỏ qua cho bọn ngươi lần này. Bất quá hai người các ngươi có phải túi chứa vật trước tiên cần phải giao ra? Hai người như được đại xá, đội ba đem trên người mình túi chứa vật hái xuống để dưới đất. Phương Bình thủ rung lên, hai cái túi chứa vật liền rơi vào Phương Bình thủ lý. Mở ra nhìn, trong túi chứa vật trừ bỏ một chút nam châm Phương Bình coi như có thể để ý bên ngoài, đồng thời không có có thứ gì đáng tiền. Nếu như là khi lấy được mình nhẫn chứa vật phía trước, hai người này tài sản đối với Phương Bình mà nói đúng là một bút không rẻ thu vào. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Hai người này túi chứa vật ngoại trừ nam châm bên ngoài, những vật khác đối với Phương Bình mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào. Tiện tay đem nam châm cùng với truyền tống lệnh bài thu vào nhận chữ vật, lại đưa cho Tiểu Ngũ một chút nam châm nhường Tiểu Ngũ qua truy nghiệm. Phương Bình một bên ôm Tiểu Ngũ nhẹ nhẹ xoa nó bóng loáng nhu thuận da lông, một bên đi tới bên cạnh hai người nói, bỏ qua cho hai người các ngươi cũng không phải không thể, bất quá các ngươi nhường ta biết các ngươi có chỗ lợi gì. Ta, chúng ta. Hắc tử chi chi ngô ngô nửa ngày, cứ thế không biết nên như thế nào thời điểm. Phía trước bọn hắn luyện khí 9 tầng lời nói còn có thể nói thực lực mình đủ mạnh. Nhưng bây giờ hai người đều chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi, lại không có năng lực khác. Đối với Phương Bình mà nói tựa hồ đồng thời không có một chút tác dụng nào rồi. Phương Bình thở dài, tiếc hận nói, tiếc là à, đã các ngươi vô dụng, vậy ta cũng sẽ không lưu các ngươi, vừa vặn ở đây phong cảnh không sai. Dâu ngắn trung niên bỗng nhiên hoảng sợ nói, đúng rồi, ta nghĩ ra rồi, lại hai ngày nữa chính là tông môn tiễn đưa vật tư cùng thợ mỏ tới thời gian, đến lúc đó hai chúng ta sẽ phụ trách cảnh giới cùng tiếp nhận. Phương Bình bản đến chả muốn thuận tay đem hai cái này không có tác dụng gì ra hỏa xử lý xong, đang nghe xong dâu ngắn trung niên lời nói sau đó, hắn lập tức cải biến chủ ý vận chuyển vật tư cùng thợ mỏ. Phương Bình quay đầu nhìn về phía một bên Âu Phong. Âu Phong lắc đầu, biểu thị chính mình đồng thời không biết chuyện. Chúng ta cũng là trước khi tới mới vừa vặn tiếp vào tông môn đưa tin, hai ngày sau đó tông môn liền sẽ phái người tiện đưa vật tư cùng thợ mỏ tới. Tới bao nhiêu người, đều là cái gì tu vi? Phương Bình hỏi. Dâu ngắn trung niên nói, người tới không nhiều, một cái trúc cơ tầng 5 trưởng lao dẫn đội, đi theo còn có 5 tên luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ đệ tử. Người ít như vậy. Phương Bình có chút không tin, ngươi cho ta dễ lừa gạt. Không không, chúng ta tuyệt đối không có lừa gạt ngài, tông môn chuyển tới tin tức chính là như vậy. Hắc tử liền vội vàng giải thích. Dâu ngắn trung niên nói bổ sung, hẳn là gần nhất Thái Nguyên Ma Minh có hành động, tông môn cần người tay thủ hộ tông môn, phòng bị Thái Nguyên Ma Minh, cho nên mới chỉ phải mấy người này, dù vậy, ta đoán chừng cũng là bởi vì ở trên đảo vật tư càng ngày càng ít, thường xuyên thúc dục kết quả. Phương Bình gật gật đầu, nếu là như vậy, tựa hồ thật đúng là không thể giết hai cái này, không những không thể giết, hơn nữa còn phải giúp bọn hắn khôi phục một chút tu vi. Chỉ cần mưu đồ thật tốt, nói không chừng có thể trực tiếp đoạt lấy cái này một nhóm vật tư. Đương nhiên, Phương Bình mục tiêu cũng không phải bách luyện môn đưa tới những cái kia vật tư. Trong mấy thứ này mặt đỉnh thiên cũng chính là một chút linh thạch đan dược các loại vật tiêu hao. Mục tiêu của hắn là ở trên đảo gần một chút thời gian thứ nhất thu thập những cái kia nam châm. Bách luyện môn phái người tới, trừ bỏ tiễn đưa vật tư bên ngoài, nhất định là muốn đem ở trên đảo gần đoạn thời gian đảo ra nam châm mang về. Không sai, tông môn truyền tin chính là như vậy an bài, đến nỗi cuối cùng là không sẽ có biến hóa, chúng ta cũng vô pháp xác định. Tốt, ta đã biết, các ngươi tạm thời trở về. Phương Bình cho hai người gieo xuống hồn ấn, lại cho bọn hắn một chút khôi phục tu vi đang dược, để bọn hắn nắm chặt khôi phục, tiếp đó liền nhường Âu Phong cùng với hai người bọn họ toàn bộ rời đi. Bọn hắn sau khi đi xa, lại lợi dụng bia đá bố trí ở chỗ này một bộ đại trận lấy phòng ngừa bậc nhất. Tiếp đó hắn rồi mới từ trong nhận chứa đồ lấy ra một chút ban đầu ở Hải Long động phủ thu thập hải thú thi thể, cùng với là tối trọng yếu giao long hải cốt. Từng khối giao long hải cốt bị Phương Bình đặt ở trước mặt, cầm đầu thuần luồn do dự một chút sau đó, Phương Bình cuối cùng cũng không đem đầu thuần luồn lấy ra. Bởi vì hắn phạm một thiềm trực tiếp thôn vệ đầu thuần luồn, như vậy một đôi kia giá trị liên thành giao rắc cùng với giao long răng nanh này một ít hiếm thấy tài liệu liền mất giáo. Đến nỗi giao châu, Phương Bình vẫn là cắn răng đem nó lấy ra. Cái này giao châu so những bảo vật khác càng thêm chân quý, thậm chí đầu thuần luồn cùng nó so ra đều suýt chút nữa. Nhưng mà Phương Bình vẫn cảm thấy, cái này giao châu không phải bình thường, chính là giao long một thân chỗ tinh hoa. Lấy một thiềm đặc điểm, luyện hóa giao châu nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thời gian cũng không lâu, trăng tròn thăng lên trong thiên, đã lâu một thiềm xuất hiện lần nữa. Nó nhìn vẫn như cũ bình thường không có gì đặc biệt, giống như chính là một cái bình thường mục điêu. Thậm chí trên người nó đều không có có đặc thù gì khí tức tồn tại. Phương Bình đã gặp rất nhiều lần một thiềm xuất hiện luyện hóa linh vật rồi. Lần này hắn lại phá lệ chờ mong, bởi vì này một lần có một cái làm cho Kim Đan lão tổ đều su chi nhược vụ giao châu. Một thiềm xuất hiện sau đó, đầu tiên là hút vào những cái kia thông thường hải thú thi thể, phun ra giọt giọt linh dịch. Tiếp theo liền đem thông thường giao long hải cốt nuốt vào, giống như mọi khi giống như phun ra linh dịch. Chỉ là một lần phun ra linh dịch xanh thẳm óng ánh, giống như từng viên thuần túy nhất thần bí lam bảo thạch. Mặc dù còn không biết cái này mấy giọt xanh thẳm linh dịch phẩm cấp, nhưng mà Phương Bình đã có thể xác định, bọn chúng công hiệu chắc chắn vượt qua tin tưởng. Tiếp phía dưới giọt cuối cùng xanh thẳm linh dịch, một thiềm đồng thời không hề dừng lại một chút nào, lần nữa truyền đến một cỗ hấp lực, trực tiếp đem giao châu hút lấy. Giờ khắc này Phương Bình tâm hơi hơi khẩn trương, mong mỏi mãnh liệt cảm giác chiếm giữ tâm thần. Thời gian không lâu, một thiềm hơi chấn động một chút, nổ ra đồ vật nhường Phương Bình trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì? Lần này một thiềm vậy mà không có trực tiếp phun ra linh dịch, mà là một đầu chỉ một cái lớn nhỏ, cơ hồ hoàn toàn trong suốt tú chân tiểu long. Thật cường liệt phong thuộc tính. Tiểu long vừa mới xuất hiện, Phương Bình liền cảm giác một cỗ nhu hòa uy phong từ tiểu long trên thân hướng về bốn phía phát ra. Phương Bình không dám thất lễ, liền vội vàng lấy ra một cái ngọc bình cẩn thận đưa nó thu vào. Không đợi hắn kiểm tra cẩn thận cái này một đầu tiểu long, một thiềm vậy mà lần nữa nhẹ nhàng chấn động, vậy mà lần nữa phun ra một đầu tiểu long. Chỉ bất quá lần này là một đầu so luyện hóa giao long hải cốt phun ra xanh thẳm linh dịch nhan sắc càng đậm một chút màu lam tiểu long. Cùng lúc trước cái kia một đầu phát ra mãnh liệt phong thuộc tính trong suốt tiểu long bất đồng chính là, cái này một đầu tiểu long mang theo người nồng nặc thủy thuộc tính khí tức. Không hổ là giao châu, vậy mà nhận được hai cái hình rồng linh dịch. Phương Bình cố nén kích động nội tâm đem cái này một đầu tiểu long cũng thu vào, nhìn hắn cẩn thận giống như không cẩn thận nó liền sẽ bay đi đồng dạng. Thu hoạch hai cái hình rồng linh dịch, mặc dù còn không có nếm thử long hình linh dịch hiệu quả, nhưng hắn rất xác định, mục thiềm xuất phẩm, khẳng định có công hiệu người tiên. Đám chìm tại nhận được long hình linh dịch niềm vui ngoài ý muốn bên trong có chút ý nghĩ kỳ quái Phương Bình, vốn cho rằng mục thiềm luyện hóa giao châu hẳn là đến đây kết thúc, không nghĩ tới mục thiềm vậy mà hơi chấn động một chút, lại có một vật từ mục thiềm trong miệng xuất hiện. Chương 611, Phong Linh căn chương 611, Phong Linh căn một giọt máu. Mục thiềm lần này phun ra chính là một giọt tản ra từng trận làm cho Phương Bình đều cảm giác được tim đập nhanh, thậm chí có một loại quỷ lệ xung động đỏ thắm giọt máu. Tại giọt máu bên trong, lại có một đầu mơ hồ long hình ấn ký tại cái này nho nhỏ giọt máu bên trong chậm chạp du tẩu. Phương Bình không dám thất lễ, vội vàng dùng ngọc bình đem giọt máu này thu hồi. Phun ra giọt máu này sau đó, một thiềm liền trực tiếp chui vào Phương Bình mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Hai giọt long hình linh dịch, một phong một thủy, ngoài ra còn có một giọt máu, nhìn hình dạng của nó, chẳng lẽ là giao long tinh huyết. Phương Bình đem ba cái ngọc bình thả ở trước mắt, ngón tay trên người chúng không ngừng vuốt ve, trong lòng càng là vô tận chờ mong. Trước tiên từ cái nào vừa mới bắt đầu đâu? Phương Bình lược một suy tư, cuối cùng vẫn quyết định không còn dây dưa, trước tiên luyện hóa bên trong một cái thử xem hiệu quả. Dù sao từ mấy năm tới nay như vậy, một tiềm xuất phẩm chưa bao giờ nhường hắn thất vọng qua, cũng chưa bao giờ cho Phương Bình mang đến bất kỳ khó chịu nào. Cho nên lần này một tiềm luyện hóa đầu thuần luồng sau đó mặc dù lấy được vật phẩm cùng bình thường không tầm thường, có thể Phương Bình như cũ tin tưởng vững chắc một tiềm tuyệt sẽ không để cho mình thất vọng. Nơi này mấy vị vắng vẻ, dùng Âu Phong lời nói của bọn họ, nếu như không là cố ý tìm kiếm nơi này lời nói, bình thường căn bản không người sẽ tới đây. Cho nên Phương Bình cũng không cần lo lắng ở đây sẽ có gì ngoài ý muốn xuất hiện, từ đó xáo trộn tu luyện của mình. Đi qua một phen nghiên cứu, Phương Bình chỉ để lại chứa phong thuộc tính long hình linh dịch ngọc bình, mặt khác hai cái ngọc bình thu vào nhận chữ vật. Tiểu Ngũ, ta muốn luyện hóa linh dịch, ngươi giúp ta hộ pháp. Phương Bình một tiếng phân phó, Tiểu Ngũ hai con mắt lập tức phòng bị nhìn một phía, trên thân mao phát cũng hơi dựng thẳng lên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phát tác. Mở ra ngọc bình, đem linh dịch một ngụm nuốt vào. Quen thuộc ôn lương cảm giác tê dại chậm rãi sinh ra, linh dịch vào bụng trực tiếp hóa thành một đầu tiểu long theo hắn đứt quãng kinh mạch trực tiếp tiến vào đan điền. Chỉ là nó tại trong đan điền cũng không có tiến vào bất kỳ một cái nào linh căn bên trong, nó chỉ là tại mỗi cái linh căn chi bên trong sau khi vòng vo một vòng, tựa như là không có tìm được thích hợp sự tồn tại của mình, dứt khoát tại đan điền mỗi cái linh căn trung gian trống không khu vực dừng lại, tiếp đó giống như một đầu tại chỗ xoay quanh du động tiểu long đồng dạng chậm chạp xoay tròn. Theo nó không ngừng chuyển động, từ phương bình đan điền chúng quanh xuất hiện từng đạo gió xoáy, bọn chúng giống như là chịu đến triệu hoán vừa đã xuất hiện ở hướng về tiểu long tụ tập mà tới. Phương Bình tâm tình lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, hắn biết rõ những thứ này gió xoáy hẳn là chính hắn những năm gần đây tích lũy ở trong người phong thuộc tính linh dịch khí tức. Bọn chúng mặc dù không đủ để trực tiếp tạo thành linh căn, nhưng cũng tại thể nội Phương Bình không dò được chỗ không ngừng tích lũy, thẳng đến lúc này tiểu long xuất hiện, lúc này mới triệu tập mà đến, dung nhập tiểu long bên trong. Thấy thế, Phương Bình cũng không do dự, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bình phong thuộc tính linh dịch trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lần này linh dịch cũng không giống phía trước như vậy tản vào đan điền, mà là trực tiếp bị Tiểu Long hấp thu. Hấp thu càng ngày càng nhiều linh dịch sau đó, Tiểu Long trên thân bắt đầu phát ra linh quang, quang mang càng ngày càng mạnh, cuối cùng trực tiếp đem Tiểu Long che lấp. Phương Bình tâm như mặt nước phẳng lặng, từng có mấy lần kinh nghiệm nó rất rõ ràng hiện ở loại tình huống này hẳn là phong linh căn thành hình quá trình. Hắn từng dọn hấp thu linh dịch, cùng với một chút mang theo phong thuộc tính hơi thở thiên tài địa bảo, dùng để giúp phong linh căn gia tốc hình thành. Đột nhiên, Phương Bình đan điền truyền ra đau đớn một hồi, tiếp theo đan điền hơi hơi rung động, tất cả linh căn cùng nhau lấp lóe linh quang, cùng phong linh căn quang mang quấn quýt lấy nhau, mãi đến không cách nào phân ra lẫn nhau. Thời gian không lâu, đan điền bên trong kịch liệt đau nhức tiêu thất, tất cả linh căn quang mang cũng dần dần ảm đạm, mãi đến trở về hình dáng ban đầu. Tình huống bên trong đan điền cũng bị Phương Bình thấy rõ, nguyên bản thất linh gốc đan điền không ngoại sở liệu đã biến thành bát linh căn. Tại nguyên bản 7 cái linh căn trên cơ sở, lại thêm một cái phong linh căn. Hơn nữa vừa mới thành hình phong linh căn cùng còn lại linh căn đồng dạng, cũng không phải bình thường linh căn mà là cùng cái khác 7 cái linh căn đồng dạng, cũng là đi qua ngũ sắc linh quang cải tạo phía sau linh căn. Luyện khí một tầng phong linh căn. Thần thức đảo qua tân sinh phong linh căn, có lẽ là kinh lịch hơn nhiều nguyên nhân, Phương Bình tâm bình thản như nước, cũng không có bất kỳ kích động cảm giác. Hắn tùy ý nuốt một cái hỏa linh đan hóa thành một tinh thuần linh khí khí tiến vào Phương Bình phong linh căn bên trong, linh căn vận chuyển rất nhanh liền hóa thành phong thuộc tính linh lực bị tiến vào linh căn bên trong. Bởi vì nơi này không có linh khí duyên cớ, Phương Bình cũng chỉ có thể lợi dụng đan dược và thạch linh sữa đến cung cấp linh khí, tiếp đó chuyển hóa làm phong thuộc tính linh khí. Phía trước tại Tề Vân Tông thời điểm, Phương Bình đã sớm chuẩn bị cho mình một cái bộ phận phong thuộc tính công pháp Ngự Phong Quyết, chính là một bộ phẩm cấp không thấp phong thuộc tính công pháp. Mục đích đúng là vì không để cho mình biết lúc nào đống nhiên ngưng kết phong linh căn sau đó, không đến dù lì ẹn công pháp cũng không có. Ngự Phong Quyết không ngừng vận chuyển, hấp thu đại lượng linh khí sau đó, phong linh căn tu vi rất mau tới đến luyện khí tầng 2. Đợi cho linh căn củng cố sau đó, Phương Bình cũng không tiếp tục tu luyện. Hơi chút nghỉ ngơi sau đó, hắn đem cái bọc kia có thủy thuộc tính long hình linh dịch ngọc bình lấy ra, không chút do dự nuốt xuống. Bây giờ lúc này, Phương Bình mặc dù mượn nhờ đại lượng đan dược linh thạch cùng thiên tài địa bảo đem tu vi cưỡng ép khôi phục lại luyện khí 9 tầng, nhưng mà trên người hắn nhiều chỗ thương thế bây giờ như cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhất là kinh mạch, càng là đứt quãng, bốn phía thoát hơi, dưới loại tình huống này muốn cưỡng ép trúc cơ cũng không phải là không được. Chính là tại trúc cơ quá trình bên trong sẽ rộng lượng linh khí bị lãng phí, cần phải hao phí nhiều linh khí hơn mà thôi. Úy Lam Tiểu Long vào bụng, trực tiếp dung nhập thủy linh căn bên trong. Linh căn trong lam sắc quang điểm có cảm giác lập tức quang mang đại tác, tại Tiểu Long tiến vào linh căn sau đó, vậy mà trực tiếp bị điểm sáng hấp thu. Bởi vì tu vi rơi xuống linh căn bản nguyên nghiêm trọng hao tổn duyên cớ, Phương Bình mỗi cái linh căn bây giờ vẫn như cũ ở vào gào khóc đòi ăn trạng thái. Có Tiểu Long gia nhập vào, thủy linh căn giống như là nghiêm trọng thua thiệt giả bệnh nhân đột nhiên hấp thu một tề mánh dược, nhường khô đét linh căn nhận được nhanh chóng bổ sung, từng đoàn tinh thuần thủy trúc tính linh căn bản nguồn gốc từ điểm sáng bên trong liên tục không ngừng tuôn ra. Có bản nguyên bổ sung, thủy linh căn cấp tốc khôi phục, từ đã khôi phục lại luyện khí 9 tầng trình độ rất nhanh liền đến trúc cơ kỳ. Trúc cơ 1 tầng, tầng 2, 6 tầng, 7 tầng. Tại Phương Bình ánh mắt mong chờ dưới, cùng với thủy linh căn không ngừng khôi phục sinh ra thanh lương cảm giác thư thích bên trong, thủy linh căn bản nguyên cuối cùng khi đạt tới trúc cơ 9 tầng tiêu chuẩn sau đó mới ngừng tiếp tục để thăng. Lúc này, lam sắc quang điểm bên trong vẫn như cũ có linh căn bản nguyên không ngừng xuất hiện. Phương Bình tâm thần khẽ nhúc đích, cảm ứng lam sắc quang điểm trong long hình linh dịch khí tức, phát giác tại thủy linh căn khôi phục lại trúc cơ 9 tầng sau đó, linh dịch lại nhưng đã tiêu hao hơn phân nửa. Dưới khống chế của hắn, lam sắc quang điểm luyện hóa linh dịch linh căn bản nguyên trực tiếp bị đưa vào lôi linh căn bên trong. Đi qua linh căn không ngừng luyện hóa, lôi linh căn bản nguyên khí hơi thở bắt đầu cấp tốc khôi phục. So sánh với cái khác linh căn, tại Từ Sơn đảo loại này linh khí thiếu thốn chỗ, uy năng cường đại, tính công kích cực mạnh lôi hệ công pháp mặc dù tiêu hao lớn, nhưng mà lực sát thương càng mạnh hơn. Chương 612, Giao Long tinh huyết, thoát thai hoán cốt. Chương 612, Giao Long tinh huyết, thoát thai hoán cốt có thủy trúc tính linh căn bản nguyên không ngừng bổ sung, Phương Bình lôi linh căn cũng đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền đến trúc cơ 9 tầng. Đem thủy và lôi hai cái linh căn khôi phục lại trúc cơ 9 tầng sau đó, thủy linh căn bên trong linh căn bản nguyên xuất hiện tốc độ đã rất chậm, long hình linh dịch cũng đã còn thừa lác đác. Còn lại những thứ này bản nguyên khí hơi thở tại Phương Bình dưới sự khống chế hết thể hóa thành một thuộc tính bản nguyên, đem một thuộc tính linh căn thành công khôi phục được trúc cơ 3 tầng. Ngẩng đầu nhìn trời, phát giác thời gian coi như dư giả, Phương Bình lại lấy ra chứa giọt máu ngọc bình. Trong bình ngọc chính là một tiềm luyện hóa giao châu được cái kia một giọt giao long tinh huyết. Ta là nhân loại tu sĩ, nếu như nuốt giao long tinh huyết không biết sẽ có loại biến hóa nào, có thể hay không dài lần thiến, dài sừng thú, tay chân biến thành bướm rồng, hoặc là dứt khoát dài cái long đầu. Nếu quả thật nếu là biến thành như vậy, vậy ta là người hay là yêu, lại có lẽ là nhân yêu. Nếu như ta thật muốn biến thành bộ dáng như vậy, đoán chừng sư phụ nàng cũng sẽ ghét bỏ ta, không đồng ý ta theo nàng thân cận. Náo hải trung tránh qua một cái ý niệm quái dị, Phương Bình nhìn về phía một bên hiếu kỳ nhìn xem giao long tinh huyết Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi có muốn không? Nếu không thì ta tặng nó cho ngươi đi. Tiểu Ngũ lắc đầu, biểu thị nó nắm giữ huyết mạch của mình truyền thừa, đối với những yêu thú khác tinh huyết không có hứng thú. Nếu nói như vậy, vậy ta liền luyện hóa nó. Nếu như ta nếu là biến thành nhân yêu, ngươi có thể không nên chê ta xấu. Phương Bình hòa Tiểu Ngũ vui đùa, đồng thời cũng đang an ủi chính mình. Sở dĩ có can đảm mạo hiểm nếm thử, tự nhiên vẫn là bởi vì Phương Bình đối với Mộc Thiềm tín nhiệm. Bởi vì kể từ hắn phát giác Mộc Thiềm bí mật đến nay, đi qua Mộc Thiềm luyện hóa chưa bao giờ gây bất lợi cho Phương Bình. Mộc Thiềm a Mộc Thiềm, ta tín nhiệm ngươi, ngươi cũng đừng làm ta. Trong lòng mặc niệm một câu, quyết tâm liều mạng, Phương Bình liền một ngụm đem giọt máu này tiễn đưa trong cửa vào. Hắn sở dĩ giam trực tiếp bước, trừ bỏ đối với một tiềm tín nhiệm bên ngoài, thì thực hắn trong lòng vẫn có một ít chuẩn bị. Cũng tỉ như phía trước hắn nhìn đủ loại trong điện tịch liền có quan hệ với một chút tiền bối luyện hóa một chút huyết mạch yêu thú cường đại tinh huyết chuyện dấu vết. Xa không nói, gần thì có Hoàng Bội An, trên người hắn có tiên phượng tinh huyết, hơn nữa tựa hồ đã ở vào luyện hóa giai đoạn. Chỉ bất quá tiên phượng tinh huyết mạnh mẽ quá đáng, Hoàng Bội luyện hóa tốc độ tương đối chậm chạp thôi. Giao Long tinh huyết vào bụng lúc này liền có một đoàn thanh khí từ đó thoát ly mà ra, trực tiếp tiến vào Phương Bình thần hồn. Phương Bình thần hồn rung mạnh, chỉ cảm thấy phảng phất có một đầu giao long đống nhiên xâm nhập, đến từ giao long cường đại uy áp tràn ngập toàn bộ thần hồn không gian. Tại cỗ này dưới sự uy áp, Phương Bình luyện khí 9 tầng thần hồn đều không nhịn được run nhẹ nhẹ. Tốt tại cỗ này uy áp lóe lên liền biến mất, một cái hình rồng thần hồn năng lượng tại Phương Bình thần hồn trong không gian bay lượn sôi trào, tiếp đó trực tiếp dung nhập Phương Bình trong thần hồn biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, lại có một cỗ long hình tinh khí trực tiếp rơi vào Phương Bình trong đan điền. Con rồng này hình tinh khí tiến vào trong đan điền về sau, cũng không tác dụng với linh căn, thậm chí nó cũng không có tiến vào trong đan điền, chỉ là vòng quanh Phương Bình đan điền không ngừng bay vút lên. Nơi nó đi qua, liền sẽ có từng sợi nhàn nhạt tinh khí vẩy xuống trên đan điền. Hấp thu những tinh khí này, Phương Bình chỉ cảm thấy đan điền ấm áp vô cùng thoải mái dễ chịu, đồng thời cái kia còn chưa hoàn toàn khôi phục đan điền tại những tinh khí này tác dụng dưới bắt đầu lấy nhường Phương Bình đều cảm thấy khiếp sợ tốc độ cấp tốc khôi phục. Đan điền hấp thu tinh khí càng ngày nhảy nhót, một cước kia tiểu long cũng đang không ngừng thu nhỏ, dần dần, Phương Bình bỗng nhiên phát giác, đang hấp thu những tinh khí này sau đó, mình đan điền bất luận tính bền dẻo vẫn là trình độ chắc chắn vậy mà so trước đó lại tăng lên mấy lần. Phương Bình đốn lúc cảm giác toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tia huyết nhục đều đang hướng Phương Bình truyền lại ngứa ngáy hế ẩm xương cùng hơi cảm giác đau. Tại long huyết dung nhập nhục thân sau đó, trên người hắn cái kia từng cái từng mảnh tại không gian thông đạo lưu lại vết thương cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng, trên thân những cái kia giữ tợn vết sẹo cũng bắt đầu dần dần trở nên nhạt, hơn nữa cuối cùng tiêu thất. Cùng nhục thân khôi phục đồng thời tiến hành còn có kinh mạch, ban đầu Phương Bình từ không gian thông đạo lúc đi ra, toàn thân kinh mạch đứt từng khúc. Đi qua mấy tháng này không ngừng điều dưỡng, nhất là nhận được nhẫn chữa vật sau đó cưỡng ép khôi phục tu vi và chữa thương, kinh mạch vẫn như cũ đứt quãng không thể hoàn toàn khôi phục. Ở nơi này tích giao long chi huyết gia nhập vào sau đó, Phương Bình phát giác một cỗ cùng dung nhập thân thể khí tức tựa hồ có cùng nguồn gốc, lại có chút hứa khác biệt, tựa như càng thêm khí tức nhu hòa trong bất chi bất giác đã bày kín toàn thân kinh mạch. Bọn chúng cấp tốc dung nhập kinh mạch mỗi một chỗ, đang nhanh chóng trị liệu Phương Bình kinh mạch thương thế đồng thời, cũng làm cho Phương Bình kinh mạch cường độ cùng tính bền dẻo không ngừng tăng lên. Trong bất chi bất giác, Phương Bình cảm giác một giọt này giao long tinh huyết công hiệu đã hoàn toàn tiêu thất. Hắn mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang lấp lóe, đồng thời tựa hồ có giao long hư ảnh tại đáy mắt chợt lóe lên. Chậm rãi đứng lên, trên thân khen chốt phát ra từng đợt bạo động giống như đùng đùng âm thanh. Giờ khắc này hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới trong ngoài phảng phất chưa bao giờ có thư thái. Toàn thân mỗi một đầu cơ bắp sáng tỏ, cũng không đột ngột, phảng phất trong lúc phất tay cũng có thể bộc phát ra kinh khủng uy năng. Hắn lấy ra một thanh pháp khí tại trên cánh tay mình quẹt một cái, kết quả trên cánh tay không có bất kỳ cái gì khác thường, thậm chí ngay cả một đầu bạch tuyến đều không có để lại. Thấy thế chỉ cảm thấy mừng rỡ vạn phần, Phương Bình lại lấy ra một thanh hạ phẩm linh khí nhẹ nhàng xẹt qua. Tại không có rót vào quá đa nguyên lực dưới tình huống, lại cũng chỉ là đem phá vỡ Phương Bình lẳng ra, chảy ra một chút tiên huyết sau đó, không đợi Phương Bình vận chuyển linh khí chữa trị vết thương, nó vậy mà bắt đầu tự động khép lại. Loại tình huống này nhường Phương Bình đại cảm thấy ngoài ý muốn. Tu sĩ làm nhục thân tự lành vậy cũng là sau khi bị thương, trải rộng thân thể linh khí một cách tự nhiên tu bổ tác dụng. Giống Phương Bình dạng này hoàn toàn không cần mảy may linh khí, chỉ dựa vào nhục thân chính mình liền tự động làm cho vết thương khỏi hẳn hiện tượng, đây chính là chỉ có thể ở trúc cơ kỳ luyện thể tu sĩ trên thân mới có thể xuất hiện. Theo lý thuyết, không tính tu vi và thần hồn, đơn thuần nhục thân cường độ lời nói, ta đã cùng trúc cơ kỳ luyện thể tu sĩ không phân cao thấp. Đây chính là giao long tinh huyết tác dụng sao? Mừng rỡ đi qua, Phương Bình đống nhiên lại lo lắng, bởi vì lúc bình thường dưới, tu sĩ luyện thể lời nói sẽ dẫn đến nhục thân cường đại, để ép kinh mạch khiến cho kinh mạch không cách nào như tu sĩ khác như vậy rộng lớn mềm dẻo. Cho nên đồng dạng luyện thể tu sĩ tự thân linh khí tu vi đều sẽ không cao lắm. Kết quả Phương Bình lại phát hiện kinh mạch của mình không chỉ có hoàn hảo, hơn nữa càng kiên cố hơn rộng lớn, tại Phương Bình cưỡng ép vận chuyển đại lượng linh khí đồng thời, kinh mạch vậy mà có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, tính bền dẻo so thụ thương trước kia cũng mạnh hơn chút. Loại này kinh mạch tình trạng có cực mạnh tính dẻo, tiềm lực lớn. Theo lý thuyết, đang hấp thu giao long tinh huyết sau đó, Phương Bình đơn giản đã trải qua thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, bất luận nhục thân hay là kinh mạch đều đạt đến làm cho tu sĩ khác khó có thể lý giải được trình độ. Về sau nếu là linh thể song tu lời nói hẳn là không bất kỳ trở ngại nào. Chương 613, hoàn mỹ khôi phục, khẩu vị thật to lớn. Chương 613, hoàn mỹ khôi phục, khẩu vị thật to lớn. Đi qua ngắn ngủi thí nghiệm sau đó, Phương Bình kinh hỉ phát giác, nhục thân của mình biến hóa căn nguyên vậy mà là tới từ huyết mạch biến hóa. Theo lý thuyết, huyết mạch của mình căn cơ sáp nhập vào giao long tinh huyết, làm cho phải mình bây giờ cũng có mạnh mẽ như vậy nhục thân cường độ căn nguyên kỳ thực chính mình huyết mạch rèn luyện bình thường biến hóa. Từ nay về sau, chỉ cần mình tiếp tục không ngừng rèn luyện huyết mạch, chỉ cần mình thể nội còn có thể sinh sôi huyết nục, như vậy chính mình thân thể mạnh mẽ thì sẽ một thằng tồn tại. Không chỉ là tồn tại, nhục thân cường độ đồng thời còn sẽ theo tu vi để thăng mà không ngừng tăng lên. Còn tốt, ta vẫn người, cũng không hề biến thành toàn thân mọc đầy vảy nhân yêu. Phương Bình được tiện nghi còn khoe mẽ, hấp thu giao long tinh huyết sau đó thu được lợi ích cực kỳ lớn, lại chưa từng xuất hiện hắn lo lắng cái tác dụng phụ này. Đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Đúng rồi, thần hồn của ta. Mừng rỡ bên trong Phương Bình bỗng nhiên ý thức được chính mình phục dụng giao long tinh huyết thời điểm có một đoàn thanh khí tiến vào thần hồn. Chẳng qua là lúc đó cơ thể biến hóa quá lớn, đồng thời không có cảm giác được thần hồn truyền đến khắc thượng, cho nên dần dần liền đem thần hồn cho quên ở một bên. Làm hắn tâm thần tiến vào thần hồn không gian trong nháy mắt đó, Phương Bình suýt chút nữa lần nữa kinh hỉ lên tiếng. Nguyên lai là thần hồn của mình vậy mà bắt đầu lần nữa dị biến. Vốn là một cái trôi nổi tại giữa không trung tiểu hình người thần hồn, bây giờ vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại hư không, chỉ là tại xung quanh thân thể của hắn, lại có một đầu thần hồn giao long quay trùng quanh hắn chậm chạp xoay quanh bay múa. Cái kia giao long hơi có vẻ nhỏ bé, nhưng thần thái hình thái cùng giao long không khác nhau chút nào y giống như lúc, thậm chí liền trên người lân phiến cũng là có thể thấy rõ ràng. Quan trọng nhất là, khi hắn cảm ứng thần hồn đồng thời, vậy mà cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến giao long tồn tại, thật giống như cái này một đầu giao long nguyên bản là cùng thần hồn thuộc làm một thể. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là tương đương với thần hồn của ta vậy mà có một đầu giao long dành thời gian cho việc khác. Phương Bình sợ hãi thán phục, tiếp đó lại có phát hiện mới. Vậy chính là mình thần hồn uy áp vậy mà mang theo một tia long uy, mặc dù cũng không tính toán quá mạnh, có thể quả thật chính là long uy. Phát hiện này nhường Phương Bình suýt chút nữa cười ra tiếng, bởi vì một khi như thế, về sau nếu như cùng giai so đấu thần hồn lời nói, tại thần hồn tu vi giống nhau dưới tình huống, cái này một tia làm lòng người kinh thần sợ long uy thì có thể làm cho hắn chiếm tiên cơ. Đi qua nhiều lần xác nhận, Phương Bình phát hiện mình thần hồn tu vi để thăng cũng không lớn, chỉ là từ luyện khí kỳ đi tới trúc cơ một tầng mà thôi. Nhưng thần hồn ngưng luyện, bản nguyên dồi dào, liền thương thế không nhẹ chân linh không chỉ có khỏi hẳn, đồng thời cũng trở nên càng thêm củng cố. Tại thần hồn tiểu nhân ngực trong bụng, Phương Bình còn phát hiện một cái màu ngà sữa viên cầu, nó vậy mà tại chậm chạp phát ra nhàn nhạt thần hồn năng lượng. Phương Bình tâm niệm khẽ động, một cỗ tinh thuần thần hồn năng lượng từ viên kia cầu bên trong xuất hiện, dung nhập Phương Bình thần hồn. Thầu tiên quyết vận chuyển, nguyên bản vốn đã là trúc cơ một tầng viên mãn thần hồn tu vi tại thời khắc này đi thẳng tới trúc cơ tầng 2. Không hổ là tụ tập giao long toàn thân tinh mà hình thành giao châu, chẳng thể trách liền các vị kim đan lão tổ đều liều mạng tranh đoạt. Hiện tại xem ra, vì cái này giao châu, ta chịu đây hết thảy kiếp nạn hoàn toàn đáng giá. Tiêu hóa giao châu mang cho mình chỗ tốt, chính mình bất luận nhục thân kinh mạch vẫn là đan điền thần hồn, đều ở vào thật tốt trạng thái. Phương Bình từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra từng viên linh thạch, từng chai đan dược, cùng với linh sữa bắt đầu không ngừng hướng về đổ vô miệng. Hắn bây giờ 8 cái linh căn đồng thời vận chuyển, tuôn ra vào bên trong cơ thể linh khí bị Phương Bình nhẹ nhõm luyện hóa, tiếp đó tại chuyển hóa làm lôi thuộc tính linh căn tu vi. Bởi vì tại thụ thương phía trước hắn cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bây giờ thương thế khôi phục, đan điền kinh mạch hoàn toàn khôi phục sau, nguyên bản trúc cơ hậu kỳ tu vi căn cơ vẫn như cũ vẫn còn, hơn nữa so trước đó còn muốn càng thêm củng cố. Tại khôi phục tu vi đồng thời, Phương Bình thần hồn đồng thời cũng tại liên tục không ngừng hấp thu một viên kia viên cầu bên trong tinh thuần thần hồn năng lượng. Đồng thời Phương Bình tâm niệm khẽ động, thâu thiên quyết vận chuyển, cái kia một đầu thần hồn giao long vậy mà vọt thẳng xuất thần hồn không gian há miệng hút vào, đem thần hồn không gian bên ngoài đại lượng thần hồn mê vụ hút vào trong bụng. Khi nó sau khi quay về, bị hấp thu vào trong cơ thể thần hồn mê vụ đã bị nó luyện hóa thành từng sợi tinh thuần thần hồn năng lượng rót vào thần hồn tiểu trong thân thể, bị thần hồn tiểu nhân hóa thành tự thân tu vi. Phương Bình phân tâm dùng nhiều, tại đề thăng tu vi và thần hồn đồng thời, toàn thân huyết đục cũng bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, toàn thân hắn mạch máu cao cao nổi lên, tại mạch máu bên trong, huyết nhiều như thủy ngân, như có từng cái huyết sắc giao long tại trong mạch máu điên cuồng vận chuyển. Nếu có người đứng tại Phương Bình bên cạnh, có thể mơ hồ nghe được trong cơ thể hắn giống như không ngừng có từng trận tiếng long ngâm truyền ra. Tiểu Ngũ gắt gao che cùng với chính mình hai lỗ tai, trốn ở trận pháp xó xỉnh đối với Phương Bình thể nội truyền ra tiếng long ngâm phiền phức vô cùng. Chỉ là hắn biết rõ Phương Bình bây giờ đang ở tại nắm chặt hết thể thời gian tăng cao thực lực thời khắc mấu chốt, cho nên nó rất hiểu chuyện không có đi quấy rầy Phương Bình. Bình thường nó đều là một mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Phương Bình, ngẫu nhiên Phương Bình trên thân tu vi tăng lên thời điểm nó còn có thể thả ra hai lỗ tai vì Phương Bình tu vi để thăng mà khoa tay múa chân một phen lấy đó chúc mừng. Dần dần, hai thiên thời gian thoáng một cái đã qua, Hắc Tử cùng Dâu Ngắn Trung Niên cùng với Âu Phong ba người lần nữa đi tới vách núi bên cạnh, đứng ngoài trận do dự muốn hay không bây giờ liền đều tỉnh Phương Bình. Đồng nhiên trận pháp màn sáng một hồi nhẹ nhàng lắc lư, ba người đồng thời thu đến Phương Bình mệnh lệnh. Cho nên bọn họ cất bước đi vào đại trận, khi tiến vào đại trận trong nháy mắt liền bị một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ nhường không có chuẩn bị chút nào ba tâm thần người rung mạnh, hai chân cũng không nhịn được run lên, tiếp đó cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Phương Bình hơi hơi sững sờ, chợt liền hiểu được là tự mình tu luyện thời điểm tán phát trúc cơ khí tức mạnh mẽ quá đáng, lại thêm chính mình trong lúc vô tình tiết lộ ra long uy, càng làm cho ba người vô pháp chống lại. Chậm rãi ngừng tu luyện, thu từ bản thân toàn thân uy áp, Phương Bình đứng dậy đem bay nào mà đến Tiểu Ngũ ôm vào trong ngực. Nó cho Tiểu Ngũ một khối nam châm, nhàn nhạt hỏi, đã hai thiên thời gian sao? Bách luyện môn tiếp tế phù hợp đến. Phương Bình không để cho bọn hắn đứng lên, bọn hắn liền thuận thế quỳ trên mặt đất. Từ Dâu Ngắn Trung Niên đáp lời, hồi bẩm chủ nhân, vừa mới tiếp vào tin tức, tông môn tiến đưa bộ cấp phi chú đã xuất phát. Phụ trách áp tải vẫn như cũ chỉ có một vị trúc cơ tầng 5 trưởng lão và một chút luyện khí đệ tử. Hơn một canh giờ sau đó, bọn hắn sẽ từ Nam Bộ vào đảo, đến lúc đó chúng ta sẽ ở bên kia chờ đợi, tiếp thu thợ mỏ, đem thợ mỏ đưa đến quán động. Bọn hắn tắt thì tiếp tục hướng phía trước, đi tới trung bộ cùng cao quản chuyện tụ hợp, giao giới tài nguyên tiếp tế. Dâu Ngắn Trung Niên biểu hiện rất không tệ, một hơi đem bách luyện môn kế hoạch cùng vận chuyển bổ cấp đi qua giảng được rõ ràng sở sở. Gặp Phương Bình vẫn như cũ do dự, Dâu Ngắn Trung Niên đề nghị, nếu là độc thủ, tại bàn giao thợ mỏ thời điểm chính là thời cơ tốt nhất. Phương Bình cười cười, mục tiêu của ta là Nam Châm, mà không phải bách luyện môn đưa tới chỉ là tiếp tế. Dâu Ngắn Trung Niên cực kỳ hoảng sợ, hắn chỉ coi Phương Bình chỉ là theo dõi bách luyện môn tiếp tế, không nghĩ tới khẩu vị hắn lớn như vậy, mục tiêu lại là Nam Châm. Cái này Nam Châm bản giao thế nhưng là từ ba vị trúc cơ cùng nhau hoàn thành, trong ba người, ngoại trừ cao quản chuyện là trúc cơ sơ kỳ bên ngoài, còn lại hai người cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi. Chương 614, bàn giao tiếp tế, ma loạn. Chương 614, bàn giao tiếp tế, ma loạn. Dâu ngắn trung niên câu có lời nói không có nói ra, Phương Bình mặc dù có thể đã khôi phục trúc cơ tu vi, nhưng mà ngắn ngủi hai thiên thời gian, hắn lại có thể khôi phục tới trình độ nào? Nhất là tại loại này không có linh khí từ sân đạo, muốn khôi phục tu vi chỉ có thể sử dụng đại lượng tài nguyên tới đâm. Chớ nói chi là phía trước Phương Bình thương thế trên người nghiêm trọng như vậy, đây cũng không phải là chỉ có tài nguyên liền có thể khôi phục, cần dài thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Trong lòng hắn, Phương Bình đối mặt hai vị trúc cơ trung kỳ cùng một vị trúc cơ sơ kỳ, đừng nói đoạt lấy bảo vật rồi, có thể còn sống cũng không tệ. Phương Bình tự nhiên biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, bất quá cũng lười hướng bọn hắn giảng giải. Nhường ba người đem địa đồ chỉ ra cuối cùng nam châm bàn giao vị trí nói với mình, Phương Bình liền vây tay để cho bọn hắn rời đi, đi làm chính mình sự tình. Phương Bình mình thì biến mất thân hình, mang theo Tiểu Ngũ cùng một chỗ hướng về Từ Sơn đảo ở giữa đỉnh núi vị trí mà đi. Trải qua hai thiên thời gian không ngừng hấp thu linh thạch đan dược, tại mấy cái linh căn đồng thời hỗ trợ luyện hóa dưới tình huống, Phương Bình tu vi lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ vọt tới trúc cơ 6 tầng. Đồng thời hắn thần hồn tu vi cũng đi tới trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù trên thân rất nhiều linh khí cũng đã trong không gian thông đạo hóa thành phi hôi, Phương Bình dùng đến rất tiện tay mấy món linh khí hắn vẫn là giữ lại. Hắn hiện tại nắm trong tay lấy chính là đồng tao giản, Tiểu Ngũ ngồi xổm ở đầu vai của hắn, bày ra thiên phú thần thông, bài xích linh khí, nhường vốn đã ẩn thân Phương Bình cùng chung quanh cơ hồ hoàn toàn hòa làm một thể. Lại ra thượng Phương Bình thần hồn tu vi đã trúc cơ hậu kỳ, đang tận lực ẩn tàng dưới tình huống, trúc cơ tầm 5 bách luyện môn trưởng lão muốn phát giác hắn hoàn toàn liền là không thể nào. Hơn một giờ thời gian trước mắt đã tới, nơi chân trời xa bỗng nhiên nhiều hơn một cái chấm đen nhỏ, lúc này, một bóng người trực tiếp từ núi phía dưới một cái động phủ hướng về điểm đen xuất hiện phương hướng bay đi. Người này chính là cao quản, chính là người này đem Phương Bình từ hắc tử trong tay hai người mua lại đem hắn đưa vào khoáng động. Ngay tại lúc đó, lại có một cái trung niên bộ dáng tu sĩ từ đỉnh núi trong một cái sơn động đi ra. Người này chính là bách luyện môn phái tới đóng giữ Từ Sơn đảo một vị khác tông môn trưởng lão, hắn ngày bình thường cơ bản đều trong động phủ bế quan tu hành, rất ít ra ngoài, cũng không để ý chuyện trên đảo vụ. Ở trên đảo thợ mỏ chỉ biết là ở trên đảo ngoại trừ cao quản chuyện bên ngoài, còn có một vị trúc cơ tầng 5 hoắc trưởng lão tọa trấn, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy. Đối phương cũng không phía trước đi nên đón phi trù, chỉ là đứng tại đỉnh núi chắp hai tay sau lưng yên tĩnh chờ đợi, nhìn đổ là một bộ cao nhân. Phương Bình một bên ẩn nấp thân hình, một bên phóng nhãn trông về phía xa, quả nhiên trông thấy một chiếc to lớn phi trù tại bờ biển liền hạ xuống, hơn trăm tên tu sĩ bất đắc dĩ bị vài tên bách luyện môn đệ tử xua đuổi xuống thuyền, tiếp đó tại Âu Phong đám người dẫn đầu dưới hướng thẳng đến khoáng động phương hướng mà đi. Có chút mới tới thợ mỏ phát giác nơi này dị thường, cùng bách luyện môn đệ tử một phen tranh chấp sau đó liền muốn phản kháng, lại bị bách luyện môn đệ tử không chút lưu tình trực tiếp chém giết. Tại giết hơn 10 người sau đó, những thứ này tu vi chỉ có chỉ là luyện khí sơ kỳ thợ mỏ cuối cùng an tĩnh lại, quay quay xếp thành hàng, tại bách luyện môn đệ tử dưới sự giám thị đi tới khoáng động. Gặp duy trì tốt thợ mỏ trật tự, cao quản chuyện cùng một người khác chân đạp phi kiếm hướng về bên này bay tới. Hoắc trưởng lao đã lâu không gặp. Người tới cách thật xa liền đối với đỉnh núi Hoắc trưởng lao chào hỏi. Thạch trưởng lao, không nghĩ tới tông môn vậy mà phái ngươi qua đây. Hoắc trưởng lao hướng về đối phương ổn quyền. Đang khi nói chuyện đối phương đã đi tới Hoắc trưởng lao bên cạnh, hắn ha ha thiếu đạo, không có cách, gần nhất nhà của Ma Minh Hỏa càng ngày càng phách lối, thường xuyên tại tông môn phụ cận hoạt động, rất nhiều tông môn đệ tử cùng tán tu đều gặp bọn hắn độc thủ. Hoắc trưởng lão thần sắc mang theo một chút khó chịu nói, như thế nói đến, ta còn cần tiếp tục tại trấn này phòng thủ tiếp không? Dựa theo tông môn quy củ, sớm tại mấy tháng trước hắn liền nên cùng tông môn tân phái tới tu sĩ tiến hành thay phiên. Thế nhưng là lần này tông môn không chỉ không có an bài thay phiên, liền tiếp tế cùng thợ mỏ cũng là hết kéo lại kéo không có cách, tạm thời chỉ có thể như thế. Thạch trưởng lão đang tiếu đạo, kỳ thực lấy tình huống hôm nay, ở nơi này đóng giữ cũng không phải chuyện xấu, nếu như vận khí tốt, trong tông môn có thể cũng chỉ có các ngươi có thể tránh thoát lần này mà kiếp. Thạch trưởng lão một câu nói lập tức đem Hoắc trưởng lão tâm tư hấp dẫn tới, đồng thời cũng làm cho Phương Bình đại cảm giác kỳ quái. Lời này ý gì? Hoắc trưởng lão hỏi. Ngay tại ta xuất phát trước 3 ngày, bên cạnh Vân Châu đã buộc phát ma loạn, nghe nói trong vòng một đêm Vân Châu gần nửa tông môn liền bị ma minh công hãm. Ngay tại hôm qua, song phương buộc phát đại chiến, nào có thể đoán được tại thời khắc mấu chốt, tiềm phục tại tất cả đại tông môn ma minh tu sĩ đồng loạt ra tay, Vân Châu tu sĩ bị bại, tổn thất nặng nề phía dưới, đại bộ phận tu sĩ lui vào chúng ta Trương Châu cảnh nội. Hoắc trưởng lão không thể tin nhìn về phía đối phương, đây chẳng phải là nói Vân Châu đã hoàn toàn bị ma minh chiếm giữ, phía dưới một cái khả năng chính là chúng ta Trương Châu. Thạch trưởng lão đang tiếu đạo, đúng vậy à, bây giờ Trương Châu mỗi cái đại tiểu tông môn đang tại liên lạc khẩn cấp, thương thảo đối sách, đồng thời cũng căn cứ vào Vân Châu lui tới tu sĩ cung cấp tình báo, thanh tra riêng phần mình tông môn tu sĩ, tìm kiếm ma minh ám tử. Chỉ là chúng ta bách luyện môn liền tìm ra 2 cái, trong đó có chuẩn bị phái tới cùng người thay phiên Từ Phong trưởng lão. Từ Phong, cái này hỗn đản hắn vậy mà đầu phục ma minh. Hoắc trưởng lão mắng to một tiếng, chợt vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta bách luyện môn bất quá chỉ là bất nhập lưu tiểu tông môn, ma minh vậy mà cũng an bài ám tử mai phục, cái kia khác đại tông môn chẳng phải là càng nghiêm trọng hơn? Cao quản chuyện càng kinh hãi hơn thất sắc, chẳng phải là nói chúng ta Từ Sơn đảo tồn tại rất có thể đã bại lộ? Vốn là sớm liền chuẩn bị động thủ, Phương Bình bỗng nhiên liền không nóng nảy, lặng lặng nghe lấy bọn hắn nói chuyện phiếm. Các ngươi cứ yên tâm đi, tông chủ đã đối với Từ Phong bọn hắn siêu một rồi, bọn hắn tạm thời còn không có hướng ma minh hồi báo chuyện này. Bất quá một khi đại chiến mở ra, bí mật của nơi này còn có thể không thủ ở liền phải xem vận khí rồi. Nói, Thạch Trường Lao lấy ra 2 cái thạch giáp giao cho Hoắc Trường Lao cùng Cao quản chuyện, ngắn thời gian bên trong tông môn hẳn là sẽ không lại phái người tới rồi, cái này hai cái đây là tông môn vừa mới luyện chế được từ Thạch Khải, nếu là ma minh đến, có Thạch Khải cùng Từ Sơn đạo tương trợ, liền xem như trúc cơ hậu kỳ các ngươi có lẽ cũng có thể một trận chiến. Đa tạ tông môn ngay tại lúc này còn nhớ chúng ta. Hoắc Trường Lao ánh mắt phức tạp, lấy ra hai cái túi chữ vật nói, cái này hai cái túi chữ vật là gần nhất một đoạn thời gian đào ra nam châm, ngươi cũng mang về cho tông môn đi. Không sai, lần này thu hoạch so trước đó nhiều hơn không ít ta. Thạch Trường Lao tiếp nhận túi chữ vật nhìn lướt qua, hài lòng ôm vào trong lòng, như là đã giao nhận hoàn tất, vậy ta sẽ không dừng lại lâu rồi. Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một đạo linh quang từ tại ba người bốn chu thăng lên, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Tiếp theo từng đạo tràn đầy sương mù, trong nháy mắt liền đem ba người bao phủ trong đó. Hoắc Trường Lão, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng đầu phục ma minh hay sao? Ngay tại lúc đó, Hoắc Trường Lão cũng là tức giận quá lớn, họ Thạch, nguyên lai ngươi đã sớm đi nương nhờ ma minh, vậy mà âm thầm bố trí xuống sát trận. Tức là, tràn đầy sương mù ngăn cách hết thảy thần thức cùng thanh âm, bọn hắn cũng chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy. Chương 615, giết người đoạt bảo, kiểm kê thu hàng. Chương 615, giết người đoạt bảo, kiểm kê thu hàng. Hoắc Trường Lão bọn hắn bị vây ở sương mù ở trong, dùng hết đủ loại thủ đoạn muốn xua tan cái này từng lớp sương mù, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, mê vụ không những không bị ảnh hưởng, ngược lại càng thêm nhanh chóng ăn mòn bọn họ hộ thân linh quang. Ba nhân đại cấp bách, vừa hướng lấy bốn phía hồ loạn công kích, nếm thử đủ loại thủ đoạn tiến hành phòng ngự, một bên mắng to đối phương vậy mà đi nương nhờ ma mình. Đi qua Hải Long động phủ cùng với phía trước khôi phục tu vi tiêu hao đại lượng linh thạch, hiện trên người Phương Bình đừng nói thượng phẩm linh thạch, chính là trung phẩm linh thạch cũng không còn lại bao nhiêu. Lại thêm hắn bây giờ cũng chỉ có lôi linh căn tu vi tương đối cao, cho nên muốn như lần trước như thế dài thời gian duy trì đại trận vận chuyển rõ ràng là không thể nào. Đang tiêu hao một chút linh thạch sau đó, Phương Bình bỗng nhiên linh cơ động một cái, cầm mấy cái nam châm đi ra đặt ở ngũ hành bất diệt trên tấm địa, khống chế bia đán nếm thử hấp thu nam châm, muốn lợi dụng nam châm để thay thế linh thạch sử dụng. Hắn thấy đại trận luyện hóa ngũ hành linh khí thả ra mê vụ vốn là nắm giữ phân giải thôn vệ linh tức giận tác dụng, cùng nam châm chức năng có chút giống. Nếu là có thể lợi dụng nam châm để thay thế ngũ hành linh khí, cái kia Phương Bình lại có thể nhiều xuất hiện một cái thủ đoạn bảo mệnh. Dưới khống chế của hắn, bia đá lấp lóe nhàn nhạt linh quang đem nam châm bao khỏa. Tại Phương Bình dưới ánh mắt kinh ngạc, cái kia nam châm vậy mà tại chậm chạp hòa tan, bị bia đá hấp thu. Tại thạch bi hấp thu nam châm sau đó, thả ra mê vụ không những không bị ảnh hưởng, ngược lại làm cho mê vụ bổ sung thêm áp chế cùng bài xích linh khí tác dụng. Giờ khắc này, Phương Bình vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới ngũ hành bất diệt bia thật đúng là có thể hấp thu nam châm. Đồng thời trong Phương Bình tâm cũng hơi nghi hoặc một chút, cái này nam châm đến tột cùng là thành phần gì, rõ ràng bài xích tất cả linh khí, tựa như cùng linh khí đối lập, lại có thể bị ngũ hành bất diệt bia hấp thu luyện hóa, phát huy ra cùng ngũ hành linh thạch cơ hồ giống nhau hiệu quả. Chẳng lẽ nói, nam châm nhưng thật ra là linh thạch một loại, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, tạo thành nó hiện tại loại này cùng linh thạch hoàn toàn trái ngược đặc điểm. Ý nghĩ như vậy trong Phương Bình tâm vừa mới sinh sôi, liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng Phương Bình càng nghĩ càng thấy phải khả năng này rất lớn, chỉ bất quá hắn tu hành thời gian ngắn ngủi, rèn luyện có hạn, đối với nam châm căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là như vậy, cái kia ngũ hành đồng tu ta có phải hay không có thể giống tiểu ngũ như thế hấp thu luyện hóa nam châm, từ đó tạo thành như trọng lực lĩnh vực thần thông bình thường năng lực. Phía trước trong lòng của hắn từng có tương tự ý nghĩ, cũng từng nếm thử hấp thu luyện hóa nam châm, tại kinh lịch mấy lần thất bại nếm thử sau đó, Phương Bình vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Hiện tại cái này ý nghĩ xuất hiện lần nữa trong lòng của hắn, hơn nữa đã có tiểu ngũ châu ngọc ở phía trước, chính mình phải chăng có thể tham khảo tiểu ngũ hấp thu nam châm biện pháp cũng nếm thử luyện hóa hấp thu nam châm. Phương Bình kích động, càng nghĩ càng hưng phấn, đơn giản hận không thể lập tức bắt đầu. Đến mức hắn trong nháy mắt đã cảm thấy Hoắc Trường Lão ba người thật sự là quá vướng bận rồi. Thế là hắn lấy ra một chút nam châm giao cho tiểu ngũ, nhường tiểu ngũ phụ trách lợi dụng nam châm để duy trì bia đá vận chuyển. Chính hắn xách theo đồng thau giản tại mê vụ dưới sự che chở, đầu tiên đi tới cao quản chuyện bên cạnh. Chỉ có chỉ là chút cơ sơ kỳ cao quản chuyện tại mê vụ phía dưới đau khổ trèo trống, bản đã không có dư lực, tại Phương Bình tận lực đánh lén dưới tình huống, cao quản chuyện căn bản không kịp phản ứng liền bị đẩy lôi đỉnh đồng thau giản đem đầu đập bể. Tiện tay thu hồi cao quản sự linh khí cùng túi chữ vật, hắn lại tới Thạch Trường Lao bên cạnh. Lúc này Thạch Trường Lao tại hùng hùng hổ hổ, đối với Hoắc Trường Lao đi nương nhờ ma minh, phục kích hành vi của mình không ngừng mắng to. Tiếp theo liền có một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng thiên linh, một cây lục lăng đồng thau giản mang theo suy suy vang dội lôi điện lập phách nhi hạ. Phanh một tiếng vang trầm, hắn bên ngoài cơ thể vốn là lung lay sắp đổ hộ thể linh quang trực tiếp sụp đổ. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một chương linh khí tiểu thuẫn cản lên đỉnh đầu, kết quả ô quang lóe lên, thượng phẩm linh khí trầm hương đảo một kiếm nhưng từ hắn mi tâm xuyên qua. Phương Bình hít sâu một hơi, há miệng nuốt vào hai hạt đan dược khôi phục nguyên lực, đồng thời lấy đi Thạch Trường Lao linh khí, lần nữa sờ đến Hoắc Trường Lao bên cạnh. Lần này hắn bắt chước làm theo, lợi dụng lôi đình hấp dẫn đối phương chú ý, đồng thời thi triển trọng lực lĩnh vực khống chế đối phương, nhường hắn không thể động đậy. Cuối cùng lại lợi dụng đánh gãy tình ti đem đối phương đầu cắt xuống. Tại không có linh khí trong hoàn cảnh liên tục thi triển công kích, đối với Phương Bình tiêu hao cũng rất lớn. Cũng may đối thủ chiến lược không mạnh, hơn nữa chính mình lại chiếm giữ tiên cơ, thực lực còn nghiền ép đối phương bị nhốt chặt trùng, vốn đã không còn trạng thái đỉnh phong, lại đã rối loạn trận cước. Cho nên Phương Bình đánh giết ba người đồng thời chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, lấy đi tất cả chiến lợi phẩm, triệt hồi trận pháp, Phương Bình tâm bên trong yên lặng cảm tạ một chút chứ mình, có hắn dựa vào bia đá cho tự mình luyện chế trận bản trận kỳ tương trợ, về sau chính mình làm việc đều sẽ rất thuận tiện. Nơi này biến cố phát sinh rất nhanh, ở trên đảo những người khác đối với cái này căn bản hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm tại tông môn đưa tân thợ mỏ cùng bộ cấp vui sướng. Cho dù bây giờ không cách nào luân chuyển, ở trên đảo thời gian trải qua cũng quả thật có chút gian khổ cùng nhàm chán, nhưng thường thường sẽ thu lấy được một chút có giá trị không nhỏ nam châm, đối bọn hắn tới nói bao nhiêu cũng coi như là một loại đền bù. Dựa theo Phương Bình kế hoạch, hắn muốn là chuẩn bị giết trên đảo mấy vị trúc cơ tu sĩ sau đó, tại Âu Phong cùng Hắc Tử ba người bọn họ dưới sự hỗ trợ tuyên bố tiếp quản Tử Sơn đảo. Chỉ bất quá nhìn phía dưới vẫn tại bận rộn an bài thợ mỏ, đối với nơi này phát sinh sự tình không biết gì cả bách luyện môn tu sĩ, Phương Bình cũng không có lập tức hành động, chỉ là đem ba thi thể của người xử lý sạch sau đó, cho Âu Phong bọn hắn một cái truyền âm, hắn quay người tiến vào Hoắc Trường Lao độc phủ. Không biết phải chăng là bởi vì xem như ở trên đảo tu vi cao nhất tồn tại có đầy đủ tự tin, còn là bởi vì ở trên đảo hoàn cảnh đặc thù, xuất vu tiết hẹn linh thạch mục đích, Hoắc Trường Lao động phủ cũng không có bố trí phòng hộ trận pháp, chỉ có một đơn giản dự cảnh cấm chế. Phương Bình nhẹ nhõm tiến vào bên trong, động phủ cũng không lớn, tại tỏa linh trận pháp cùng linh thạch tác dụng dưới trong động phủ linh khí lại rất nồng nặc. Hít sâu một hơi, Phương Bình cảm khái bên trong động phủ này bên ngoài đơn giản lưỡng trọng thiên địa, chẳng thể trách Hoắc Trường Lao ngày thường cũng chỉ là ở đây bế quan tu luyện, rất ít ra ngoài. Ở đây rất không tệ, sau này sẽ là động phủ của ta rồi. Tại động phủ bên trong đơn giản dạo qua một vòng, quen thuộc một chút hoàn cảnh, Phương Bình đồng thời chưa phát hiện nơi này có đáng giá gì chú ý bảo bối. Ngồi ở động phủ chính giữa bồ đoàn bên trên, Phương Bình bắt đầu kiểm kê trận chiến này thu hoạch. Ba người cũng là bách luyện môn trúc cơ tu sĩ, lấy bách luyện môn thực lực, trúc cơ cường giả tại bên trong tông môn địa vị có thể nói đã rất cao. Hơn nữa bách luyện môn vẫn là một cái luyện khí tông cửa, gần nhất một đoạn thời gian lại có nam châm một hạng này bạo lợi sản nghiệp, quang là linh khí Phương Bình hay thu lấy được bảy kiện. Trong đó trung phẩm linh khí có hai cái, một cái là Thạch Trường Lao trước khi chết sử dụng viên kia tiểu thuẫn, một cái khác là từ trên người Hoắc Trường Lao tâm đắc khối sơn hắc quang trượt cục gạch hình dáng linh khí. Tại cao quản chuyện trên thân, Phương Bình tìm được chứa bách luyện môn bổ cấp túi chứa vật. Chương 616, đưa bánh bẽ lớn, trưởng khống Tử Sơn đảo. Chương 616, đưa bánh bẽ lớn, trưởng khống Tử Sơn đảo. Hai cái tiếp tế trong túi chứa vật đồ vật bên trong rất đơn giản, thứ nhất bên trong tất cả đều là linh thạch, trong đó phần lớn cũng là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch tắc thì tương đối ít. Phương Bình thô sơ giản lược đánh giá một chút, hạ phẩm linh thạch có chừng 10 vạn, trung phẩm linh thạch lại có hơn 1000. Nếu như dựa theo 100 mai hạ phẩm linh thạch hối đoái một cái trung phẩm linh thạch tỷ lệ, cả hai giá trị kỳ thực khá. Lấy Phương Bình đoán chừng, hạ phẩm linh thạch hẳn là duy trì ở trên đảo mấy cái trận pháp vận chuyển, cùng với để dùng cho thợ mỏ hối đoái nam châm sử dụng. Trung phẩm linh thạch hẳn là để dùng cho trên đảo bách luyện môn các tu sĩ tu luyện sử dụng. Mặt khác một cái trong túi chứa vật nhưng là đủ loại đan dược và pháp khí cùng một chút cái quốc mỏ. Trong đó đan dược đồng dạng lấy luyện khí kỳ đủ loại đan dược làm chủ, dù sao trên đảo tu sĩ bất luận thợ mỏ vẫn là bách luyện môn đệ tử, chủ yếu vẫn là lấy luyện khí kỳ làm chủ. Đến nơi trúc cơ kỳ đan dược cũng là có, bất quá đồng thời không nhiều lắm. Phương Bình thô sơ giản lược đoán chừng, những thứ này trúc cơ kỳ đan dược đầy đủ duy trì Hoắc Trường Lao cao quản chuyện hai cái trúc cơ tu sĩ nửa năm thời gian tu luyện sử dụng. Cao quản sự trong túi chứa vật trừ bỏ hơn 300 mai nam châm bên ngoài, còn dư lại đan dược linh thạch cũng không nhiều, còn lại vật phẩm trên cơ bản liền chỉ có một ít thường ngày tạp vật cùng với đối với Phương Bình mà nói đồng thời không có cái gì giá quá cao đáng giá công pháp điện tịch. Hoắc Trường Lao trong túi chứa vật Phương Bình đồng dạng không có gì đặc biệt thu hoạch, thậm chí liền nam châm cũng không mấy cái, rõ ràng người này coi như chính trực, tay cầm Từ Sơn đảo tất cả nam châm thu hoạch, vậy mà không có chúng tư túi tăng vọng. Ngược lại là tại Thạch Trường Lao trong túi chứa vật Phương Bình có thu hoạch tốt, chỉ là đủ loại linh thạch thì có hơn một vạn mai, còn có không ít đan dược và một chút yêu thú thi thể. Mặt khác Phương Bình còn phát hiện một cái khí lô, một cái sắt chiên, một thanh đao khác. Cái này ba thứ vật phẩm vậy mà tất cả đều là trung phẩm linh khí, coi như Phương Bình luyện khí chi thức tương đối thiếu thốn, hắn cũng biết cái này ba loại là một cái luyện khí sư cần thiết luyện khí công cụ. Trong túi chứa vật trừ cái này ba loại bên ngoài, còn có mấy bộ luyện khí điển tịch, trong đó có vị này chính Thạch Trường Lao từ luyện khí kỳ bắt đầu đến nay tổng kết ghi chép lại hoàn chỉnh luyện khí kinh nghiệm. Đại khái lật xem một lượt, Phương Bình đơn giản như nhặt được trí bảo, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mai ngọc giản để vào mình nhẫn chứa vật cất kỹ. Về sau nếu như có thời gian, ngược lại là có thể cẩn thận lĩnh hội một phen, cũng chính hứa tại luyện khí nhất đạo cũng sẽ có điều thành tích. Cuối cùng, cũng là Phương Bình mong đợi nhất chính là Phương Bình giết chết cái này ba mục đích của người chỗ, một cái đổ đầy nam châm túi chứa vật. Mở ra túi chứa vật, thân thức khẽ quét mà qua, Phương Bình suýt chút nữa cười ra tiếng, cái này cái trong túi chứa vật đủ để chứa có hơn 7000 mai nam châm. Cái này nhưng là toàn bộ Từ Sơn đảo mấy tháng gần đây tất cả thu hoạch, bây giờ toàn bộ đều rơi vào Phương Bình thủ lý. Cảm nhận được trong túi chứa vật tiết lộ ra khí tức, Thụy Nhãn Mông Lung Tiểu Ngũ lập tức tinh thần tỉnh táo, đoạt lấy túi chứa vật ôm vào trong ngực, một bên chi chi cười to, một bên hạnh phúc la lộn. Phương Bình cũng cưng chiều nở nụ cười, có nhiều như vậy nam châm, Tiểu Ngũ tu vi không lo, nói không chừng còn có thể sẽ vượt qua Phương Bình. Đem lần này thu hoạch phân loại chỉnh lý tốt, Phương Bình lúc này mới mang theo Tiểu Ngũ cùng rời đi. Khi hắn đi tới khoáng đạo môn phía trước thời điểm, Âu Phong ba người đã triệu tập tất cả bách luyện môn đệ tử cùng thợ mỏ ở đây hoàn thành tụ tập. Phương Bình mang theo Tiểu Ngũ ngự kiếm mà đến khiến cho bách luyện môn tu sĩ một tràng thốt lên, đồng thời cũng làm cho Vu Lao đại bọn hắn những cái kia thợ mỏ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thỉnh các vị đạo hữu, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Trần Hoài Cảnh, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, vừa mới chém giết Hoắc Trường Lão, Thạch Trường Lão cùng cao quản chuyện. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, không chờ sau đó Vương tu sĩ từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn lần nữa hơi thiếu đạo, mạo muội thỉnh các vị đạo hữu đến đây, chỉ vì tuyên bố một sự kiện. Từ Sơn đảo từ giờ trở đi từ ta làm chủ, các ngươi ai ủng hộ, ai phản đối? Trong chốc ngắn này, bốn phía tất cả mọi người đều cho là người tuổi trẻ trước mắt tựa như một đầu đằng vân mà lên giao long, để bọn hắn cảm thấy tâm thần rung mạnh, đừng nói mở miệng nói chuyện, liền ngẩng đầu nhìn thẳng cũng không dám. Không một người nói chuyện, vậy ta liền khi các ngươi đều đồng ý. Phương Bình mang theo ý cười, ánh mắt lại duệ sắc vô cùng, tại thần thức bao phủ, đem vẻ mặt của tất cả mọi người biến hóa thấy rõ ràng. Ta biết trong các ngươi chắc chắn có người trong lòng không tin phục, muốn tìm cơ hội hướng Bách Luyện Môn mật báo. Không quan hệ, các ngươi cứ việc báo tin chính là, ta tin tưởng mới vừa từ Bách Luyện Môn tới tu sĩ hẳn biết rất rõ Bách Luyện Môn tình huống hiện tại đi. Thái Nguyên Ma Minh đã chiếm giữ Vân Châu, bây giờ đang chỉnh đốn binh mã, lúc nào cũng có thể giết vào Trường Châu. Bây giờ toàn bộ Trường Châu tất cả tông môn đang liên thủ bố trí phòng tuyến, chuẩn bị chống cự Thái Nguyên Ma Minh tiến công. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ngắn thời gian bên trong, Bách Luyện Môn căn bản không có năng lực cố kỵ ở đây. Bây giờ toàn bộ Từ Sơn đảo chỉ có Phương Bình một cái trúc cơ, đồng thời Bách Luyện Môn lại không rảnh bận tâm nơi đây, Phương Bình ở đây hoàn toàn có thể làm được một tay giả thiên. Kỳ thực còn có một chút Phương Bình chưa hề nói, đó chính là Bách Luyện Môn nếu như không muốn bại lộ Từ Sơn đảo tồn tại, vậy cũng chỉ có thể phái Bách Luyện Môn tu sĩ phía trước tới xử lý. Lấy Phương Bình thực lực hôm nay, nếu như Bách Luyện Môn tông chủ vị này Kim Đan lão tổ không tự mình đến, chỉ là phái mấy cái trúc cơ trưởng lão tới lời nói, Phương Bình còn thật không sợ. Gặp mọi người tại đây không người mở miệng, Phương Bình tâm niệm vi động, Vũ lão đại đứng dậy, chỉ nghe hắn cao giọng nói, nguyên lai là số 6 đường hầm mộ cùng chúng ta cùng một chỗ đào quáng Trần lão đại, không nghĩ tới ngài thật là một vị trúc cơ cường giả à, về sau ngươi còn có thể hay không tiếp tục giúp chúng ta tìm kiếm bằng dầu. Vương Hổ cũng đồng dạng nhận được Phương Bình truyền âm, hắn cũng phụ hòa nói, Trần lão đại, ngài hiện đang khôi phục tu vi, cũng đừng quên chúng ta số 6 đường hầm mộ khoáng hữu a, chúng ta còn trông cậy vào ngài giúp chúng ta tìm kiếm quặng dầu đây. Phương Bình gật đầu nói, đó là tự nhiên, chỉ muốn mọi người nguyện ý, ta sẽ còn tiếp tục vì mọi người tìm kiếm quặng dầu, ta sẽ nuôi lòng thợ mỏ hối bái linh thạch đan dược tỷ lệ, cũng sẽ không hạn chế các ngươi tu vi. Chỉ cần các ngươi đào quáng đào nhiều lắm, các ngươi muốn đổi bao nhiêu tài nguyên tu luyện liền đổi bao nhiêu, muốn làm sao đột phá liền như thế nào đột phá. Phương Bình lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới thợ mỏ tập thể reo hò. Chờ chốc lát chờ đại gia tiếng hoan hô thoáng lắng lại sau đó, Phương Bình lần nữa nói, đại gia cố lên làm, ta tin tưởng ngươi có ta giúp đại gia tìm kiếm quặng dầu vị trí, đại gia rất nhanh liền có thể đem trên đảo Nam Châm đảo sạch sẽ, đến lúc đó ta và các vị cùng rời đi nơi đây. Câu nói này Phương Bình ngược lại là nói đến chân tâm thật ý, cái này phá đảo liền linh khí cũng không có, nếu như không phải là vì Nam Châm Phương Bình là một khắc đồng hồ sẽ không muốn ở chỗ này ở lại. Chẳng bằng điều động những thợ đào mỏ tính tích cực, sớm làm đem trên đảo Nam Châm đảo sạch sẽ, tiếp đó chính mình đi xa cao phi, đi nguyên linh đại lục thật tốt rèn luyện một phen. Thợ mỏ bên này vấn đề giải quyết, Bách Luyện Tu Si thì càng tốt làm. Phương Bình trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, riêng phần mình cho Âu Phong, Hát Tử cùng dâu ngắn trung niên ba người mỗi người một cái cực phẩm trúc cơ đan. Hơn nữa hứa hẹn những người còn lại, nếu như biểu hiện tốt, hắn ở đây không chỉ có đại lượng cực phẩm trúc cơ đan, hơn nữa còn có phù bảo, cực phẩm pháp khí, linh khí, đan dược, điện tịch, đủ loại thiên tài địa bảo mấy người đủ loại đủ kiểu tài nguyên tu luyện trở lấy ban thưởng cho bọn hắn đây. Theo Phương Bình khoe khoang tựa như đem từng loại bảo vật lấy ra, Bách Luyện Môn các đệ tử trợn cả mắt lên rồi, hắn không thể ôm Phương Bình đuổi tuyên thệ hiệu chung. Nhìn thấy Bách Luyện Môn đệ tử tham lam khẩn cấp ánh mắt, Phương Bình biết sau này chỉ cần mình hơi thả ra một chút tài nguyên tu luyện làm khen thưởng, toàn bộ Từ Sơn đảo đem hoàn toàn chỗ tại chính mình trưởng không bên trong. Chương 617, tiểu ngũ độ kiếp chương 617, tiểu ngũ độ kiếp một phen ân uy tịnh thi sau đó, nhất là Phương Bình đem hiện tại Bách Luyện Môn cùng Ma Minh tình huống cáo chi tất cả mọi người tại chỗ, hơn nữa nhường mới tới một chút thợ mỏ cùng Bách Luyện Môn đệ tử hiện thân thuyết pháp sau đó, ngược lại có không ít cảm thấy tạm thời nút ở nơi này cái rời xa đúng sai trên đảo hoàng cũng là một cái lựa chọn tốt. Đến nỗi ở trên đảo có hay không Ma Minh thám tử, Phương Bình cũng không lo lắng, ngược lại hắn lẻ loi một mình, tới lui tự nhiên. Nếu như Ma Minh nếu thật là nhận được tin tức phái đến chính mình không cách nào đối kháng cường giả, cùng lắm thì chính mình phủi mông một cái rời đi chính là. Lấy Phương Bình đoán chừng, Ma Minh hiện tại mới vừa rồi cầm xuống Vân Châu, chính là tiêu hóa chiến quả, điều binh khiển tướng nhất cổ tác khí thuận thế cầm xuống Trường Châu tốt đẹp thời cơ. Bọn hắn hiện tại căn bản không có thời gian và tinh lực tới lý sẽ như vậy một tòa cô độc tại hải ngoại còn không có cường giả gì chấn giữ hải đảo. Đợi đến Ma Minh thật danh tay lúc tới, có thể Phương Bình đã sớm đào rỗng ở trên đảo Nam Châm rời đi chỗ này. Trong lúc này, Phương Bình hoàn toàn có thể không cố kỵ chút nào ở trên đảo đảo quán cùng tu luyện. Hắn đầu tiên là bỏ ra mấy thiên thời gian và tiểu ngũ cùng nhau nghiên cứu như thế nào luyện hóa hấp thu Nam Châm, tính toán cũng giống ban đầu ở đáy biển động phủ thời điểm như thế luyện hóa Nam Châm lấy được một cái giống trọng lực lĩnh vực thần thông. Đáng tiếc là tiểu ngũ chính mình cũng không biết mình thiên phú thần thông là như thế nào xuất hiện, chớ nói chi là cùng Phương Bình trao đổi. Nghĩ hết biện pháp thí nghiệm rất nhiều lần vẫn như cũng không có kết quả sau đó, Phương Bình bất đắc dĩ từ bỏ, mang theo tiểu gia hỏa đi tới động phủ bên ngoài để nó thỏa thích đột phá. Đã sớm cảm thấy đang sắp đột phá, gấp gáp đột phá tiểu ngũ lúc này thả ra tu vi áp chế, nếm thử đột phá. Tiểu ngũ trên thân khí thế lập tức biến mãnh liệt, Phương Bình thần thức rơi vào thần thông thiên phú của nó lập trong chằng lúc, nhường Phương Bình cảm giác ở đây phảng phất là một cái khác cùng Phương Bình biết thế giới hoàn toàn trái ngược không gian. Tại lập trường của nó bên trong, chạy tựa như là một loại khác nhường Phương Bình cảm giác trò nhau, cực kỳ không vui quy tắc chi lực. Hán sư đổ từ đó phát giác một chút manh mối, thẳng đến tiểu ngũ khi độ kiếp lôi kiếp rơi xuống, Phương Bình vẫn như cũ không thu được gì. Oanh thiên lôi rơi xuống, tiểu ngũ mặt lộ vẻ kinh hoàng. Dưới hoàng hoàng thiên uy tiểu ngũ chỉ cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Thiên phú của hắn thần thông mạnh mẽ quá đáng cũng quá mức quỷ dị, cùng tu sĩ quy tắc tu luyện hoàn toàn trái ngược, có thể chính là bởi vì như vậy, cho nên nó bất quá là từ luyện khí đột phá vào trúc cơ, vậy mà có thể dẫn động tiên kiếp. Phương Bình trực tiếp lách mình đi tới Tiểu Ngũ phía trên, một tay chống trời, một tay liền đem cái này một đạo thiên lôi chảo ở lòng bàn tay. Chỉ là tam cửu thiên kiếp mà thôi, không cần kinh hoàng. Cảm nhận được lôi kiếp uy năng cũng không tính cường đại, Phương Bình nhẹ nhõm an ủi Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ khiếp khiếp gật đầu, sau đó tiếp tục đột phá. Ầm ầm thiên lôi không ngừng rơi xuống, Phương Bình cứ như vậy đứng dưới lôi kiếp ngăn tại Tiểu Ngũ và lôi kiếp ở giữa mặc cho thiên lôi bổ trên người mình, không tránh không né, thậm chí chủ động thu nạp lôi kiếp tẩy luyện tự thân. Rơi vào trên người lôi đỉnh chi lực Phương Bình càng là không chút nào lãng phí, toàn bộ hấp thu đặt vào đan điền bị linh căn luyện hóa trở thành Phương Bình tu vi. Chỉ là tam cửu thiên kiếp đối với lôi linh căn đã nắm giữ trúc cơ 9 tầng tu vi Phương Bình tới nói chính xác không tính là gì. Nhưng nhìn đến trên đỉnh núi, lôi kiếp quanh minh bên trong, Phương Bình thư giãn thích trí ngạnh kháng thiên lôi hình ảnh, trên đảo tu sĩ cùng thợ mỏ đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, đối với Phương Bình tính sợ càng thêm khắc sâu. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, Phương Bình giống như uống say đồng dạng mặt đỏ tới mang tai, đứng trên mặt đất đều lung la lung lay, tứ chi tê dại giống như hoàn toàn không thuộc về mình. Kiếp vân tán đi, Phương Bình không để ý tới nghỉ ngơi, lần nữa xông vào không trung, mở ra trọng lực lĩnh vực, thần thức mở rộng đến mạnh nhất, đem hết toàn lực thu thập tản mát tứ phương lôi kiếp sương mù. Chỉ bất quá hắn thực lực tu vi vẫn là quá yếu, đến cuối cùng cũng bất quá chỉ là góp nhặt cực ít một tia. Cười khổ đem cái này một tia lôi kiếp sương mù đưa vào Tiểu Ngũ trong miệng, Tiểu Ngũ cơ thể lần nữa bộc phát một cô mãnh liệt kỳ thực, cơ thể cũng tăng theo lớn hơn một vòng. Ngay tại lúc đó, Phương Bình giống như nhìn thấy Tiểu Ngũ cơ thể chung quanh không gian đều tựa như đang bặm mẹo, rất nhanh tại Tiểu Ngũ chung quanh thân thể tạo thành một cái đang chậm rãi quyết tán nhìn cùng bốn phía không gian hoàn toàn nhất trí, lại có thể một cái nhìn ra phân biệt rõ ràng lĩnh vực chàng. Lĩnh vực chàng chậm chạp mở rộng, khi nó phồng lớn đến chừng khoảng 5 trượng thời điểm mới ngừng. Hô Tiểu Ngũ nhìn về phía Phương Bình, muốn mời Phương Bình thử xem chính mình tân sinh lĩnh vực chàng. Thế là Phương Bình cũng không khách khí, tiện tay một đạo thủy tiễn bắn tới. Một kích này uy năng không mạnh, Phương Bình chỉ sử dụng cùng Tiểu Ngũ tu vi một dạng trúc cơ một tầng thực lực. Kết quả hắn liền thấy thủy tiễn tiến vào Tiểu Ngũ lĩnh vực chàng sau đó, vậy mà trực tiếp biến mất không còn tăm tích. A, không sai, so trước trúc cơ mạnh hơn. Phương Bình một bên khích lệ Tiểu Ngũ, lần nữa đánh ra một cái hỏa cầu, lần này hắn dùng trúc cơ tầng 3 uy năng. Vừa mới cũng bởi vì nhẹ nhõm ngăn lại thủy tiễn mà Dương Dương đắc ý Tiểu Ngũ lập tức lông tóc dựng đứng, dường như toàn lực ứng phó đồng dạng nhìn chằm chằm hỏa cầu khống chế lĩnh vực của mình chàng cùng hỏa cầu rằng co lại với nhau. Sau một lát, hỏa cầu bên trong linh khí uy năng một chút tiêu thất hầu như không còn, mà Tiểu Ngũ cũng mệt mỏi phải nằm rạp trên mặt đất há mồm thở dốc, đồng thời còn như cái bị tức tiểu cô nương như thế tức giận đem đầu chuyển hướng một bên không để ý tới Phương Bình. Ngạch Phương Bình có chút lúng túng, nhưng là kinh ngạc tại Tiểu Ngũ thiên phú thần thông cường đại, vừa mới trúc cơ vậy mà liền có thể chống được trúc cơ tầng 3 một kích. Cũng may Tiểu Ngũ tâm tư đơn thuần, Phương Bình chỉ là ôm hơi rỗ rỗ, lại cho mấy khối nam châm Tiểu Ngũ liền thật cao hứng ghé vào Phương Bình đầu vai giúp Phương Bình cả làm tóc rồi. Đột phá Tiểu Ngũ cũng không có mấy ngày nữa nhàn nhã thời gian, liền bị Phương Bình đưa vào quán động. Từ Âu Phong chuyên môn hầu hạ vị tiểu tổ tông này mỗi ngày du tẩu cùng mỗi cái trong hầm mỏ, trợ giúp thợ mỏ tìm kiếm quặng dầu chỗ, xác nhận khai quật phương hướng, tìm kiếm mới khoáng mạch. Có Tiểu Ngũ trợ giúp, trong động mỏ thợ mỏ đào quáng tốc độ cực nhanh, mọi người thu vào cũng so trước đó nhiều gấp bội. Mà Phương Bình càng là nói được thì làm được, bất luận thợ mỏ tu vi bao nhiêu, cũng mặc kệ bọn hắn móc bao nhiêu nam châm, chỉ cần bọn hắn tới hối đoái tài nguyên, tuyệt sẽ không ngăn lấy. Phụ trách đổi việc dâu ngắn trung niên càng là mỗi ngày đều sẽ đem cùng ngày nhận được nam châm giao cho Phương Bình, đồng thời còn có mỗi ngày hối đoái trừ bỏ tài nguyên số lượng. Tại dạng này buông ra cung ứng dưới tình huống, lại ra thượng Phương Bình ngày bình thường tu luyện cũng cần hấp thu số lớn linh thạch. Cho nên ngắn ngủi 2 cái tháng thời gian, trong túi đựng đồ linh thạch đan dược các loại tư nguyên càng ngày càng ít, Phương Bình cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không, mấy ngày nữa, trong tay mình linh thạch cùng đan dược các cái khác tài nguyên liền sắp thấy đấy rồi. Đi qua Phương Bình một phen suy tư, cùng với cùng dâu ngắn trung niên mấy người bách luyện môn đệ tử trao đổi qua về sau, Phương Bình vẫn là quyết định đi tới gần nhất phường thị tiến hành thiết tế. Đồng thời mượn tiếp theo cơ hội này đem trong túi chứa vật chưa dùng tới tạp vật thanh lý một phen, mua sắm một chút chính mình cần linh dược, đan dược các loại vật phẩm, nhất là Phương Bình tìm hiểu thạch trường lao luyện khí bản chép tay sau đó, rất mong muốn thử một phen luyện khí. Cho nên hắn cũng phải chuẩn bị một chút luyện chế cấp thấp pháp khí cần tài liệu. Chương 618, An Nam Phường Thị, ta muốn một bộ truyền tống trận. Chương 618, An Nam Phường Thị, ta muốn một bộ truyền tống trận đem chuyện trên đảo tình an bài tốt, có Âu Phong cùng Hắc Tử bọn hắn giám thị bách luyện môn đệ tử, còn có Vu Lao Đại cùng Vương Hổ bọn hắn phụ trách tuần tra quán động, còn có Tiểu Ngũ trấn thủ, Phương Bình chỉ cần không phải một đi không trở lại, ở trên đảo vấn đề an toàn ngược lại cũng không cần Phương Bình lo lắng. Coi như bách luyện môn đệ tử cùng thợ mỏ ở thời điểm này bạo loạn, Âu Phong cùng Hắc Tử trên người bọn họ cũng có Phương Bình ban thưởng đủ loại cực phẩm đan thuốc, phù bảo, cực phẩm pháp khí các loại bảo vật, bọn hắn cũng đủ để chống đến Phương Bình hồi về. Âm thầm biến mất thân ảnh, Phương Bình ngự kiếm lai đến khoảng cách từ sơn đảo bách lý khoảng cách, sau đó tay nắm Vân Thủy Châu một đầu đâm vào biển cả. Lúc bình thường dưới, các tu sĩ gấp rút lên đường chắc chắn cũng là tại Thiên Tự Phi, Phương Bình lợi dụng Vân Thủy Châu trong nước gấp rút lên đường có thể nói là không thể an toàn hơn. Tại thủy linh căn cùng Vân Thủy Châu thôi động phía dưới, cho dù là tại bên trong biển sâu, Phương Bình tốc độ cũng là cực nhanh, hơn nửa ngày quang cảnh liền đã tới khoảng cách bờ biển chỗ không xa. Tại khoảng cách này, đã có thể gặp thường đến một chút tại hải trung hoạt động tu sĩ. Phương Bình cũng không cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau, tìm một cái địa phương không người lên mở, tìm người hỏi dò một phen, tiếp đó liền hướng lấy chỗ cần đến bay đi. An Nam Phường Thị khoảng cách bờ biển hơn 500 dặm, tại trung quanh của nó phân bố mấy cái đại tiểu tông môn thế lực, cái này An Nam Phường Thị chính là cái này mấy cái thế lực cường giả cùng sau khi thương nghị tu kiến mà thành. Phương Bình đầu đội nó lá, che lấp dung mạo, bất quá trên thân lại tản ra nhàn nhạt chút cơ hậu kỳ khí tức. Đối với An Nam Phường Thị tin tức, Phương Bình trước khi tới cũng đã từng có hiểu rõ. Dù sao Bách Luyện Môn trở thành tại An Nam Phường Thị Tây Nam, bình thường Bách Luyện Môn các đệ tử cũng thường xuyên sẽ xuất nhập nơi đây, đối với tình huống nơi này hiểu rõ vô cùng. Giao nạp một cái hạ phẩm linh thạch thu được vào thành tư cách sau đó, Phương Bình trực tiếp đi tới ở vào Phường Thị Trung ương Thiên Bảo Các. Tại toàn bộ Nguyên Linh Đại Lục, Thiên Bảo Các có thể nói là vô cùng bất nhập, phàm là có Phường Thị hoặc có tu sĩ trưởng kỳ nơi tụ tập, trên cơ bản đều có thể nhìn đến Thiên Bảo Các thân ảnh. Tiền bối ngài khỏe. Phương Bình vào cửa, lập tức thì có một vị luyện khí trung kỳ tịnh lệ thiếu nữ tiến lên đón. Trên lầu, Phương Bình trực cắt năm quyền. Được, tiền bối mời đi theo ta. Nghe xong Phương Bình muốn đi lên lầu, thiếu nữ nụ cười trên mặt lập tức càng thêm rực rỡ rồi. Nói thẳng đi lên lầu đồng dạng đều sẽ đề cập tới một chút bí mật hoặc kim ngạch giác đại giao dịch, như vậy nàng liền có thể lấy thêm một chút trích phần trăm. Trên lầu gian phòng làm tốt, thiếu nữ lấy ra linh quả linh trà cỡ nào phục dịch, xin hỏi tiền bối cần muốn mua bảo vật, vẫn có bảo vật cần muốn xuất thủ? Cũng có. Phương Bình cũng không nói nhảm, trực tiếp đem chính mình tại Hải Long động phủ cùng Từ Sơn đảo thượng thu hoạch một chút linh khí pháp khí, dùng không quá đến đan dược, linh dược cùng với một bộ phận thiên tài địa bảo lấy ra đặt ở trên mặt bàn. Từ đối với Thiên Bảo Các tín nhiệm, Phương Bình trực xác nhận ra bản thân chuẩn bị xuất thủ tất cả bảo vật. Nhìn thấy trên bàn linh quang lấp lóe, sáng rõ hoa mắt đủ loại bảo vật, thiếu nữ âm thanh kích động đều hơi khác thường, những bảo vật này tiền bối đều yếu xuất thủ sao? Ta đây liền vì ngài liên hệ giám định sư. Phương Bình gật gật đầu, lại cho thiếu nữ một mai ngọc giản, bên trong ghi chép một phần Phương Bình cần muốn mua đủ loại linh vật danh sách. Nhìn thấy bên trong ngọc giản số lớn vật tư danh sách, thiếu nữ miệng đều nhanh muốn cười đã nứt ra. Vốn cho rằng lại là phổ thông một ngày, không nghĩ tới vậy mà gặp quý nhân. Tiền bối xin ngài chờ một chút, ta đây phải ngài an bài. Thiếu nữ cầm ngọc giản quay người rời đi, không bao lâu, nàng liền dẫn một vị râu tóc hoa dâm lão giả trở về. Đơn giản khách sáo vài câu sau đó, lão giả liền bắt đầu đối với Phương Bình lấy ra chuẩn bị bán ra đủ loại vật phẩm tiến hành giám định định giá. Quý khách, ngài lần giao dịch này tất cả bảo vật tổng số là 3.461 mai trung phẩm linh thạch, cá nhân ta làm chủ, tính toán ngài 3.470 mai trung phẩm linh thạch, ngài ý như thế nào? 3 vạn trung phẩm linh thạch, tính toán làm hạ phẩm linh thạch lời nói chính là 300 vạn, nhưng mà nếu như tính toán làm thượng phẩm linh thạch cũng bất quá chỉ là 300 mai mà thôi. Liên cái này còn chủ yếu là một chút linh khí tương đối đáng tiền có thể doanh số bán hàng giá cả. Còn lại công pháp điện tịch, cùng với nó một chút đan dược linh dược các loại căn bản giá trị không được quá nhiều linh thạch. Thậm chí có một chút công pháp điện tịch bởi vì do nhiều nguyên nhân, Thiên Bảo Các cũng không thu. Phương Bình từ chối cho ý kiến, hắn cũng biết mình lấy ra những vật này đại khái giá trị cũng là như vậy, dù sao một chút tương đối quý giá, hắn cho rằng đối với chính mình còn vật hữu dụng, hắn đều thả trong túi chứa vật không có lấy đi ra. Chính mình tân tân khổ khổ chạy một chuyến, hơn nữa từ sơn đảo thượng còn không có linh khí, chỉ là 300 thượng phẩm linh thạch nhất định là sẽ không để cho Phương Bình hài lòng. Đạo hữu nhưng còn có bảo vật khác cần giám định giá bán. Giám định sư hỏi. Phương Bình gật gật đầu lại lấy ra một cái túi chứa vật, đem đồ vật bên trong lấy ra. Nhìn thấy Phương Bình lấy ra đồ vật, giám định sư cùng thiếu nữ kia hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo hữu, ngươi nhất định phải đem mấy dạng này bảo vật bán ra sao? Nói câu không nên nói đấy, loại này thiên tài địa bảo đối với bất kỳ người nào tới nói cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Bán ra, ta bây giờ có chút thiếu linh thạch, chỉ có thể như thế. Được, ta đây liền là đắc khách định giá, thực phẩm trúc cơ đan một bình 10 cái, dược hiệu mạnh hơn phổ thông trúc cơ đan 3 thành, định giá 60 mai thượng phẩm linh thạch. Phá trướng đan 2 bình trung 20 mai, định giá 200 mai thượng phẩm linh thạch. Hoàng long đan 2 cái, ta cho ngài ra đến 800 thượng phẩm linh thạch một cái. Đối phương báo giá so giá thị trường hơi thấp, bất quá cân nhắc đến bọn họ là thu mua mà không phải đấu giá, giá cả như vậy cũng coi như bình thường. Nam châm 200 mai, tổng cộng 300 thượng phẩm linh thạch, nguồn nước tinh thủy một cái, 800 thượng phẩm linh thạch. Đem Phương Bình lấy ra linh vật toàn bộ lấy ra giám định kết thúc, một bên thiếu nữ đã hô hấp thô trọng, ánh mắt mê ly, nàng cơ hồ không dám tin tưởng mình tùy tiện tiếp đãi một người khách nhân, lại là một cái giao dịch ngạch đạt đến số ngàn thượng phẩm linh thạch đại lão. Không thể giám định sư bắt đầu báo ra tổng giá trị, thiếu nữ bỗng nhiên một cái giật mình, hướng Phương Bình xin lỗi một tiếng. Đi ngoài cửa cầm tới một cái túi chứa vật giao cho Phương Bình. Nàng âm thanh run rẩy nói, "Quý khách, ngài muốn cái gì đã toàn bộ chuẩn bị xong, tổng cộng 1.890 mai thượng phẩm linh thạch." Giám định sư nghi ngờ nhìn về phía Phương Bình, không biết hắn cũng mua rồi thứ gì, vậy mà giá trị nhiều như vậy linh thạch. Nếu như bị hắn biết đạo Phương Bình mua chủ yếu là một chút thông thường luyện chế luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đan dược tài liệu, cùng với đại lượng luyện chế pháp khí đủ loại tài liệu, còn có đủ loại trúc cơ kỳ yêu thú thi thể lời nói, đoán chừng hắn đều có thể đem trong mắt trừng ra ngoài. Không biết quý khách còn có cái khác cần cái khác giao dịch. Không có có mà nói. Giám định sư đã chuẩn bị cho Phương Bình tính tiền rồi. Phương Bình lại nói, ta muốn một bộ cung cấp ta tự sử dụng giản dị ngắn khoảng cách truyền tống trận, không biết khuê các nhưng có. Giám định sư cùng thiếu nữ hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, giám định sư tò mò hỏi, không biết quý khách cần nhiều khoảng cách xa truyền tống trận. Thiếu nữ lúc này lại đã mắt buốt kim tình, thiếu chút nữa thì muốn bị tràn đầy vừa lòng đẹp ý xung kích phải ngất đi. Vạn dặm khoảng cách là được. Phương Bình bình tĩnh trả lời đúng dịp, bản các vừa vặn có một bộ xa nhất truyền tống một vạn lượng ngàn dặm ngắn khoảng cách truyền tống trận, không biết quý khách có phải hay không là yêu cầu. Chương 619 sơ cấp thẻ khách quý. Chương 619, sơ cấp thẻ khách quý. Nghe xong đối phương lại còn thật có một bộ truyền tống trận có thể bán ra, chính Phương Bình đều sửng sốt một chút. Nhắc tới cũng xảo, một bộ này truyền tống trận là chúng ta Thiên Bảo Các hơn vị đại sư hao phí mấy năm tâm huyết, mới vừa vận tại vài ngày trước nghiên cứu chế tạo thành công. Lão giám định sư bất dâu, thần sắc mang theo đắc ý nói. Ồ, Trùng hợp như vậy? Phương Bình hỏi. Vị này lao giám định sư thần thần bí bí nói, đúng vậy à, vài ngày trước huyên náo phí phí Dương Dương Hải Long động phủ ngươi hẳn nghe nói qua đi. Nghe nói Hải Long động phủ chỗ ở Tề Vân Sơn mạch bên trong có một tòa bên trên cổ truyền tống trận, mặc dù truyền tống trận bị Kim Đan lão tổ đại chiến phá hư, bất quá tất cả vị đại sư hay là từ bên trong thu được thu hoạch khổng lồ, luyện chế thành công ra loại này chuyên cung một người nhiều lần lặp lại sử dụng giản dị truyền tống trận. Phương Bình sửng sốt một chút, nghĩ thầm hắn nói chính là cái kia bên trên cổ truyền tống trận sẽ không phải là ta thoát đi thời điểm một cái kia đi. Vì lý do cẩn thận, hắn cũng không hỏi nhiều. Hắn biểu hiện ra một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú nói, lao phiền tiền bối giới thiệu một chút. Một bộ này truyền tống trận xa nhất truyền tống khoảng cách vì 12000 cây số, tối đa chỉ có thể cung cấp một người đơn độc truyền tống. Theo lão giám định sư thẳng thắn nói, Phương Bình đối với truyền tống trận cũng có đại khái hiểu rõ. Ngoại trừ nói ở trên hai một chút ra, một bộ này truyền tống trận còn có chính là hao phí linh thạch tương đối ít. Một lần truyền tống chỉ cần 10 cái trung phẩm linh thạch, lại truyền tống quá trình ổn định, nếu như không có truyền tống lệnh bài lời nói, sử dụng một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí liền đầy đủ ngăn lại truyền tống quá trình bên trong cảm giác khó chịu. Mà để cho Phương Bình cảm thấy kinh ngạc, cũng là một bộ này truyền tống trận lớn nhất doanh số bán hàng, đó chính là một bộ này truyền tống trận hai đầu trận đài cũng có thể luyện hóa, tiếp đó có thể căn cứ chính mình cần tại truyền tống lúc lựa chọn phải chăng nhường truyền tống trận đài đi theo chính mình cùng rời đi. Nghe truyền tống trận vẫn còn có như năng lực này, Phương Bình hai mắt cũng bắt đầu sáng lên. Đây chẳng phải là nói, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt lợi dụng truyền tống trận rút lui thời điểm, không chỉ có người có thể đến truyền tống trận một phía khác, liền truyền tống trận cũng sẽ cùng theo tới. Làm như vậy chỗ tốt chính là có thể giữ lại truyền tống trận, không đến mức người đi rồi nhưng mà truyền tống trận cũng phế đi. Chỗ xấu ngay cả có hạn chế số lần sử dụng, loại hành vi này đối với truyền tống trận tổn hại tương đối lớn, 10 lần xung quanh lời nói liền cần thay đổi một cái luyện chế truyền tống trận chủ yếu tài liệu không minh nguyên tinh. Mà một cái thích hợp bộ này truyền tống trận sử dụng không minh nguyên tinh giá cả, căn cứ vào giám định sư báo giá, đó chính là hơn 3000 thượng phẩm linh thạch. Ngay tại Phương Bình cảm khái Thiên Bảo Các biết làm ăn, biết được kiếm tiền lao giám định sư lại nói, bất quá căn cứ vào Thiên Bảo Các nhiều lần thí nghiệm ra kết luận, nếu như nắm giữ thượng cổ truyền tống lệnh bài lời nói, truyền tống quá trình bên trong đối với không minh nguyên tinh tiêu hao sẽ cực kỳ bé nhỏ, có thể đạt đến 100 lần truyền tống thay đổi một lần không minh nguyên tinh. Nghe xong đối phương giới thiệu, Phương Bình suýt chút nữa cười ra tiếng, truyền tống trận này đó không phải là chuyên môn vì chính mình chế tạo riêng sao? Tiếp đó Phương Bình hỏi một chút giá cả, cả người trở nên trầm mặc. Lao giám định sư tự tiếu phi tiếu nhìn xem Phương Bình, chậm rãi báo giá, 50000 thượng phẩm linh thạch. Phương Bình trầm tư do dự thời điểm, tiếp khách thiếu nữ cùng giám định sư mong đợi nhìn xem Phương Bình, một đơn này nếu là được, hai người bọn họ trực tiếp một đêm trở giàu, lại cho một cái không minh nguyên tinh. Gặp Phương Bình vẫn tại do dự, lão giám định sư lần nữa mở miệng nói, một cái nguyên tinh 3-4000 thượng phẩm linh thạch, cũng không phải hắn có thể làm chủ. Hắn sở dĩ dám nói như thế, đó là bởi vì Thiên Bảo Các có quy định, mua truyền tống trận vốn là sẽ tiến đưa một cái. Quý khách yên tâm, ngài linh thạch nếu là không đủ, cũng có thể sử dụng bảo vật khác tới chống đỡ chủ. Lão giám định sư người giả mà thành tinh, tự nhiên nhìn ra Phương Bình đối với một bộ này truyền tống trận vô cùng vừa ý, hắn cũng nhìn ra Phương Bình mặc dù linh thạch không đủ, nhưng mà trên người hắn khẳng định có đủ để chống đỡ trụ truyền tống trận giá trị bảo vật. Ngài mua những thứ này linh vật còn cần sao? Giám định sư hỏi. Phương Bình nhìn lướt qua đặt lên bàn thả cùng với chính mình mua sắm đủ loại tài liệu túi chứa vật, gật đầu nói, muốn. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra một cái, bất luận truyền tống trận có thể hay không bán được, ít nhất một đơn này là giữ được rồi. Lao giám định sư ở trong lòng một phen tính toán sau đó, nói, trừ bỏ quý khách bán ra cùng mua sắm hai đơn giao dịch, quý khách còn cần lại ngoài định mức thanh toán 46,955 mai thượng phẩm linh thạch, ta có thể làm chủ miễn đi 55 mai linh thạch số lẻ. Phương Bình đạo, tiếp cận 47000 thượng phẩm linh thạch. Để cho ta suy nghĩ một chút. Hắn tới đây vốn chính là muốn phải chuẩn bị đơn giản một chút giao dịch, thuận tiện chuẩn bị một chút tài liệu cùng linh thạch duy trì ở trên đảo tu sĩ cùng mình chi tiêu tiêu hao. Đến nỗi truyền tống trận, Phương Bình bất quá là ý muốn nhất thời, muốn ngoài từ sơn đảo lại tìm một cái linh khí sung túc hải đảo cung cấp chính mình ngày bình thường tu luyện, dù sao chỉ dựa vào linh thạch đan dược duy trì tu luyện hao phí liền xem như Phương Bình cũng cảm thấy có chút không đủ sức. Cho nên phải là có một truyền tống trận bất luận là ngày bình thường đi tới đi lui, vẫn là gặp phải nguy hiểm khẩn cấp rút lui cũng là một cái lựa chọn tốt. Không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút phía dưới, đối phương lại còn thật có, hơn nữa còn tựa hồ là chuyên môn cho mình chế tạo riêng cái này, nhường Phương Bình có chút ý động. Quý khách yên tâm, chúng ta Thiên Bảo Các danh dự tuyệt đối đáng giá tin cậy, ngài hết thể tin tức cũng sẽ không từ chúng ta ở đây chạy ra. Thiếu nữ gặp Phương Bình do dự, chỉ sợ Phương Bình cuối cùng từ bỏ, tiếp tục khuyên nhủ, đúng rồi, nếu như ngài nếu là mua xuống truyền tống trận ngài hôm nay thu bán tổng ngạch đem vượt qua 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nói đến đây, nàng đưa ánh mắt về phía giám định sư tâm linh thần hội, dựa theo Thiên Bảo Các quy định, ngày lẻ số giao dịch đạt đến 10 vạn, hoặc gộp lại để tính toán số giao dịch đạt đến 20 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng có thể nhận lấy Thiên Bảo Các sơ cấp thẻ khách quý. Sơ cấp thẻ khách quý? Phương Bình nghi ngờ nói. Quý khách ngài cũng chớ xem thường cái này sơ cấp thẻ khách quý, tuy chỉ là sơ cấp, nhưng nếu như không phải giống như quý khách như vậy ngày lẻ giao dịch kim ngạch đạt đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch chỉ có thể từ khách nhân thông thường bắt đầu. Lấy một cái bình thường thân phận khách khứa nơi nào đó Thiên Bảo Các tiến hành trường kỳ số lớn giao dịch trở thành Thiên Bảo Các hội viên, tiếp đó từ hội viên bắt đầu tích lũy số giao dịch, làm số giao dịch tích lũy đạt đến 20 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm mới có tư cách thu được sơ cấp khách quý thân phận. Tiếp khách thiếu nữ tiếp theo nói bổ sung, quý khách, ngài cũng chớ xem thường nó chỉ là sơ cấp khách quý, rất nhiều kim đan lão tổ muốn đều không có tư cách này đây. Phương Bình hỏi, sơ cấp khách quý có chỗ lợi gì? sơ cấp khách quý tại cùng Thiên Bảo Các giao dịch thời điểm thu được nhất định ngạch độ ưu đãi đó là ắt không thể thiếu, còn có ngay cả có cơ hội tham dự Thiên Bảo Các khống chế bí cảnh động phủ tìm tòi khai phát. Lúc gặp phải thời điểm thu được Thiên Bảo Các che chở, thậm chí hàng năm cũng có thể thỉnh một vị Kim Đan lão tổ bảo hộ đạo nhất lần trong vòng không cao hơn 3 ngày là được, bình thường tham gia Thiên Bảo Các thời điểm đấu giá có thể chịu đến khách quý đãi ngộ, nếu như gặp phải trong tay khẩn trương, còn có thể tại Thiên Bảo Các thiếu nợ nhất định ngạch độ linh thạch mấy người rất nhiều chỗ tốt. Thiếu nữ cuối cùng làm ra tổng kết nói, tóm lại chính là một câu nói, ngươi người có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần không phải quá mức lời nói, Thiên Bảo Các lúc bình thường phía dưới đều sẽ hỗ trợ hoàn thành. Phương Bình gật gật đầu, Thiên Bảo Các tại toàn bộ Nguyên Linh Đại Lục nhưng là một cái cự vô phách một dạng tồn tại. Có thể làm đến trình độ như vậy, không chỉ có riêng chỉ là làm ăn có thể đạt thành. Tại không muốn người biết sau lưng, chắc chắn còn có người bình thường khó có thể tưởng tượng tồn đang chống đỡ Thiên Bảo Các, bằng không mà nói, lấy Thiên Bảo Các loại này quy mô, chắc chắn sớm đã bị người cướp sạch không còn. Nếu như có thể nhận được Thiên Bảo Các sơ cấp khách quý thân phận, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt, ít nhất về sau nếu là gặp phải phiền phái gì trực tiếp tìm kiếm Thiên Bảo Các che chở. Trong lòng đã có quyết định, Phương Bình lấy ra một cái ngọc bình đặt lên bàn, tiền bối mời xem vật này giá trị bao nhiêu. Chương 620, chú nhan đan, các chủ đề nghị chương 620, chú nhan đan, các chủ đề nghị giám định sư không ngờ tới Phương Bình vậy mà thẳng thắn như vậy, trực tiếp liền đem bảo vật cho lấy ra, hơn nữa còn chỉ là khu khu một cái ngọc bình. Thiếu nữ nội tâm mừng như điên đồng thời cũng tò mò không thôi, một cái như vậy tiểu tiểu trong bình ngọc sẽ là bảo vật gì? Vậy mà nhường quý khách cảm thấy nó có thể chống đỡ chụp mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Lão hủ đã tội. Giám định sư xin lỗi một tiếng, cẩn thận lấy ra ngọc bình đánh lở nắp liếc mắt nhìn, tiếp đó nhướng mày, "Quý khách, ngươi sẽ không phải là cầm nhầm a?" "Thế nào?" Phương Bình hỏi. Trong bình ngọc thạch trung linh sữa phẩm chất không tệ, một giọt liền đầy đủ khiến cho Kim Đan lão tổ bổ sung linh khí tiêu hao. Có thể giá trị của nó còn thiếu rất nhiều. Phương Bình hừ một tiếng, vội vàng cầm lại ngọc bình liếc mắt nhìn, một mặt xin lỗi nói, "Thật xin lỗi, quá kích động, không cẩn thận cầm nhầm." Vừa nói xin lỗi, Phương Bình một bên lại lấy ra một cái ngọc bình đặt ở giám định sư trước mắt. Giám định sư cùng thiếu nữ hai người kích động tâm bởi vì này một việc nhỏ xen giữa dần dần khôi phục lại. Cho dù biết lần này Phương Bình lấy ra nhất định là giá trị liên thành bảo vật, tâm cảnh so với vừa rồi đã bình hòa không thiếu. Giám định sư hướng Phương Bình lần nữa chắp tay nói, "Đa tạ đạo hữu, phía trước là chúng ta thất thố, xem như thiên bảo các giám định sư, lộ ra bộ dáng như thế thật sự là không phải." Phương Bình bày xua tay cho biết không quan trọng, phía trước chính là đợi ra cái này hai người có chút quá mức kích động, thậm chí có một điểm ánh mắt mê loạn, thần sắc tham lam ý tứ, cho nên Phương Bình mới có thể cố ý cầm lộn đồ tới nhắc nhở hai người. Giám định sư cẩn thận từ trên bàn lấy ra ngọc bình, hít sâu một hơi để cho mình tận lực giữ vững bình tĩnh. Hắn từ từ mở ra ngọc bình, lập tức liền có một cỗ dị hương từ trong bình phiêu tán mà ra, chỉ là ngửi một cái, liền để hắn cảm thấy mình linh căn dục dịch, hình như có đột phá dấu hiệu. Hắn chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn, tiếp đó liền vội vàng đem ngọc bình đắp kín, hắn khiếp sợ nhìn về phía Phương Bình, đây là. Phương Bình thần sắc đạm nhiên, vẫn đối mới nói, vật này giá trị bao nhiêu? Giám định sư muốn nói lại thôi, dường như đắn đo bất định, cúi đầu trầm tư thật lâu nói, nếu thật là vật này lời nói, ta nghĩ ta có thể không làm chủ được. Phương Bình khẽ nhíu mày, hắn lấy ra đồ vật cũng không muốn nhường quá nhiều người biết. Giám định sư còn tưởng rằng Phương Bình đối với hắn không vừa lòng, liền vội vàng giải thích, thỉnh quý khách lý giải, vật phẩm này cấp quá cao, ta không cách nào làm chủ nhận định thật giả, cũng không có tư cách định giá, thỉnh quý khách chờ, ta đi mời chúng ta các chủ tới. Thiếu nữ nghe chóng mặt, cái này tiểu tiểu trong bình ngọc đến cùng bảo vật gì, lại muốn thỉnh các chủ tự mình tới. Phương Bình vẫn như cũng nhíu mày, giám định sư lần nữa giải thích nói, quái lão hủ không có giải thích rõ ràng dựa theo chúng ta thiên bảo các quý củ, bảo vật bình thường cùng thiên tài địa bảo chúng ta phổ thông giám định sư tự nhiên là có thể làm ra giám định thật giả, hơn nữa có tư cách định giá. Một khi phạm sai lầm, từ giám định sư cùng thiên bảo các tự gánh vác trách nhiệm. Nhưng mà quý khách ngài lấy ra bảo vật phẩm cấp là ở quá cao, đừng nói là ta, coi như là của chúng ta quản sự, trưởng quỹ đều không có tư cách tiến hành giám định, chỉ có mời chúng ta các chủ tự mình tới mới được. Phương Bình lông mày thoáng giãn ra, nhẹ nhàng gật đầu nói, đã như vậy vậy thì xin các ngươi các chủ đến đây đi. Bất quá nhất định phải giữ bí mật. Quý khách xin yên tâm, chúng ta các chủ hôm nay vừa vặn ngay tại phường thị, lão nhân gia ông ta rất nhanh liền đến. Nói, giám định sư trong miệng nói lẩm bẩm, đánh ra một cái truyền âm phủ, quý khách chờ. Ta đã cho các chủ gửi đi truyền âm phủ, các chủ rất nhanh liền đến. Quả nhiên cũng không lâu lắm, một vị dung mạo nho nhã tuấn tú, nhìn cùng Phương Bình niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi đi vào sương phòng. Người trẻ tuổi vừa tiến đến, giám định sư cùng thiếu nữ liền cùng nhau đứng dậy hành lễ, tham kiến các chủ. Cho nên sẽ có như thế cảm giác, đó là bởi vì Phương Bình đã từng chỉ ở Nguyên Anh cảnh Tề Vân tông trưởng môn trên thân mới có qua cảm giác tương tự. Chỉ là dung mạo của đối phương tựa hồ có chút qua vu niên nhẹ một chút, nhìn vậy mà cùng Phương Bình không sai biệt lắm. Chú nhan đan. Đối phương nhất định là tại lúc còn trẻ dùng qua chú nhan đan. Cứ việc trong lòng có rất nhiều ý tưởng, hắn vẫn còn cung kính đứng dậy hướng về đối phương hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Đối phương nhẹ nhàng nâng tay, Phương Bình rốt cuộc lại ngồi trở lại vị trí. Không cần đa lễ. Thanh âm đối phương ôn hòa, cho một loại người rất thân thiện cảm giác, người tới là khách, mỗi một vị thiên bảo các đạo hữu đều là khách quý của chúng ta, không cần để ý những thứ này lễ nghi phiền phức. Vừa nói, hắn cũng đang quan sát Phương Bình, khi nhận được truyền tin thời điểm, hắn liền thứ một thời gian đến đây, vốn cho rằng có thể lấy ra như vậy trọng bảo ít nhất chắc cũng là một vị kim đan cường giả. Kém nhất cũng có thể là một vị xuất thân danh môn tiên kiêu đệ tử. Nhưng hắn không nghĩ tới, người này cũng chỉ là một cái nhìn bình thường không có gì đặc biệt trúc cơ tu sĩ. Khách nhân là người nhất định phải xuất thủ lôi kiếp xương mù tích. Các chủ đánh giá Phương Bình một lần, ngồi ở Phương Bình phía trước hỏi. Xem như Thiên Bảo ở chỗ này các chủ, hắn tự nhiên làm gương tốt, không hỏi Phương Bình xuất thân lai lịch, cũng không có hỏi Phương Bình bảo vật nơi phát ra, mới mở miệng chính là cùng Phương Bình lấy luận giao dịch chuyện liên quan tình. Bẩm tiên bối, văn bối nhất định phải hướng quý các bán ra lôi kiếp xương mục tích. Nhân gia nói không cần để ý lễ tiết, cái kia là người ta có đức độ, Phương Bình chỉ là trúc cơ cũng không dám không thèm để ý ngươi trong lòng giá là bao nhiêu. Văn bối không biết, xin tiền bối định đoạt. Phương Bình nói ngược lại là lời nói thật, lôi kiếp xương mục tích hiếm thấy khác thường, giá cả rất khó định. Ngươi ngược lại là cho ta đưa ra một câu đố khó. Các chủ thiếu đạo, Nguyên Linh đại lục phía trên đã rất lâu không có lôi kiếp xương mù tích xuất hiện, càng thêm không có lôi kiếp xương mù tích mùa bán tin tức có thể cung cấp tham khảo, để cho ta định giá ta cũng có chút không nắm chắc được. Toàn bằng tiền bối định đoạt. Phương Bình lại bổ sung, chỉ cần giá cả đầy đủ hối đoái một bộ kia truyền thống trận, văn bối liền vừa lòng thỏa ý. Nhìn Phương Bình nói chuyện hèn mọn, nhưng hắn vẫn có kiên trì của mình cùng danh giới cuối cùng. Tại Nguyên Anh lão quái trước mặt có can đảm biểu hiện như thế, các chủ nhìn Phương Bình ánh mắt đều không khỏi nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Truyền thống trận. Các chủ nhìn về phía một bên giám định sư. Giám định sư liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra giới thiệu sơ lược một phen, đồng thời còn lấy ra Phương Bình lần giao dịch này đi chép. Các chủ nhìn lướt qua, tiếp đó nhìn về phía Phương Bình ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Phương Bình lấy ra những bảo vật này nhìn có giá trị không nhỏ, nhưng những thứ này đan dược và đủ loại thiên tài địa bảo đối với Quảng Nạp Thiên Hạ bảo vật thiên bảo các tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù sao chỉ là khu khu mấy ngàn thượng phẩm linh thạch bảo vật mà thôi, đừng nói thiên bảo các, liền xem như một chút đại thế lực trúc cơ kỳ hạch tâm đệ tử nhìn thấy cũng không khả năng dao động tâm cảnh của bọn hắn. Nhưng mà Phương Bình một người liền có thể lấy ra như thế nhiều bảo vật, hơn nữa còn có lôi kiếp xương mù tích như vậy trọng bảo, vậy cũng đáng giá vị các chủ này nhìn nhiều hai mắt rồi. Bất quá cũng chính là nhìn nhiều hai mắt, muốn nói cao nhìn, thế thì còn không đến mức. Như vậy đi, truyền tống trận ta trước tiên cho ngươi, trước ngươi giao dịch vẫn như cũ chắc chắn, ngươi mua đồ vật cùng ngươi bán bảo vật có được linh thạch cũng có thể mang đi, sơ cấp thẻ khách quý ngươi cũng có thể mang đi. Các chủ hơi trầm ngâm một chút nói. Phương Bình nghi ngờ nhìn về phía đối phương, không rõ ràng cho lắm. Lôi kiếp xương mù tích tạm thời thả tại ta chỗ này. Hai tháng sau đó ta lại ở chỗ này mở một buổi đấu giá, đến lúc đó ta sẽ đem lôi kiếp xương mù tích đấu giá, nếu là giá cả vượt qua truyền tống trận, ngươi và Thiên Bảo các chia đều. Nếu như lôi kiếp xương mù tích đấu giá giá cả không đủ mua sắm truyền tống trận mà nói. Phương Bình hỏi. Chương 621, chính ma đại chiến, cùng Thiên Bảo các giao dịch. Chương 621, chính ma đại chiến, cùng Thiên Bảo các giao dịch không tồn tại, không thể nào, làm sao lại không đủ. Các chủ chắc chắn nói, nếu như không đủ cá nhân ta giúp ngươi bổ đủ. Phương Bình có chút ngượng ngùng nói, vạn bối có tài đứa gì, làm sao dám nhường tiền bối tôi kém. Muốn không truyền tống trận cùng xương mù tích tạm thời để trước Thiên Bảo các chờ đến đấu giá hội kết thúc về sau. Các chủ lần nữa khoát tay không để cho Phương Bình nói tiếp, không cần tiền toái như vậy, ta nói có thể liền có thể, bất quá ngươi cũng cần đáp ứng ta một sự kiện. Phương Bình tâm bên trong máy động, liền biết thiên hạ này chắc chắn không có vô duyên vô cớ chuyện tốt. Tiền bối mời nói, vạn bối nếu là có thể làm được lời nói, nhất định hết sức nỗ lực. Ta nhìn ngươi giao dịch danh sách bên trong có không ít đan dược cùng với luyện chế đủ loại đan dược linh dược, đồng thời còn có một số vật liệu luyện khí, nghĩ đến ngươi nên là một vị thực lực không tệ luyện đan sư, bây giờ còn chuẩn bị trải qua luyện khí đúng không? Chỉ cần là có một chút kinh nghiệm cùng thông thường người đều rất dễ dàng từ Phương Bình giao dịch danh sách bên trong nhìn ra manh mối. Phương Bình cũng không có phủ nhận, vãn bối hiểu sơ luyện đan. Người bán những thứ này đan dược đô là người tự mình luyện chế sao? Phương Bình đại mới gật đầu thừa nhận. Kỳ thực những thứ này trong đan dược mặt có không ít cũng là một tiềm luyện hóa mà đến, bất quá đối với bên ngoài Phương Bình tự nhiên đem công lao đều ôm trên người mình. Được. Các chủ hơi hơi một tiếu đạo, tiếp qua 2 tháng chính là đấu giá hội, bây giờ chính ma đại chiến sắp mở ra, đủ loại đan dược pháp khí linh khí chính là hút hàng quý hiếm thời điểm. Không biết ngươi có nguyện ý hay không mượn nhờ lần này đấu giá hội dãy một bút linh thạch. Phương Bình không rõ ràng cho lắm nhìn về phía đối phương, hắn bạn bạn không nghĩ tới đối phương yêu cầu lại là dạng này. Ý của tiền bối là, nhường văn bối trong 2 tháng này nhiều luyện chế nhiều một chút đan dược, tiếp đó cầm tới trong buổi đấu giá đấu giá. Các chủ gật đầu nói, không sai, đúng là như thế, ta không biết ngươi am hiểu luyện chế loại nào đan dược, bất quá nhìn ngươi bán ra ngũ hành linh đan cùng nguyên đan, trúc cơ đan, phá trứng đan, hoàng long đan mấy loại này trên đấu giá hội cũng là hàng bán chạy. Hơn nữa ngươi luyện chế đan dược dược hiệu mạnh hơn, tại chính ma đại chiến sắp mở ra phía trước, ngươi đan dược tuyệt đối có thể bán đi giá cao. Chính ma đại chiến. Phương Bình đã nghe đối phương mấy lần nhắc lên cái chữ này. Cùng Nguyên Anh lão quái nói chuyện, hắn tự nhiên là không dám đổi chủ đề, chỉ là đem chuyện này để ở trong lòng, chuẩn bị đợi lát nữa nếu có cơ hội hỏi lại. Tiền bối, luyện đan không dễ, hơn nữa vãn bối ở đây cũng không có quá nhiều tài liệu. Phương Bình lời nói lần nữa bị đánh gãy, những thứ này đều không là vấn đề, chúng ta thiên bảo cấp ra tài liệu, ngươi tới luyện đan. Như vậy, tiền bối không sợ trễ cùng thế hệ cầm tài liệu lần chỗ sao? Ha ha, đối phương tự tin thiếu đạo, dám cầm lôi kiếp xương mù tích cùng thiên bảo các giao dịch người, đồng thời còn là thiên bảo các sơ cấp khách quý, sẽ vì chỉ là vài quặng linh dược mà đầu góc mê tiền. Phương Bình làm thiếu đạo, tiền bối mắt sáng như nước, vãn bối chỉ là thuận miệng nói, đương nhiên sẽ không như thế. Các chủ đối với chuyện này tựa hồ cũng không quá để ý, dù sao thiên hạ này có thể thật không có mấy cái trúc cơ kỳ dám trêu chọc Nguyên Anh lão quái. Các chủ không có ở trên cái đề tài này xoắn xuýt, nói thẳng, hai loại phương thức hợp tác tạo điều kiện cho người lựa chọn. Loại thứ nhất là thiên bảo các cho ngươi tài liệu, ngươi dựa theo ước định kỳ hạn giao nạp đầy đủ đan dược, nếu như luyện đan có thừa ra có thể trực tiếp bán cho thiên bảo các, cũng có thể cầm tới trong buổi đấu giá tiến hành đấu giá, hoặc chính ngươi giữ lại dùng cũng không thành vấn đề. Đối với cái này hai loại phương thức, nếu như đối với mình kỹ thuật luyện đan không có lòng tin đấy, nhất định sẽ tuyển loại thứ hai phương thức hợp tác. Bất quá đối với Phương Bình mà nói, loại thứ hai phương thức nếu như hắn nhiều nghĩ một hồi đều là đối với Mộc Thiểm không tôn trọng. Thế là hắn liền hỏi loại thứ hai phương thức hợp tác tiền thù lao là bao nhiêu đều không hỏi trực tiếp làm hỏi, nếu như lựa chọn loại thứ nhất phương thức lời nói, văn bối phải chăng có tiền thù lao hoặc trích phần trăm? Có, xem ngươi luyện chế đan dược số lượng cùng chất lượng, cùng với cuối cùng giá sau cùng nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, ngươi cao nhất có thể lấy cầm tới đan dược cuối cùng giá cả cuối cùng một thành xem như thù lao. Giao hàng ngày là một ngày nào? Dòng giá 7-10 ngày sau, cũng chính là đấu giá hội một ngày trước, đến lúc đó Thiên Bảo Các sẽ có người cho người truyền âm. Phương Bình tính toán một cái thời gian, 70 ngày, vừa vặn có thể đi qua hai cái đêm trăng tròn. Từ về thời gian tới nói, đối với Phương Bình đơn giản thật thích hợp. Thế là Phương Bình không chút do dự nói, vậy văn bối lựa chọn loại thứ nhất phương thức hợp tác. Được, hậu sinh khả úy. Các chủ nhẹ nhàng chống dưới trưởng, nhìn Phương Bình ánh mắt càng thêm thưởng thức. Thừa dịp đối phương cao hứng cơ hội, Phương Bình liền bội hỏi, tiền bối, văn bối có một chuyện không hiểu xin tiền bối giải hoặc. Nào có thể đoán được các chủ nói thẳng ra Phương Bình tâm bên trong nghi hoặc, ngươi muốn hỏi liên quan tới chính ma đại chiến chuyện. Tiền bối tuệ nhãn, một cái nhìn thấu văn bối tâm sự. Phương Bình không để lại dấu vết đuốt đuôi định bợ, hỏi, đấu giá hội định tại 2 tháng sau đó, chẳng phải là nói, 2 tháng bên trong, chính ma đại chiến sẽ không bộc phát. Không sai, tình huống hiện tại nhìn như khẩn trương, trên thực tế song phương hiện tại cũng tại điều binh khiển tướng, nghỉ ngơi dưỡng sức, thỉnh thoảng sẽ có tiểu quy mô tranh đấu kỳ thực không đáng kể chút nào. Tiền bối cho rằng nếu là đại chiến bộc phát, phương nào mặt thắng khá lớn. Các chủ nhìn xem Phương Bình, khoe miệng hơi bệnh, mang theo vài phần ý nhạo báng hỏi, ngươi là có hay không muốn rời xa này nơi thị phi? Phương Bình lúng túng thiếu đạo, vạn bối tâm tư quả nhiên chạy không khỏi tiền bối pháp nhãn. Cái kia ngươi chính là chuẩn bị sống đi, Thái Nguyên Ma Minh lưu đồ nhiều năm, chỉ là Trương Châu căn bản là không có cách ngăn cản. Các chủ nói. Phương Bình lại hỏi một vấn đề cuối cùng, nếu như, vạn bối nói là nếu như, vạn bối bị trong đó một phương truy sát, hoặc bị hai phe đồng thời đuổi giết, phải chăng có thể trốn vào Thiên Bảo Các tìm kiếm che chở? Các chủ không trả lời ngay, ý vị thâm trường nhìn trước mắt cái này lớn mật cẩn thận người trẻ tuổi, cảm giác mình có thể vẫn còn có chút xem thường hắn. Dám nói ra lời như vậy, chứng minh gia hỏa này chắc chắn nắm giữ đáng giá gì bị hai phe đuổi giết bí mật, hoặc làm cái gì có thể đồng thời đắc tội hai phe, hơn nữa còn có thể sẽ bị Kim Đan lão tổ đuổi giết chuyện. Thằng đến Phương Bình bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy, các chủ mới nụ cười chân thành nói, không thể. Ê! Phương Bình đúng sự thật không ngờ rằng đối phương vậy mà như thế trả lời. Chính ma đại chiến bộc phát sau đó, bạn các sẽ xem chiến sự trình độ kịch liệt cùng song phương chiến tuyến vị trí hợp thời lựa chọn tạm thời đóng lại hoặc rút lui, bằng không mà nói, Thiên Bảo Các rất dễ dàng bị hai phe đội ngũ viên lợi dụng lâm vào bị động bên trong, tình thế khó xử. Phương Bình xem như nghe rõ, Thiên Bảo Các có thể cũng không sợ hai phe này người, nhưng mà Thiên Bảo Các cũng không muốn bị hai phe đội ngũ viên mượn nhờ Thiên Bảo Các uy thế tạo thành khó mà lựa chọn cái bẫy mặt. Cho nên Thiên Bảo Các lựa chọn rất sáng suốt tại đại chiến bộc phát phía trước tới một buổi đấu giá, tiếp đó liền đóng cửa, để bọn hắn tùy tiện đánh chờ bọn hắn đánh xong chính mình trở ra tiếp tục làm ăn. Chương 622 Từ Sơn đảo khách đến thăm chương 622, Từ Sơn đảo khách đến thăm mang theo Thiên Bảo Các giao cho hắn một chút tài liệu luyện đan, cùng mình bán thu hoạch, Phương Bình lại tại An Nam Phường thị đi lòng vòng. Trước giờ đại chiến, một chút khíu giác bén nhạy tu sĩ cùng cửa hàng đã có cảm ứng, nắm lấy cơ hội buôn đi bán lại chuẩn bị phát một bút chiến tranh tài, đồng thời cũng tạo thành nơi này bật giá leo thang. Cho nên Phương Bình đi dạo một vòng chỉ là mua một chút ở trên đảo tương đối khan hiếm đồ ăn linh mễ các loại linh quả vật tư, trừ cái đó ra, hắn còn mua sắm hai bộ trận pháp. Một cái là phụ trợ tu luyện có tụ linh tỏa linh thanh tâm tác dụng, một bộ khác nhưng là ẩn nấp phòng hộ tác dụng đại trận. Cái này hai bộ trận pháp hắn chuẩn bị phối hợp truyền tống trận cùng một chỗ bố trí ngoài Từ Sơn đảo. Dù sao Từ Sơn đảo linh khí thiếu thốn, tự mình tu luyện lại cần đại lượng linh khí, nếu như chỉ bằng linh thạch hao phí quá lớn. Hắn mua sắm truyền tống trận mục đích kỳ thực liền là muốn ngoài Từ Sơn đảo tìm kiếm một chỗ linh khí phong phú chi địa cung cấp tự mình tu luyện, có truyền tống trận lời nói đi tới đi lui tiện lợi, cái gì cũng không chậm trễ. Lần nữa thông qua đáy biển đi tới Từ Sơn đảo, xác nhận ở trên đảo hết thảy bình thường sau đó, Phương Bình liền dẫn Tiểu Ngũ cùng một chỗ ngoài Từ Sơn đảo vây muốn tìm lấy một cái linh khí sung túc đảo nhỏ. Hắn mang theo Tiểu Ngũ hao phí số ngày thời gian, ở trên biển ngựa không ngừng vó tìm kiếm, đồng thời không có tìm được tương đối vừa ý hải đảo. Thế là Phương Bình dứt khoát vọt thẳng tiến đáy biển, lần này vận khí của hắn không sai, dưới sự giúp đỡ của Phân Thủy Châu, thật đúng là cho hắn tại biển sâu đáy biển tìm được một cái trúc cơ trung kỳ hải thú sao huyệt. Cái này sao huyệt không chỉ vị trí bí mật, hơn nữa còn ở vào một đầu cỡ nhỏ trên linh mạch, sao huyệt vị vu hải thực chất chỗ sâu một chỗ tự nhiên khe nước chỗ sâu, bốn phía tất cả đều là cứng rắn hòn đá. Linh khí đầy đủ Phương Bình tu luyện sử dụng. Thế là Phương Bình không chút khách khí đem cái này một đầu hải thú giết chết, đi qua một phen đơn giản khai quật cải tạo, lấy linh mạch tản mát linh khí sao có thể làm lượng, lợi dụng ba cái phân thủy châu trong huyệt động mở ra một phương không gian. Kích hoạt vừa mới mua sắm hai bộ trận pháp, lại lợi dụng ngũ hành bất diệt bia cùng Trương Bình giúp hắn luyện chế trận kỳ trận bản bố trí ra một độ ngũ hành bất diệt đại trận, cuối cùng bố trí truyền tống trận, Phương Bình đáy biển động phủ liền coi như là sơ bộ hoàn thành. Đứng tại trên truyền tống trận, Phương Bình thủ cầm thượng cổ truyền tống làm cho kích hoạt truyền tống trận, sau một khắc, hắn liền về tới Từ Sơn đảo. Ở trên đảo trước kia Hoắc Trường Lao bế quan độ phủ, Phương Bình đồng dạng bố trí trận pháp để phòng truyền tống trận bị người phá hư. Tại truyền tống trận bên cạnh, Phương Bình còn chuyên môn đem mình linh tuyển đặt ở chỗ đó, vì truyền tống trận cùng động phủ trận pháp cung cấp năng lượng chèo chống. Đáy biển động phủ khoảng cách Từ Sơn đảo chỉ có 4-5 thiên lý, đi qua Phương Bình thí nghiệm, trúc cơ kỳ tiểu ngũ câu thông hồn ấn, Phương Bình mới có thể đối với tiểu ngũ muốn truyền đạt tin tức có một chút mơ hồ cảm ứng. Mà Âu Phong bọn hắn Âu Thông hồn ấn thời điểm, Phương Bình tắc thì hoàn toàn không cảm ứng được. Động phủ đã tìm được, Từ Sơn đảo cũng hết thể bình thường, dưới sự chỉ điểm của Tiểu Ngũ, thợ mỏ khai quật Nam Châm hiệu suất tăng lên rất nhiều. Lại có Phương Bình mang về đại lượng tài nguyên tiếp tế, Từ Sơn đảo tạm thời căn bản không cần Phương Bình lo lắng. Cho nên Phương Bình liền lưu dưới đáy biển trong động phủ vừa tu luyện, vừa lái lô luyện đan. Đang bận rộn sau khi, Phát Bình còn có thể lĩnh hội quen thuộc một chút luyện khí tri thức, vì về sau luyện khí làm chuẩn bị. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, cái này một cái nguyệt trong thời gian, Phương Bình luyện đan gần như không ngừng, bởi vì có một thiểm nguyên nhân, Phương Bình căn bản không cần lo lắng luyện đan sát xuất thành công. Cho dù là luyện chế Hoàng Long đan loại này chân quý đan dược, Phương Bình cũng có thể một bên luyện đan vừa tu luyện, hoặc lĩnh hội luyện khí tri thức. Luyện khí cũng không giống như luyện đan, nếu như luyện đan thất bại, còn có một thiểm hỗ trợ đem luyện hỏng cặn thuốc biến thành đan thuốc. Có thể luyện khí nếu như thất bại, vậy coi như thật phế đi, cho nên Phương Bình quyết định xong tốt lĩnh hội đủ loại luyện khí điển tịch sau đó lại phụ trợ hành động. Một ngày này, đang luyện đan, Phương Bình bỗng nhiên nhận được Tiểu Ngũ truyền tới tin tức, Phương Bình không chút nghĩ ngợi, thu về đem thả trong linh mạch khôi phục bản nguyên phượng viêm cùng tâm viêm thu lại, đặt vào truyền tống trận trở lại từ sân đảo. Đi ra đậu phủ, dâu ngắn trung niên cùng Hắc Tử đang cung kính đứng ở ngoài cửa. Vừa thấy được Phương Bình, Tiểu Ngũ liền từ Hắc Tử đỉnh đầu nhảy đến Phương Bình đầu vai, hướng Phương Bình biểu đạt tưởng niệm chi tình. Thế nào? Nhẹ nhàng trấn an một hồi Tiểu Ngũ, Phương Bình hỏi hai người nói. Vừa rồi chúng ta theo thường lệ ra ngoài tuần sát, phát hiện có tu sĩ ma đạo ở chung quanh dấu vết hoạt động. Dâu ngắn trung niên trả lời. Phương Bình nhíu mày hỏi, ở nơi nào, mang ta đi. Bởi vì chính ma song phương đại chiến sắp mở ra, Phương Bình cũng lo lắng sẽ có người xâm nhập biển cả tránh né chiến loạn mà phát giác ở đây, cho nên Phương Bình không chỉ một lần cảnh cáo bách luyện môn tu sĩ, tuần tra nhất định muốn thường xuyên hơn nữa cẩn thận. Không nghĩ tới Phương Bình cẩn thận cuối cùng vẫn có hồi báo. Chính là chỗ này. Dâu ngắn trung niên mang theo Phương Bình đi tới khoảng cách Từ Sơn đảo hơn 300 dặm một chỗ trên đá ngầm, ở đây, Phương Bình quả nhiên phát hiện một chỗ tu sĩ ma đạo lưu lại thần thức ấn ký. Có chút cơ kỳ ma tu tới qua ở đây. Phương Bình tiện tay đem chỗ này ấn ký xóa đi, chân mày nhíu chặt hơn. Ở đây bởi vì khoảng cách Từ Sơn đảo tương đối gần duyên cớ, vẫn không có linh khí, hơn nữa chung quanh ngoại trừ Từ Sơn đảo bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý tồn tại, đối phương lại vẫn cứ ở đây lưu lại ấn ký, kỳ dụng ý tự nhiên không cần nói cũng biết. Có lẽ đối với phương sớm đã phát hiện Từ Sơn đảo, hơn nữa đang âm thầm quan sát số ngày thời gian. Chỉ bất quá phụ trách tuần tra bách luyện môn các đệ tử đều chẳng qua là chỉ là luyện khí 9 tầng, căn bản là không có cách phát giác sự tồn tại của đối phương. Phương Bình tự an ủi mình, hy vọng đối phương chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ tạm thời lưu lại ấn ký chờ đợi đấu giá hội kết thúc, hoặc chiếm giữ Trương Châu sau đó mới trở về tìm tòi hư thực. Trong lòng nghĩ như vậy, có thể Phương Bình cũng biết không thể ôm lấy tâm lý may mắn, như quả đối với Phương Chân nếu là đối với Từ Sơn đảo cố ý, có thể liền sẽ tại gần nhất mấy ngày nay có phản ứng. Trở về Từ Sơn đảo sau đó, Phương Bình đi một chuyến đáy biển đậu phủ, sau đó lại lần trở về Từ Sơn đảo. Sau đó hắn liền một mực tại ở trên đảo bế quan chờ đợi chẳng biết lúc nào sẽ tới đối thủ. Cái này chờ đợi dòng dã 7 ngày, mắt thấy đấu giá hội thời gian tới gần, một ngày này Phương Bình thần thức bao trùm ở dưới Từ Sơn đảo cuối cùng có khách đến viếng. Bọn hắn một nhóm 7 người, toàn bộ ngự kiếm mà đi, một người cầm đầu chính là một vị khuôn mặt trắng bệnh, tướng mạo tuấn tú lại mang theo một cỗ tàn nhẫn chi khí người trẻ tuổi. 7 người này trước ngực trên cổ áo đều mang một cái nhỏ máu tiểu kiếm đồ án, rõ ràng xuất từ cùng một tông môn. Huyết Kiếm Ma Tông. Phương Bình nhận ra lai lịch của đối phương, là Vân Châu một cái thực lực không tệ ma đạo tông môn, cũng là lần này chính ma chi chiến ma đạo thế lực chủ yếu người tham dự. 7 người này ngoại trừ thanh niên cầm đầu nắm giữ trúc cơ 9 tầng thực lực bên ngoài, đứng ở hắn bên cạnh 2 người đồng dạng là trúc cơ 9 tầng cường giả. Mà còn lại 4 người vậy mà tất cả đều là trúc cơ 7 tầng hoặc tầng 8 tu vi. Thủ bút thật lớn, vậy mà đồng thời xuất động 7 tên trúc cơ hậu kỳ cường giả. Phương Bình mày nhăn lại, cảm giác có chút khó giải quyết. 7 người lên bờ, không cố kỵ chút nào đứng ở bên bờ biển nhìn xem từ sân nào. Thanh niên cầm đầu nhẹ nhàng nhíu mày nói, bách luyện môn thực lực chẳng ra sao cả, vận khí lại rất tốt, vậy mà tài năng ở cái này không có chút nào linh khí ở trên đảo phát giác nam trong khoáng. Bên cạnh hắn một cái trúc cơ 9 tầng tu sĩ lập tức cười lấy lòng cung duy đạo, chúc mừng thiếu tông chủ quả nhiên là thiên mệnh người, hôm nay đi qua, Từ Sơn đảo sẽ phải biến thành thiếu tông chủ ngài tài sản riêng rồi. Chương 623, con đường thứ 3 chương 623, con đường thứ 3 7 người này hoàn toàn chính xác là tới từ Huyết Kiếm Ma Tông, hơn nữa cầm đầu tên thanh niên kia càng là Huyết Kiếm Ma Tông tông chủ chi tử. Ma Minh đột nhiên bạo loạn, đánh Vân Châu tu sĩ một cái trở tay không kịp, đem Vân Châu tất cả đại tông môn đuổi sau khi đi, Ma Minh cường giả đang một bên chuẩn bị xâm lấn Trương Châu, một bên tiêu hóa thành quả thắng lợi. Tại thời khắc mấu chốt này, ở vào Vân Châu cùng Trương Châu giáp giới chỗ An Nam Phường thị muốn tổ chức đấu giá hội tin tức truyền đến, vị này thiếu tông chủ không nói hai lời liền dẫn mấy cái tâm phúc đến đây chờ đợi đấu giá hội mở ra thời gian, thuận tiện điều tra một chút Trương Châu tu sĩ hư thực. Kết quả là tại vài ngày trước, hắn phái ra tâm phúc trong lúc vô tình gặp phải một vị bách luyện môn đệ tử, siêu hồn sau đó vậy mà lấy được Từ Sơn đạo tin tức. Vì thế hắn còn chuyên môn lẻn vào nơi đây bí mật quan sát, cuối cùng được đến kết luận là ở đây cũng không quá rất mạnh người đóng giữ, chỉ có một ít luyện khí kỳ bách luyện môn đệ tử cùng tận mò. Cho nên hắn mới có thể không kiêng nể gì cả lưu lại ấn ký, hướng thiếu tông chủ hồi báo. Về sau ấn ký bị Phương Bình loại trừ, nhường thiếu tông chủ mấy người bọn hắn tại mênh mông đại hải trung mất phương hướng, thật lãng phí hai thiên thời gian mới một lần nữa tìm được cô độc tại hải ngoại Từ Sơn đảo. Thiếu tông chủ bọn hắn đường đường trúc cơ hậu kỳ tôn giả, thần thức bao phủ, thợ mỏ cùng bách luyện môn đệ tử nhất cử nhất động hoàn toàn trốn bất quá bọn hắn cảm giác. Quả nhiên là nam châm, hơn nữa sản lượng tựa hồ đang tại đỉnh phong. Hiện đang nắm trong tay Từ Sơn đảo lại là một cái kẻ ngoại lai, mà không phải Bách Luyện môn đệ tử. Chỉ là một cái trúc cơ hậu kỳ tán tu lại mưu toan độc chiếm Từ Sơn đảo, lòng can đảm thật lớn. Đáng giận, một điểm linh khí cũng không có, cái này cũng là người có thể ở địa phương sao? Thiếu tông chủ, chúng ta cũng tại đột phá biên giới, cái kia Trần Hoài Cảnh tựa hồ chính là khí huyết thịnh vượng nhân kỷ, nếu là hắn không biết phải trái lời nói. Được, nếu là hắn không biết tốt xấu, mấy người các ngươi liền đi đem toàn thân hắn tinh khí thần toàn bộ thôn phệ đi. Mấy người thấp giọng nghị luận, không chút kiêng kỵ hướng về đỉnh núi mà đi. Tổng hợp đủ loại tin tức, bọn hắn có thể hoàn toàn xác định, ở trên đảo cũng chỉ có Trần Hoài Cảnh một cái như vậy trúc cơ hậu kỳ cường giả. Thậm chí trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có hắn một cái. Mà bọn hắn bảy người tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ thực lực, tại thực đủ sức để tuyệt đối nghiền ép dưới tình huống, bọn hắn căn bản không cần có bất kỳ cố kỵ gì. À, ta còn tưởng rằng cái kia Trần Hoài Cảnh có thể trưởng khống đảo này chắc chắn là một cái nhân vật, không nghĩ tới lại là một cái phế vật. Chúng ta cũng đã lên đảo lâu như vậy rồi, hắn vậy mà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra tán tu chính là tán tu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sẽ không phải là nhìn thấy thiếu tông chủ đến, trực tiếp dọa đến tè ra quần, nghe nóng rồi chuẩn đi. Thiếu tông chủ mấy tên thủ hạ không được điểm ai, Trần Hoài Cảnh cho dù có bản lãnh thông thiên, khi bọn hắn bảy cái trước mặt cũng không bay ra khỏi đợt sóng gì tới. Đứng tại đỉnh núi trên bình đài, bảy người xếp thành một hàng thần sắc ngoạn vị nhìn phía trước động phủ. Việc đã đến nước này, động người trong phủ vẫn không có hiện thân, theo bọn hắn nghĩ bất luận đối phương là có đầu rút cổ trong động phủ không dám ra đến, vẫn là cho đến bây giờ vẫn không có phát giác đến của bọn họ, đều là bọn hắn trào phúng đối phương lý do. Bọn hắn đợi một hồi, từ đầu đến cuối không thấy động phủ có phản ứng, thiếu tông chủ bên cạnh một người vừa muốn mở miệng niệm ai một phen, phía trước động trước cửa phủ đông nhiên nhiều một thân ảnh. Quý khách quang lâm, tại hạ uy năng viễn nền, mong rằng các vị quý khách thứ lỗi. Phương Bình đối mặt bảy người, thần thái tự nhiên, không thấy mảy may hốt hoảng. Ngươi chính là Trần Hoài Cảnh, Từ Sơn đảo bây giờ trưởng không giả. Một cái trúc cơ 9 tầng lấy thái độ bể trên hỏi. Bớt nói nhảm. Một tên khác trúc cơ 9 tầng không kiên nhẫn nói, vị này chính là Vân Châu Huyết Kiếm Tông thiếu tông chủ đích thân tới, thức thời nhanh chóng quỳ xuống đất chào đón, dâng ra Từ Sơn đảo, đem thần hồn ấn nhớ giao ra, sau này làm thiếu tông chủ châu ngựa. Phương Bình thần sắc lạnh nhạt nhìn đối phương nói, các vị đạo hữu có phần cũng quá bá đạo a. Nếu là các vị muốn cái này Từ Sơn đảo, ta đưa nó tiễn đưa cho các vị chính là, hà tất hùng hổ dọa người như vậy. Thiếu tông chủ cũng là xem ở đảo này còn có chút ít giá trị phân thượng mới có thể cho một mình ngươi thần phục cơ hội, bằng không mà nói, ngươi sớm đã là một cỗ thi thể rồi, ngươi không những không biết cảm ơn, lại vẫn dám trách chúng ta hùng hổ dọa người. Làm càn, dám đối với thiếu tông chủ bất kính, đáng chết. Có người quát lớn. Quỳ xuống, trước tiên tạ quá thiếu tông chủ ân không giết, tiếp đó quay quay dâng lên thần hồn ấn nhớ. Thiếu tông chủ thủ hạ liên tiếp quát lớn, nhường Phương Bình nghe nhất lăng sửng sốt một chút. Mấy tên này biểu hiện nhường hắn nhớ tới mẫu thân còn tại thế thời điểm, bị Vương Kế Tông cùng hắn chó săn khi nhục lúc kinh lịch. Những người trước mắt này biểu hiện liền cùng Vương Kế Tông bọn hắn cơ hồ giống nhau như lúc. Phương Bình đạo, dựa theo các vị ý tứ, các ngươi cấp Từ Sơn đảo của ta, ta còn muốn quỳ xuống cảm tạ các ngươi. Thiếu tông chủ vừa ý đạo này, cái kia là phúc phận của ngươi. Đuổi theo thiếu tông chủ, sẽ là ngươi kiếp này cơ duyên lớn nhất cũng là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Phương Bình khinh thường một tiếu đạo, vậy nếu là ta cự tuyệt đâu? Đối phương mấy người lộ ra cười lạnh, uy hiếp nói, nhờ ngươi đi nương nhờ thiếu tông chủ là xem ở Nam Châm khoáng cùng ngươi chúc cơ hậu kỳ tu vi phân thượng, ngươi như không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Xin lắng hay nghe, không biết các vị là như thế nào không khách khí pháp. Phương Bình đạm nhiên hỏi, ngươi có biết siêu hồn nỗi khổ? Ngươi biết vệ huyết ma kiếm tại trong cơ thể ngươi vận chuyển, một chút đưa ngươi toàn thân tinh khí thần một chút hút khô thống khổ. Bị sau khi thôn vệ, ta sẽ lưu ngươi một mạng, nhờ ngươi làm người của ta đan. Sau này ngươi mỗi tu luyện được một phần linh lực, đều sẽ bị ta thôn vệ, trở thành ta tu vi. Nghe đối phương tàn nhẫn uy hiếp ngôn ngữ, Phương Bình từ đầu đến cuối thần sắc không thay đổi. Khi bọn hắn sau khi nói xong, Phương Bình lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, nghe các vị nói như thế, nghĩ đến như vậy thương thiên hại lý sự tình hẳn là không bất làm đi. Một người dâm tiếu đạo, ha ha, so với Vân Châu Bách Hoa Cốc nữ tu, kết quả của ngươi khoa thái bung lỏng. Người này nói xong, những người còn lại nhao nhao lộ ra một tia dâm tà tươi cười quái dị, có trên mặt mấy người thậm chí còn mang theo vài phần hiểu ra chi sắc. Tiểu tử, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, đang cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, đến tuột cùng lựa chọn đầu hàng hay là bị ta mấy người thôn phệ, hai con đường ngươi tự mình lựa chọn. Phương Bình lắc đầu, nói, ta tuyển con đường thứ ba. Cái gì con đường thứ ba? Thiếu tông chủ lần thứ nhất mở miệng, hắn nhiều hứng thú nhìn xem Phương Bình, cảm giác tên trước mắt này tựa hồ quá bình tĩnh một chút. Phương Bình đạo, ngươi là Huyết Kiếm môn thiếu tông chủ, nghĩ đến các ngươi trên thân chắc có không thiếu đồ tốt đi, vừa vặn ta đối với các vị túi chứa vật cảm thấy rất hứng thú. Phương Bình lời còn chưa dứt, thiếu tông chủ đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao lên tiếng quát lớn, tên trước mắt này chẳng lẽ điên rồi phải không, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Các ngươi cùng tiến lên, bắt lại cho ta cái này thứ không biết chết sống, nhường hắn biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Thiếu tông chủ cảm giác mình bị cực lớn mạo phạm. Phương Bình cười nạo, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, một đạo trận pháp màn sáng bay lên, không có mấy người có phản ứng, liền đem bọn hắn bao phủ trong đó. Tiếp theo từng đạo mê vụ bắt đầu tại đại trận bên trong tràn ngập, rất nhanh liền đem mấy người bao phủ trong đó. Chương 624, thiếu tông chủ sợ. Chương 624, thiếu tông chủ sợ. Tất nhiên các vị không làm thiếu một chút thương thiên hại lý sự tình, vậy nếu là ta giết các vị lời nói, cũng coi như là thay trời hành đạo đi. Do Phương Bình tại đại trận bên trong vang vọng, nhường thiếu tông chủ bọn người không chỉ không cách nào tìm được Phương Bình vị trí, đồng thời kèm theo một cỗ cường đại thần thức áp, càng làm cho mấy người cảm thấy một cỗ vô hình áp lực. Giả thân giả quỷ, chỉ là một tòa ngũ hành mê trận liền muốn vây khốn chúng ta. Có người vừa mới mở miệng hô một câu, tiếp đó liền nói không được nữa, bởi vì hắn cảm nhận được trận trung mê vụ vậy mà bắt đầu ăn mòn phân hiểu hắn hộ thân linh quang. Những người còn lại đồng dạng phát hiện cái này một quái dị đặc điểm, thiếu tông chủ càng là lớn tiếng la lên, nhắc nhở những người còn lại cẩn thận ứng phó, đồng thời cũng để bọn hắn hướng cùng với chính mình tụ tập. Tức là, căn bản không người đáp lại, thanh âm của hắn cùng thần thức căn bản là không có cách xuyên thấu mê vụ. Phá cho ta. Thiếu tông chủ phất tay lấy ra một cây huyết phiến, đại lực lay động thời điểm, một cỗ huyết tinh chi khí tản ra, đem chúng quanh thân thể mê vụ bức lui hai thước. Đồng thời từ huyết phiến chi bên trên tán phát một cỗ huyết sát chi khí, đem chính mình bảo vệ, khiến cho chúng quanh mê vụ không thể tới gần người. Điều trùng tiểu kỹ, cũng muốn vây khốn ta. Một kích thấy hiệu quả, thiếu tông chủ cười lạnh, cầm trong tay huyết phiến đi về phía trước đi, ý đồ tìm kiếm những người khác cùng thủ hạ của mình tụ hợp. Mấy người các ngươi có nghe hay không, hướng ta chỗ này tụ hợp, huyết vân của ta phiến có thể ngăn cản mê vụ. Cái này một cây huyết phiến chính là một kiện trung phẩm linh khí, là phụ thân hắn cũng chính là huyết kiếm tông tông chủ chuyên môn mời người vì hạn chế tạo riêng. Mặc dù huyết phiến có thể ngăn lại mê vụ, nhưng mà tại mê vụ không ngừng ăn mòn phía dưới, hắn mình muốn duy trì huyết phiến tiêu hao cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngắn thời gian có lẽ vẫn được, nếu như dần dần, hắn có thể liền không chịu nổi. Hắn đi không bao lâu, huyết phiến bức lui mê vụ sau đó, hắn vậy mà nhìn thấy một đôi đang bị mê vụ ăn mòn máu thịt hai chân. Nội tâm của hắn cả kinh, vô ý thức đem huyết phiến chảo càng chặt hơn, đồng thời gia tăng nguyên lực đưa vào, khiến cho huyết phiến uy năng mạnh hơn, lại đem mê vụ hướng phía trước bức lui nửa thước. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, tiếp đó liền thấy hai chân này chủ nhân, đúng là hắn tay hạ một danh trúc cơ tầng 8 tu sĩ. Chỉ là hắn lúc này toàn thân đều đang bị mê vụ ăn mòn, hắn toàn thân cao thấp chỉ có mi tâm một chỗ vết thương, dường như bị lợi kiếm nhất đánh chết mệnh. Trên người người này chỉ còn giữ một tầng bị ăn mòn phải loang loang lộ lộ thiếp thân áo trong, phía ngoài hộ thân linh khí cùng túi chứa vật đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Dám giết thủ hạ ta, Trần Hoài Cảnh, ta nhất định nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thiếu tông chủ giận dữ, liên tiếp huy động huyết phiên, đem chung quanh thân thể mê vụ quấy đến sôi trào không thôi. Dừng lại. Đông nhiên, hắn tựa hồ nhìn thấy có một bóng người ở một bên trong sương mù chợt lóe lên. Nhìn thân ảnh của đối phương để nguyên quần áo cùng cái kia Trần Hoài Cảnh đơn giản không khác nhau chút nào. Hắn còn tưởng rằng tìm được Trần Hoài Cảnh, vội vàng vung vẩy huyết phiên hướng về bóng người kia biến mất phương hướng đuổi theo. Kết quả chạy không có mấy bước, hắn lần nữa nhìn thấy một bộ vừa mới chết đi không bao lâu, ngực huyết động còn cốt cốt chảy máu thi thể. Cỗ thi thể này là dưới tay hắn một cái trúc cơ 7 tầng tùy tùng, cho tới bây giờ, đối phương vẫn như cũ đại mở hai mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, giống như dẫn đến tử vong đều không thể tin được chính mình trải qua hết thảy. Đáng chết, Trần Hoài Cảnh, ngươi đi ra cho ta, ta giết ngươi. Hắn gầm thét, ra sức huy động huyết phiên để phát tiết lửa giận trong lòng. Một cái nhìn bình thường không có gì đặc biệt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi, vẹn vẹn chỉ là phút chốc thời gian thậm chí ngay cả giết chính mình hai người thủ hạ. Bên người mê vụ vẫn như cũ sôi trào không ngừng, ở đây hắn căn bản không phân rõ phương vị, chỉ có thể chẳng có mục đích tiến lên, tính toán cùng thủ hạ của mình tụ hợp, hoặc là tìm được phương bình dấu vết. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, hắn liền thấy cổ thi thể thứ ba, đó là hai bọn hắn cái trúc cơ 9 tầng trong thủ hạ một cái. Nhìn thấy này thi thể của người, thiếu tông chủ trong lòng căm giận ngút trời bên trong, không hiểu nhiều hơn một chút sợ hãi. Cái này thủ hạ thế nhưng là trúc cơ 9 tầng cường giả, không chỉ có trung thành tuyệt đối, thực lực đồng dạng không tầm thường, tại huyết kiếm tông tất cả trúc cơ 9 tầng tu sĩ bên trong, cũng là xếp hạng phía trước mấy tồn tại, là huyết kiếm tông tông chủ tự mình cho hắn chọn lựa hộ vệ. Chỉ có như vậy một cái thủ hạ lại bị đối thủ âm thầm đánh chết. Lúc này, hắn càng ngày càng khẩn cấp muốn cùng thủ hạ tụ hợp, bởi vì hắn bắt đầu sợ hãi, nếu như bên cạnh không có ai, mình bị cái kia Trần Hoài Cảnh để mắt tới lời nói, chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Hắn bắt đầu không so đo tiêu hao khu trừ mê vụ, muốn nhường mê vụ tận lực cách xa mình, để cho mình khả khống phạm vi càng biến đổi lớn, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn yên tâm. Rất nhanh, hắn ở đây này tìm được cổ thi thể thứ tư, chính là một cái trúc cơ 7 tầng thủ hạ, đầu một nơi thân một nẻo, trên người linh khí cùng túi chứa vật đồng dạng bị vơ vét không còn gì. A, hắn ngửa mặt lên trời gào to, trong lòng sợ hãi và bất an càng thêm mãnh liệt. Chính mình mang tới 6 thủ hạ nhanh như vậy liền vẫn lạc 4 cái, trong đó còn có một cái là trúc cơ 9 tầng. Còn dư lại 2 người bây giờ càng là sống chết không rõ. Phá cho ta. Trong tay hắn huyết phiên quang mang mạnh hơn, hướng về bốn phía hồ loạn vung dậy, một cô âm phong tà khí phân tán bốn phía, hướng về bốn phía gào thét mà đi. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi từ bên cạnh truyền đến, trong lòng của hắn vui mừng, bởi vì phát ra âm thanh chính là còn lại trong 2 người tên kia trúc cơ tầng 8 thủ hạ. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác người thủ hạ này của mình phát ra âm thanh vậy mà như thế thân thiết đến hay. Bởi vì quá mức kích động, hắn thậm chí đều quên đi suy xét thanh âm của đối phương là như thế nào xuyên tấu mê vụ bị hắn nghe được. Khi hắn bước nhanh đi tới nguồn thanh âm, tiếp đó liền thấy một cái ôm ngực thống khổ co giật cơ thể. Thiếu tông chủ, đi mau. Lời còn chưa dứt, thân thể đối phương cấp tốc khô khát, một cái tụ tập đối phương một thân tinh khí thần huyết đan từ ngực đối phương chậm rãi bay ra, tiếp đó rơi vào huyết phiên bên trong. Thiếu tông chủ sắc mặt khó coi, nhìn đối phương thi thể sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn cái này thủ hạ lại là bị đích thân hắn giết chết. Đi ra, ngươi đi ra cho ta, Trần Hoài Cảnh, có chồng ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Thiếu tông chủ giống to, càng thêm điên cuồng hướng về bốn phía vung vẩy huyết phiên. Hô một hồi căn bản không có được đáp lại, hắn lại bắt đầu triệu hoán chính mình còn sót lại một cái thủ hạ, Trương đại ngươi nghe được sao? Mau tới đây cùng ta tụ hợp. Hô hắn la lên lấy được đáp lại, một cánh tay từ phía sau trong sương mù bay tới, dưới sự kích động, hắn căn bản chưa kịp đi phân biệt bay tới là vật gì, nắm lấy huyết phiên trở tay liền quăng tới. Đúng một tiếng vang trầm, huyết phiên ánh sáng lóe lên, cái kia một cánh tay vậy mà trực tiếp biến thành phi hôi, trên cánh tay huyết đục tinh khí đều bị huyết phiên hấp thu. Trương Đại, tận đến giờ phút này hắn mới đống nhiên phát giác bị chính mình đánh nát chính mình còn sót lại tên kia trúc cơ 9 tầng cánh tay của thủ hạ. Cánh tay đều bị đối phương chém xuống, cái kia Trương Đại lúc này chắc chắn đã giữ nhiều lành ít. Thiếu tông chủ bi ai phát giác lúc này vậy mà chỉ còn lại tự mình một người. Trong lòng sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, cái gì đến đã vượt qua phẫn nộ. Hô lại là một vật từ nồng đậm trong sương mù bay ra. Vừa giận lại sợ thiếu tông máy chủ tử đã hỗn loạn, cảm giác lần này nhất định là cái kia Phương Bình tại đánh lén mình. Thế là hắn trực tiếp huy động huyết phiên hướng về đối phương quét ngang mà đi. Huyết phiên vừa mới vung ra đi, hắn trong nháy mắt phát giác người tới cũng không phải Phương Bình, mà là thiếu một cánh tay Trương Đại, hắn vội vàng thu tay lại, chỉ sợ một chút đem chính mình duy nhất thủ hạ chủ chết. Thiếu tông chủ cẩn thận. Trương Đại phi phốc mà đến, cầm trong tay một thanh huyết kiếm, một bên hô to, vậy mà hướng về hắn phủ đầu đâm tới. Chương 625, huyết ma, pháp bảo phá trận. Chương 625, huyết ma, pháp bảo phá trận. Thiếu tông chủ đã sớm tâm thần hỗn loạn, tại trước mắt quỷ dị như vậy mà khẩn trương trong hoàn cảnh, nhìn xem thiếu một cánh tay, toàn thân đẫm máu diện mục giữ tận Trương Đại hướng hắn đánh tới, hắn theo bản năng tưởng rằng Trương Đại phản bội hắn, không chút nghĩ ngợi trực tiếp thôi động huyết phiên hướng về Trương Đại bao phủ tới. Hô huyết sắc quang mang mang theo đậm đà mùi máu tanh đem Trương Đại bao phủ, Trương Đại vọt tới trước cơ thể cũng cảm thấy cứng đờ. Huyết phiên bản thể đồng dạng hướng về Trương Đại đầu đập tới, Trương Đại sắc mặt đại biến, toàn thân linh khí bộc phát, nhưng người né tránh. Đồng thời hắn lại vẫn không có thu tay lại, mắt thấy con đường phía trước bị ngăn cản, hắn trên mặt mang quyết tuyệt chi sắc, huyết kiếm rời khỏi tay, vậy mà hướng về thiếu tông chủ mặt phong tới. Hô trướng! Thiếu tông chủ giận quá, huyết phiên uy năng không khỏi mạnh hơn mấy phần. Phốc, huyết phiên đánh trên người Trương Đại, Trương Đại hộ thân linh quang chỉ là giữ vững được phút chốc thời gian, liền ầm vang sụp đổ. Huyết phiên cùng mở to cơ thể tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ huyết đục tinh khí liền bị huyết phiên hút vào. Đồng thời mở to cơ thể đã ở mắt trần có thể thấy biến giản mua khô gắt. Siêu huyết kiếm phá không bay ra, thiếu tông chủ nhẹ nhõm tránh đi, hắn thậm chí cảm thấy Trương Đại một kiếm này chính xác không được, hắn nếu không phải không tránh không né huyết kiếm cũng căn bản không thể đâm trúng hắn. Thật giống như mở to mục tiêu vốn cũng không phải là hắn, mà là phía sau hắn. Sau lưng, thiếu tông chủ đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hắn thậm chí cũng không kịp quay đầu đi xem, đội vàng thu hồi huyết phiên, đột nhiên tiến về phía trước một bước, một phát bắt được Trương Đại cái kia bị hút đến cơ hồ chỉ còn dư ra bọc xương, toàn thân khô quắt như phong trúc lão nhân vậy cơ thể hướng về sau lưng ném đi. Phốc, cơ hồ ngay tại hắn đem Trương Đại ném ra đồng thời, sau lưng quả nhiên truyền đến lợi khí bổ ra thân thể trầm đục, cùng với linh khí phá không chạm rơi lích ba động. Hắn ở đây này chấn động huyết phiên, từng vòng vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên, đem bốn phía mê vụ đẩy ra, hiện lộ ra phía sau hắn tình hình. Ở giữa cái kia Trần Hoài Cảnh từ trong sương mù xuất hiện, đỉnh đầu hắn một mặt tiểu thuẫn, một khối đen như mực cục gạch hình dáng linh khí đang vòng quanh thân thể của hắn tả hữu tung bay. Tại trước người hắn, một thanh phát ra dị hương ấu quang trường kiếm đang từ Trương Đại bị đánh thành hai khúc trên thi thể trở về. Thiếu tông chủ, chạy! Bị chặn ngang chặt đứt Trương Đại cũng không có ý trách cứ, hắn dùng tận toàn bộ khí lực, cuối cùng lại cũng không thể nói ra một câu đầy đủ tới. Trương Đại, thiếu tông chủ hai mắt vằn vện tiêm máu, biết mình trách oan Trương Đại, cũng hối hận chính mình vừa rồi vậy mà nhường trung thành tuyệt đối, cũng là trước kia hắn duy nhất có thể lấy kẻ vai chiến đấu chiến hữu giúp mình ngăn lại đối phương một kiếm kia. Phương Bình vẫn ung dung đứng tại chỗ, thần tình lạnh nhạt nhìn xem thiếu tông chủ, hắn nhường ngươi chạy mau, hắn cảm thấy ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi đi chết đi. Thiếu tông chủ cơ hồ muốn điên rồi, mình mấy cái đắc lực thủ hạ tâm phúc từng cái tử thương hầu như không còn, bây giờ hung thủ lại còn dám trêu chọc miệt thị hắn. Hung thủ đang ở trước mắt, hắn tự nhiên muốn đem cái này Trần Hoài Cảnh chém thành muôn mảnh, lấy tiếp mối hận trong lòng. Không, ta muốn nhường ngươi còn sống, ta muốn đem thần hồn của ngươi luyện vào huyết phiên trở thành huyết ma, nhường ngươi chịu ta điều động, bị ta giày vò, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được siêu sinh. Ồ, nói như vậy, ngươi huyết phiên bên trong còn nuôi dưỡng huyết ma. Phương Bình thần tình trịnh trọng, nhưng ngôn ngữ nghiền ngẫm, ngươi muốn không có nói, ta còn nghĩ không ra phòng bị ngươi một chiêu này đây. A, tức chết ta vậy. Nuốt, cho ta nuốt làm huyết nhục của hắn tinh khí. Tiếp theo liền có ba người đầu tái tạo lại thân, toàn thân huyết hồng, ngũ quan vặn vẹo cồng kềnh, nhìn ác tâm xấu xí huyết ma, mở ra miệng lớn, phát ra tiếng âm thanh nhiễu tâm thần người quái khiếu, hướng về Phương Bình bỏ tới. Thả ra tam đầu huyết ma sau đó, thiếu tông chủ cũng không thu tay lại, hắn đem huyết phiên hung hăng hướng về trên mặt đất cắm xuống, từng đạo khí tức quỷ dị tản ra, đem hắn bảo vệ đồng thời, cũng hướng về Phương Bình dạo dược mà đi. Sóng gợn này chưa cẩn thận, Phương Bình liền bắt đầu cảm giác toàn thân mạch máu phồng lên, kinh mạch cứng ngắc, huyết dịch cùng nguyên lực hỗn loạn, tựa hồ có dấu hiệu mất khống chế. Đi. Thiếu tông chủ lại là gầm nhẹ một tiếng, vậy mà há mồm phun ra một cái huyết kiếm vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả mảy may quang mang cùng khí tức cũng không có, lấy để cho người ta cơ hồ không cách nào phản ứng tốc độ bắn về phía Phương Bình mi tâm. Pháp bảo. Phương Bình đại kinh sợ thất sắc, vốn muốn cùng thiếu tông chủ phân cao thấp, thử xem vị này thiếu tông chủ thực lực. Có thể thấy pháp bảo trong nháy mắt, Phương Bình tất cả ý nghĩ hết thảy tiêu thất, một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp nghiêng đầu mà chạy. Đứng lại cho ta. Thiếu tông chủ nơi nào sẽ nhường Phương Bình được như ý, nhấc lên huyết phiên xông vào nồng đậm trong xương mù dựa vào huyết phiên quá chặt, hướng về Phương Bình phương hướng trốn chạy truy kích mà đi. Vừa chạy, Phương Bình một lần mắng, cái này huyết kiếm ma tông tông chủ cũng quá đáng rồi, vậy mà cho con của hắn một thanh pháp bảo huyết kiếm phòng thân, cái này còn để người khác đánh như thế nào? Có huyết kiếm xem như áp đáy hòm bảo vật, đồng thời lại có 6 cái trung thành cảnh cánh trúc cơ hậu kỳ thủ hạ, cũng khó trách thiếu tông chủ dám tại trước khi khai chiến xâm nhập Trương Châu cảnh nội. Vừa chạy, Phương Bình còn một bên tính toán mình và thiếu tông chủ khoảng cách, từ đầu đến cuối để cho mình bảo trì ở một cái thiếu tông chủ có thể cảm ứng được chính mình, nhường hắn có thể thi triển huyết kiếm pháp bảo công kích mình, mà chính mình lại có thể làm ra né tránh khoảng cách. Thiếu tông chủ hắn nói cho cùng cũng bất quá là trúc cơ 9 tầng mà thôi, cưỡng ép thi triển pháp bảo tiến hành công kích căn bản không có khả năng lâu dài. Đồng thời hắn còn muốn khống chế huyết viên, ngăn cản mê vụ ăn mòn, coi như hắn là huyết kiếm tông thiếu tông chủ, hắn cũng căn bản là không có cách đỡ được kịch liệt như thế tiêu hao. Phương Bình chiến lược kéo dài vận dụng thuận lợi, thiếu tông chủ từ đầu đến cuối đều có thể cảm ứng được Phương Bình ngay tại cách mình không gần không xa khoảng cách, có thể mỗi lần thời điểm công kích, nếu như sử dụng thuật pháp hoặc linh khí, hoặc là bị mê vụ ăn mòn uy năng, không cách nào đối với Phương Bình tạo thành tổn thương, hoặc là liền bị Phương Bình sử dụng kiếm gỗ nhẹ nhõm ngăn lại. Sau khi hắn làm cho dùng pháp bảo huyết kiếm công kích Phương Bình thời điểm, Phương Bình nhưng lại bỗng nhiên ra tốc chạy trốn tới hắn phạm vi cảm ứng cực hạn. Bởi vì mê vụ ăn mòn linh khí cùng thần thức quan hệ, đồng thời cũng bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, hắn căn bản là không có cách khống chế huyết kiếm xuyên thấu xương mù dày đặc đối với Phương Bình tiến hành tạo thành tổn thương. Phương Bình chiến thuật rất thành công, không có bao lâu thời gian thiếu tông chủ liền bắt đầu bởi vì không đủ lực mà nuốt đan dược khôi phục. Chỉ bất quá tại hắn khôi phục sau, tựa hồ cũng ý thức đến một điểm này, hắn cũng chỉ là không gần không xa đi theo Phương Bình, vậy mà không tiếp tục thi triển pháp bảo công kích. Phương Bình nhíu mày, thậm chí cố ý thả chậm bước chân, làm cho đối phương cùng mình khoảng cách rút ngắn, nhưng mà đối phương vẫn không có tiếp tục công kích. Không bao lâu, cái này thiếu tông chủ vậy mà trực tiếp từ bỏ Phương Bình, dựa vào huyết phiên mở đường, hướng về phía trước cắm đầu xông thẳng. Phương Bình đầu tiên là sửng sở, chợt phản ứng lại, gia hỏa này là muốn phá trận chạy trốn. Nếu là như vậy, Phương Bình còn giống như thật không có biện pháp gì tốt có thể ngăn cản. Mắt nhìn đối phương liền tới đến đại trận biên giới, Phương Bình có chút tình thế khó xử, bất luận là tiến lên ngăn cản vẫn là tùy ý đối phương phá trận, kết quả cũng không tốt như vậy. Phanh pháp bảo huyết kiếm bay ra, trung điệp chạm tại trận pháp màn sáng phía trên khiến cho màn sáng một hồi kịch liệt lay động. Chương 626, đều là hiểu lầm chương 626, đều là hiểu lầm phanh lại là một kiếm đâm ra, trận pháp màn sáng lần nữa kịch liệt rung động, từng cơn sóng gợn hướng về bốn phía lan tràn. Phương Bình cũng ý thức được này địa linh khí thiếu thốn, chỉ là dựa vào trước đó bố trí một chút linh thạch tựa hồ căn bản vốn không đủ để chèo chống đại trận ngăn cản pháp bảo huyết kiếm công kích. Phương Bình hiện thân, một tay lôi đỉnh, một tay phượng viêm, đánh gãy tỉnh ti cùng cục gạch cùng nhau hướng về đối phương trên đầu gọi. Mắt thấy Phương Bình công kích giết tới, thiếu tông chủ trên mặt lại mang lên cười nhạo, thủ quyết biến đổi, pháp bảo huyết kiếm lớn lên theo gió, vậy mà biến thành một thanh giống như cánh cửa vậy cự kiếm, không chỉ đem đánh gãy tỉnh ti cùng cục gạch ngăn lại, đồng thời hướng về Phương Bình trấn áp mà tới. Kiếm còn chưa tới, Phương Bình liền cảm thấy huyết khí trong cơ thể đã bắt đầu không bị khống chế muốn bị pháp bảo huyết kiếm hấp thu mà đi. Hắn vội vàng bay ngược, hoàn toàn không dám nếm thử pháp bảo uy năng. Cho dù thiếu tông chủ hắn bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, căn bản là không có cách kích phát pháp bảo huyết kiếm quá nhiều uy năng. Dưới loại tình huống này, Phương Bình cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Bởi vì Phương Bình cũng không biết máu này kiếm phải chăng cũng là huyết kiếm ma tông tông chủ chuyên môn vì hắn chế tạo riêng, vẹn vẹn dựa vào pháp bảo bản thân uy năng cũng đủ để miểu sát trúc cơ kỳ tu sĩ. Phương Bình căn bản vốn không dám lấy thân thử nghiệm, chỉ có thể tận lực ngăn cản đối phương phá trận. Nào có thể đoán được bay ngược trong Phương Bình bỗng nhiên cảm giác lưng phát lạnh, tựa như là bị hung thú theo dõi đồng dạng. Nguy hiểm. Phương Bình phản ứng cực nhanh, vô ý thức câu thông minh vương tâm viêm, mặt ngoài thân thể lập tức bị một đạo kim quang bao phủ, đồng thời tiểu thuẫn cũng trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng. Cơ hội tại Phương Bình làm ra phòng ngự đồng thời, một thanh tiểu lớn chừng ngón tay cái huyết kiếm từ sau lưng hư không hiện lên, hướng về Phương Bình hậu tâm đâm tới. Lại còn là một thanh nắm giữ tử mẫu dành thời gian cho việc khác năng lực pháp bảo. Phương Bình đại kinh sợ thất sắc bởi vì trước người đại kiếm vậy mà đồng thời đánh xuống. Đến từ pháp bảo cường đại uy áp bao phủ mà đến, nhường Phương Bình thân thể khỏe mạnh như bị đóng ở trên mặt đất căn bản là không có cách núp nhích chút nào. Ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi vẫn thật là quay quay đưa tới cửa. Thiếu tông chủ liền nuốt mấy mai đan dược, rõ ràng hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Bất quá bây giờ xem ra lớn hơn nữa tiêu hao cũng đáng giá, bởi vì tên trước mắt này mắt thấy liền bị mình pháp bảo chém giết. Thiếu tông chủ cười đắc ý, đối với mình lâm tràng ứng đối khá hài lòng, ngươi yên tâm, bản thiếu nhất là nói lời giữ lời, ta nói muốn đem thần hồn của ngươi luyện thành huyết ma, liền nhất định có thể làm đến. Mắt thấy liền muốn mệnh tang tại chỗ, Phương Bình tâm bên trong thoáng qua vô số ý niệm, biết rõ coi như đem trên người mình tất cả phòng ngự linh khí cùng pháp khí toàn bộ lấy ra, tại pháp bảo huyết kiếm trước mặt cũng vẫn như cũ còn như giấy mỏng đồng dạng. Ngũ hành bất diệt bia, tới đây cho ta. Phương Bình tâm bên trong hét lớn một tiếng, cách đó không xa ngũ hành bất diệt bia trong nháy mắt xuất hiện ở Phương Bình thủ lý. Ngũ hành bất diệt bia mình phẩm cấp thế nhưng là nửa bước linh bảo, mặc dù không là tiến công cùng phòng ngự bảo vật, nhưng nó phẩm cấp quả thật đặt ở nơi này. Lấy huyết kiếm loại này nhiều lắm là hạ phẩm pháp bảo uy năng, chắc chắn không cách nào phá vỡ bia đá phòng ngự. Trên thực tế bất kể có hay không có thể phá vỡ, Phương Bình đều phải thử một phen. Tại Phương Bình dưới sự khống chế, bia đá tại Phương Bình đầu đỉnh treo cao, rủ xuống ngũ hành linh quang, đem Phương Bình bảo hộ ở giữa. Đinh một tiếng vang dọn, huyết kiếm pháp bảo đâm vào ngũ hành linh trên ánh sáng, pháp bảo uy thế còn giữ lại đi qua tiểu thuẫn cùng tâm viêm hỗ trợ triệt tiêu một bộ phận uy năng, có thể Phương Bình vẫn như cũng bị chấn động đến mức nổ một ngụm linh huyết. Chặn lại, thiếu tông chủ không thể tin nhìn xem Phương Bình đầu đỉnh bia đá, chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt. Đúng à, chặn lại, ngươi còn có chiêu thức khác sao? Phương Bình xoa mép một cái vết máu, thương thế bên trong cơ thể kỳ thực không nghiêm trọng lắm. Nếu như Minh Vương tâm viêm nếu là khôi phục như cũ lời nói, Phương Bình liền một hớp này huyết đều không cần nhả. Đỡ được lại như thế nào, cho dù ngươi đỡ được cũng chắc chắn thụ thương không nhẹ. Thiếu tông chủ tay kết kiếm quyết, hai thanh huyết kiếm hợp hai là một, lần nữa khôi phục huyết sắc tiểu kiếm hướng về Phương Bình đâm tới. Phương Bình không dám thất lễ, ngũ hành nguyên lực đưa vào bia đá quang mang đại tác, lần nữa đem pháp bảo huyết kiếm ngăn lại. Lại đến, thiếu tông chủ không phục, lần nữa nuốt đan dược và khôi phục nhanh chóng tiêu hao thiên tài địa bảo, cưỡng ép khống chế huyết kiếm tiếp tục công kích. Hắn chui này pháp bảo huyết kiếm, chính là huyết kiếm ma tông tông chủ chuyên môn mời người vì hắn chế tạo, nhường hắn chưa đạt đến kim đan hắn có thể chỉ là sử dụng nguyên lực liền thôi động huyết kiếm. Vậy mà mặc dù như thế, hắn mỗi lần thi triển huyết kiếm công kích Phương Bình thời điểm, vẫn như cũ cần phải hao phí đại lượng nguyên lực. Hắn cưỡng ép thôi động số lần về sau, không những không có có thể phá ra bia đá phòng ngự, hắn mình đã đầu tiên bất lực duy trì. Đến mức cuối cùng hai kiếm thời điểm, hắn cũng bắt đầu phun ra tinh huyết vì huyết kiếm cung cấp năng lượng, lúc này mới có thể miễn cưỡng khiến cho huyết kiếm có thể tiếp tục công kích Phương Bình. Liên tiếp mấy lần công kích sau đó, Phương Bình đồng dạng tiêu hao rất nhiều, bất quá hắn 8 cái linh căn, trừ bỏ phong linh căn bây giờ vẫn như cũ chỉ có luyện khí kỳ tu vi bên ngoài, còn lại 7 cái linh căn bây giờ tất cả đều là trúc cơ 9 tầng tu vi. Thôi động bia đá tiêu hao mặc dù cũng không cần thiếu tông chủ thôi động huyết kiếm thời điểm thấp bao nhiêu, nhưng Phương Bình vẫn là bằng vào linh căn nhiều trải qua được tiêu hao, hơn nữa luyện hóa hấp thu đan dược và linh thạch tốc độ khôi phục mau hơn ưu thế chống đỡ xuống dưới. Người không được. Phương Bình tở hững hộc, nhìn xem đồng dạng mọi người không chịu nổi, cơ hồ đã nọ hết đà thiếu tông chủ, lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. Ta không có phục, ta chính là huyết kiếm ma tông thiếu tông chủ, thiên chi tiêu tử, ta làm sao lại bại vào tay ngươi cái này đám dân quê. Thiếu tông chủ gào thét lớn xuất thủ lần nữa, huyết kiếm đã trở về trong cơ thể của hắn, cũng không đủ năng lượng chèo chống, trừ phi hắn dựa vào thiêu đốt bản nguyên tự tồn căn cơ, bằng không hắn căn bản là không có cách tiếp tục thôi động huyết kiếm. Huyết phiên rung mạnh, huyết ma xuất hiện lần nữa, mang theo trận trận âm phong hướng về Phương Bình bay tới. Phương Bình mặt không đổi sắc, tay bấm lôi ấn từng đạo lôi đỉnh phá vỡ mê vụ bổ vào cái này tam đầu huyết ma phía trên. Tiếp theo Phương Bình thủ bên trong đồng thau giản lăng không vung dậy, trong chốc lát liền có một chương lôi lưới trước người hình thành hướng về cái này tam đầu huyết ma chụp xuống. Ngươi có mấy cái linh căn? Thiếu tông chủ cuối cùng ý thức được không thích hợp, vốn cho rằng Phương Bình chỉ là ngũ hành đồng tu, không nghĩ tới Phương Bình lại còn có thể thi triển lôi pháp. Phương Bình không có trả lời, trên thân lại có 8 loại linh căn khí tức đang lưu chuyển. Bắt linh căn, ngươi lại là bắt linh căn. Thiếu tông bên trong khiếp sợ trong lòng so đương sự Phương Bình ngăn lại huyết kiếm mạnh hơn. Thiên linh căn dị linh căn tại tu tiên giới đã cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà tu tiên giới tu sĩ đông đảo, thường thường cuối cùng sẽ gặp phải một chút. Có thể nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy nắm giữ 8 cái linh căn hơn nữa còn tu luyện tới máy chủ 9 tầng tồn tại. Dưới tình huống bình thường ngũ hành đồng tu có thể đạt đến trúc cơ 9 tầng cái kia đều là chuyện khó lường, huống chi bắt linh căn. 7 cái trúc cơ 9 tầng linh căn tu vi, vậy thì tương đương với 7 cái trúc cơ 9 tầng tu sĩ đã biến thành một người. Liều mạng buộc phát nhân gia có thể ngăn lại pháp bảo bia đá, liều mạng tiêu hao nhân gia có 8 cái linh căn, hơn nữa còn nắm giữ trời sinh khắc chế mình lôi pháp. Dưới tình huống như vậy, chỉ có đầu óc có bệnh mới sẽ tiếp tục cùng đối phương đánh xuống. Thiếu tông chủ thu hồi toàn thân khí thế, hai tay ôm quyền, đạo hữu, đều là hiểu lầm, thỉnh đạo hữu nể mặt huyết kiếm ma tông, thả ta rời đi, ta có thể thề, tuyệt sẽ không đem Từ Sơn đạo sự tình tiết lộ ra ngoài, càng sẽ không tìm người trả thù. Tất nhiên đạo hữu không có cái gì thiệt hại, không bằng coi như hôm nay không chuyện phát sinh như thế nào. Chương 627, ngăn lại nguyên anh kỳ thần hồn một kích. Chương 627, ngăn lại nguyên anh kỳ thần hồn một kích. Phương Bình ngoạn bị nhìn đối phương, ồ. Thiếu tông chủ nói ngược lại là đơn giản, nếu là ở phía dưới không địch lại thiếu tông chủ biết không xem như là một đợt hiểu lầm. Thiếu tông chủ ha ha thiếu đạo, đạo hưu nói quá lời, chuyện hôm nay vốn là một hồi triệt đầu triệt đuôi hiểu lầm, ta cũng là chịu hạ nhân lừa bịp mới có thể đến đây, cho đạo hưu tạo thành không tiện, còn xin đạo hưu không cần để ý. Ngươi nói đúng, chính xác cho ta tạo thành rất nhiều không tiện, cho nên thiếu tông chủ hời hợt một câu hiểu lầm giống như nhẹ nhõm bỏ qua sao. Thiếu tông chủ lộ ra một bộ vẻ chợt hiểu, ta hiểu được, ta nguyện trả giá 2 cái cực phẩm linh thạch, 300 mai thượng phẩm linh thạch xem như đền bù, chuyện hôm nay đến đây thì thôi như thế nào. Đạo hữu phải biết, ta chính là huyết kiếm ma tông tông chủ con độc nhất, trên thân thủ đoạn bảo mệnh cũng không chỉ một viên kia phệ huyết ma kiếm. Hắn nói rất mịt mờ, Phương Bình mặc dù còn không biết huyết kiếm ma tông chi chủ rốt cuộc là cái gì tu vi, nhưng có thể khẳng định là đối phương ít nhất cũng là nguyên anh, thậm chí rất có thể đã đạt đến hóa thần cảnh. Vực này tồn tại, nhất định sẽ tại thiếu tông chủ thể nội có lưu bảo mệnh ấn ký. Phương Bình làm bộ suy tư chốc lát nói, chỉ là khu linh hạch, có phần quá ít. Thiếu tông chủ vui mừng, suy tư nói, đã như vậy ta chỗ này còn có một cái bí bảo, lợi dụng bảo vật này thi triển thần hồn bí pháp có thể nhường thần hồn thuật pháp uy năng vô căn cứ để thăng một phần cấp. Nói nó liền lấy ra một cái đậu phộng đại tiểu mạc xanh như phỉ thúy vậy hạt châu. Phương Bình có chút cảm thấy hứng thú, có thể để thăng thần hồn thuật pháp uy năng, bảo vật như vậy ngược lại là hiếm thấy. Bất quá Phương Bình cũng sẽ không sơ suất, vì phòng ngừa đối phương chơi lừa gạt, hắn nhường khôi lỗi tiếp nhận hạt châu chính mình phân ra một tia thần thức thông qua khôi lỗi kiểm tra hạt châu phải chăng khác thường. Hắn có thể không tin thiếu tông chủ thân lên thủ đoạn chỉ có những thứ này, nói không chừng cái này trong hạt châu liền chôn cơ quan. Sự thật chứng minh, Phương Bình ngờ tới rất chính diện xác thực, thần trí của hắn vừa mới rơi vào trên hạt châu, lập tức liền có một mạnh mẽ thần hồn uy áp xuất hiện. Hắn cái này một tia thân sĩ ở trước mặt đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới, vừa mới tiếp xúc, thần trí của hắn cũng đã bị đối phương xoắn nát. Phương Bình đã sớm chuẩn bị, làm cảm nhận được trong hạt châu cái kia một cỗ kinh khủng nguy cơ xuất hiện đồng thời, hắn quyết định thật nhanh, cố nén kịch liệt đau nhức trực tiếp đem cái này một tia thần thức cắt chém phân ly, muốn lấy thiệt hại cái này một tia thần thức làm đại giá, cùng đối phương thoát ly. Cho dù Phương Bình ứng đối đã cực kỳ quả quyết cấp tốc, nhưng đối phương tại xoắn nát cái này một tia thần thức sau đó, chẳng những không có liền như vậy thu tay lại, ngược lại có một cỗ cường đại sóng thần thức đảo qua bốn phía, tiếp theo Phương Bình liền cảm thấy mình bị đối phương phong tỏa. Ha ha, ngu xuẩn, ngươi là cái thá gì, cũng xứng nhường bản thiếu cũng chịu thua cầu xin tha thứ. Hạt châu này ở trong phong ấn một tia nguyên anh kỳ thần hồn một kích, một khi bị ngoại lực kích hoạt, đó chính là không chết không thôi. Dám uy hiếp bản thiếu gia, đi chết đi. Khi phát hiện hạt châu đã bị kích hoạt, thiếu tông chủ cũng không có nhàn rỗi, lại lần nữa lấy ra huyết phiên hướng về Phương Bình đập tới. Một cỗ cường hoành hấp lực nương theo mãnh liệt mùi máu tanh truyền đến, Phương Bình nguyên lực trong cơ thể và khí huyết trong nháy mắt mất khống chế, dường như chịu đến triệu hoán cùng hấp dẫn như thế sắp thoát thể mà ra. Ngay tại lúc đó, cái kia trong hạt châu cũng bay ra một tia lục sắc thần quang, tại Phương Bình căn bản không kịp ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản dưới tình huống bay thẳng vào Phương Bình mi tâm. Phương Bình tâm đạo không tốt, đội vàng kêu gọi một thiểm, hy vọng một thiểm lần này có thể kịp thời xuất hiện, đem cái này một tia nguyên anh thần hồn diệt sát. Đồng thời hắn xách theo lục lăng đồng thao giản, không để ý thần hồn nguy cơ, cưỡng ép cổ động lôi linh căn, từng đạo lôi đỉnh từ thể nội gào thét mà ra, bổ trên huyết phiên. Lại ra thượng Phương Bình thi triển lôi pháp tiếp cận tứ cựu lôi kiếp vi năng, đối phó huyết phiên hiệu quả càng tốt. Thiếu tông chủ cũng không ngờ tới Phương Bình trước khi chết lại còn có thể thi triển ra kinh khủng như vậy lôi pháp, bị lôi đỉnh bổ trúng sau đó, huyết phiên chi bên trên tán phát từng trận khói xanh, uy năng bị lôi đỉnh không ngừng tiêu hao. Đồng thời một cỗ hôi thối truyền đến, nhường thiếu tông chủ tâm thương yêu không dứt. Mà cái kia nguyên anh thần hồn tiến vào Phương Bình thần hồn không gian sau đó, lúc này hóa thành một chuôi màu xanh sẫm trường đao, không nói hai lời liền muốn hướng về Phương Bình thần hồn chém xuống. Phương Bình tâm bên trong thầm mắng một thiềm thật là một cái đại gia, mỗi lần bỏ mình trước mắt đều chịu chính mình triệu hoán, mà là đợi đến chính mình sắp rơi xuống thời điểm mới xuất hiện. Mắt nhìn thần hồn của mình tại một thanh này trường đao màu xanh lục phía dưới run lẩy bẩy, vẹn vẹn chỉ là đối phương tán phát uy áp liền nhường thần hồn của mình ở vào tán loạn biên giới. Nếu như cái này chém tới một đao, chính mình thần hồn chắc chắn trực tiếp liền hồi phi yên diệt. Mục Thiêm không có phản ứng, Phương Bình vẫn không buông bỏ, một bên kêu gọi nó, một bên ở trong đầu cấp tốc suy xét cách đối phó. Đột nhiên, hắn nhìn thấy chính mình thần hồn chung quanh cái kia một đầu đồng dạng đang nhanh chóng hỏng mất long hình thần hồn. Dưới tình thế cấp bách, Phương Bình cũng coi như là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, trực tiếp đem chính mình thần hồn thể nội một viên kia nuốt giao long tinh huyết sau đó lưu ở trong người Viên Châu gọi ra đến, ngăn tại cái kia một thanh màu xanh sống trường đao trước đó. Ông cả hai vừa mới tiếp xúc, lập tức liền có một cỗ hoàn toàn rộng lượng tinh thuần thần hồn năng lượng hóa thành sóng xung kích hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Đỡ được. Tại Phương Bình trong cảm ứng, một thanh phát ra kinh khủng uy áp màu xanh sẫm trường đao lăng không bổ xuống. Mà cái tia trắng sữa viên cầu lại ngăn tại trường đao một bên, dường như chịu đến trường đao uy áp kích động, vậy mà huyễn hóa ra một đầu giữ tận giao long hư ảnh, đem trường đao cuốn lên cùng trường đao lẫn nhau tiêu hao. Phương Bình đại vui quá đỗi, chợt cũng hiểu rõ ra, cái tia giao long khi còn sống hẳn là một đầu siêu việt nguyên anh tồn tại, đi qua dài dằng dặc tuế nguyệt sau đó, trong đó năng lượng có thể thiệt hại khá lớn. Nhưng nó căn cơ vẫn tồn tại như cũ, cho dù giao châu năng lượng trăm không còn một, nhưng nó vẫn như cũ sẽ vượt qua nguyên anh tôn nghiêm. Chỉ là nguyên anh bất lực thần hồn công kích vậy mà khiêu khích long chi uy nghiêm, trong nháy mắt liền đem trắng sữa viên cầu bên trong giao long long uy kích phát ra, hóa thành thần hồn giao long cùng thanh trường đao kia đối nghịch. Nghĩ rõ ràng hắn trung mấu chốt, Phương Bình cũng không để ý sự thực là không như thế, vung lên đồng thao giản đem huyết phiên đập bay, tiếp đó trực tiếp cầm lấy một giọt luyện hóa giao long hài cốt được xanh thẳm linh dịch tiễn đưa trong cửa bảo. Nếu đều là từ giao long trên thân chiếm được, Phương Bình còn hy vọng một giọt này linh dịch có thể cho Viên Châu năng lượng nhất định trèo chống. Ông linh dịch cửa bảo, vậy mà thái độ khác thường, cũng không có như còn lại linh dịch đồng dạng tác dụng với đan điền, mà là trực tiếp tiến vào thần hồn không gian, dung nhập Viên Châu bên trong. Ngang hấp thu một giọt này linh dịch sau đó, cuốn lấy trường đao giao long ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng vang vọng đất trời long âm. Trường đao cùng giao long lẫn nhau dây dưa tiêu hao, đại lượng thần hồn năng lượng tản mát, khiến cho Phương Bình thần hồn không gian rất nhanh liền bị nồng đậm trạng thái xương mù thần hồn năng lượng đầy. Thấy thế, Phương Bình bỗng nhiên tâm niệm vừa động, thần hồn bên ngoài cái kia một cái hình rồng thần hồn từ thần hồn tiểu nhân chung quanh đi ra ngoài, bắt đầu ở thần hồn trong không gian bốn phía du đậu. Nơi nó đi qua, bởi vì trường đao cùng giao long lẫn nhau tiêu hao tản mát ra đủ loại thần hồn năng lượng bị nó trực tiếp thôn phệ. Hấp thu thôn phệ những thứ này tản mát vô chủ năng lượng sau đó, đầu này thần hồn giao long cũng đang nhanh chóng mở rộng. Chương 628, thiếu tông chủ biến thành huyết ma. Chương 628, thiếu tông chủ biến thành huyết ma. Thần hồn không gian bởi vì trường đao cùng biên châu cả hai lẫn nhau tiêu hao sinh ra đại lượng vô chủ thần hồn năng lượng tràn ngập thần hồn không gian. Bởi vì những năng lượng này sinh ra tốc độ vượt xa tản mát tốc độ, cho dù Phương Bình toàn lực vận chuyển Thâu Thiên Quyết, cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu, dẫn đến thần hồn của hắn không gian bị những thứ này thần hồn năng lượng chống càng lúc càng lớn. Cũng chính là Phương Bình thần hồn tại một thiềm dưới sự giúp đỡ nhiều lần dị biến dẫn đến thần hồn không gian khác thường củng cố, viễn siêu cùng giai. Bằng không mà nói bây giờ có thể đã bị cái này cường đại thần hồn năng lượng sinh bạo. Nhưng dù cho như thế, Phương Bình thần hồn không gian đã so trước đó biến lớn gấp 2-3 lần, giống như tùy thời đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lúc này Phương Bình mi tâm thần sáng long lánh, một cỗ tinh thuần thần hồn năng lượng từ mi tâm không ngừng tản mát mà ra. Thấy thế, thiếu tông chủ cũng đã minh bạch, chính mình lợi dụng Viền Châu đánh lén Phương Bình kế hoạch hẳn là rơi vào khoảng không, bằng không mà nói, Phương Bình thần hồn hẳn là đã sớm bị xoắn nát rồi. Ngươi vẫn còn có thần hồn dị bảo, ngươi chắc chắn không phải tán tu. Thiếu tông chủ trong lòng tuyệt vọng, trước mắt người tán tu này bảo vật so với hắn huyết kiếm ma tông thiếu tông chủ át chủ bài còn muốn càng nhiều càng mạnh hơn. Phương Bình cảm giác đầu giống như tùy thời có thể từ nội bộ nổ bể ra đến, căn bản vô tình đáp lại đối phương. Suy nghĩ trong lòng hắn chỉ là cấp tốc giải quyết thiếu tông chủ cái phiền phức này, tiếp đó bế quan hóa giải thần hồn nguy cơ, bằng không mà nói chính mình có thể liền muốn bởi vì thần hồn năng lượng quá mức nồng đậm mà dẫn đến thần hồn không gian bạo liệt, thần hồn liền như vậy mê thất tại vô biên trong thức hải. Chết. Phương Bình gian khổ phát ra một tiếng gầm, tay kết kiếm quyết, từ mi tâm rút khỏi một đầu hoàn toàn có thần hồn năng lượng tạo thành giao long. Giao Long vừa mới xuất hiện, liền hướng lấy Thiếu Tông chủ đánh tới. Làm sao có thể? Tại sao là Giao Long thần hồn? Thiếu Tông chủ cực kỳ hoảng sợ, mi tâm đồng dạng lấp lóe thần quang, ở đó lập lóe thần quang bên trong, âm nhạc có thể nhìn thấy trong thần hồn của hắn xuất hiện một mặt bảo kính. Bảo kính thần quang lấp lóe, một tia quang mang từ bảo kính bên trong bắn ra, Phương Bình thần hồn Giao Long mới vừa đến đối phương mặt liền bị thần quang trực tiếp luyện hóa tiêu thất. Điều trùng tiểu kỹ, tại ta rơi thần bảo kính trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Thần hồn Giao Long bị phá, Phương Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đang bởi vì chính mình thần hồn trong không gian năng lượng quá phong phú mà phiền não, không nghĩ tới Thiếu Tông chủ vậy mà nắm giữ một mặt bảo kính có thể phá giải thần hồn của hắn công kích. Thiếu Tông chủ không hổ là nhất tông chi chủ thái tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Phương Bình căn bản bất lực mở miệng, chỉ là cho đối phương một đạo truyền âm sau đó, Thâu Thiên Quyết toàn lực vận chuyển, đem Giao Long thần hồn sau khi thôn phệ còn chưa kịp luyện hóa thần hồn năng lượng trực tiếp hóa thành một từng cái mang theo long uy Giao Long thần hồn hướng về Thiếu Tông chủ thả ra ngoài. Phương Bình hai tay liền động, từng cái thần hồn Giao Long không ngừng xuất hiện, bọn chúng phát ra không tiếng động long âm, bị Phương Bình không so đo tiêu hao từ thần hồn dẫn ra. Ong ong ong, từng cái Giao Long bị cái kia bảo kính không ngừng đánh tan, có thể Giao Long nhưng như cũng không gián đoạn đánh tới. Phương Bình bây giờ có thể nói khổ không thể tả, thần hồn sắp bị no bạo cùng thần hồn công kích bị rách nát thống khổ nhường Phương Bình đau đến không muốn sống. Mà Thiếu Tông chủ đồng dạng cũng không chịu nổi, rơi thần bảo kính uy năng cường hoành không giả, nhưng làm một kiện cho dù là Kim Đan lão tổ đều khó gặp thần hồn công thủ pháp bảo, muốn thi triển, đối tự thân tiêu hao cũng là cực lớn. Hai người không giải thích được lần nữa tiến vào kéo dài tiêu hao giai đoạn, Phương Bình không ngừng thi triển thần hồn công kích, Thiếu Tông chủ liền lợi dụng bảo kính không ngừng phá giải Phương Bình công kích. Tiếp đó hai người bây giờ tất cả đều là lung lay sắp đổ, thất khiếu chảy máu, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Hai người khác nhau chính là Phương Bình thần hồn công kích tựa hồ liên tục không ngừng, hoàn toàn lấy mãi không hết. Mà Thiếu Tông chủ thôi động pháp bảo đối với hắn thần hồn tiêu hao rất nhiều, cần phải không ngừng phục dụng đan dược và thiên tài địa bảo đến bổ sung. Loại tình huống này, cái này bảo kính tựa hồ đã trở thành gánh nặng của hắn. Dù sao lâu như vậy thần hồn giao phong, nhưng hắn ý thức được Phương Bình thần hồn tu vi vậy mà xa ở trên hắn. Hơn nữa Phương Bình thi triển thần hồn giao long tần suất quá cao, chỉ là đánh tan thần hồn liền để hắn mệt mỏi ứng phó, căn bản là không có cách tiến công. Dần dần, Thiếu Tông chủ thần hồn sắp khô kiệt, hai mắt mê ly, đã ở vào dầu hết đèn tắt biên giới. Dừng tay, ta chịu thua, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Thiếu Tông chủ cuối cùng không chịu được nổi rồi, lần này hắn là thật tâm chịu thua. Phương Bình căn bản không để ý tới, theo từng cái thần hồn giao long bắn đi ra, loại này thần hồn điên cuồng tiết lộ ra ngoài cảm giác, nhường hắn cảm giác toàn thân thư thái, đơn giản cùng Lạc Vân sư phụ song tu thời điểm cũng không có vui vẻ như vậy. Nghĩ đến song tu, Phương Bình tâm bên trong thầm mắng mình một tiếng, liền vội vàng đem đồng tâm kết đưa vào thần hồn, đồng thời vận chuyển song tu pháp môn, nhường đồng tâm kết cũng hỗ trợ cùng một chỗ hấp thu thần hồn năng lượng. Đã như thế, Phương Bình thoải mái hơn rồi. Loại này kịch liệt thống khổ sau đó đột nhiên xuất hiện cảm giác vui thích, nhường Phương Bình chỉ cảm thấy cử Hà Phi Tiên giống như cũng không gì hơn cái này. Phốc, Thiếu Tông chủ cuối cùng bị bảo kính hao hết một tia năng lượng cuối cùng, liền bảo kính cũng quang mang ảm đạm, nó tự thân uy năng cũng đã hao hết sạch. Ngay tại lúc đó, lại có một đầu thần hồn giao long mang theo từng trận long ngâm bay nào mà tới. Không có bảo kính trở ngại, giao long cấm chế xông vào Thiếu Tông chủ mi tâm, bảo kính chỉ là đơn giản ngăn cản một chút, không hề có thể tiêu hao giao long quá nhiều uy năng, liền bị giao long đột phá phòng ngự, xông vào Thiếu Tông chủ thần hồn bên trong. Các Thiếu Tông chủ chỉ cảm thấy thần hồn rung mạnh, tiếp theo chính là kịch liệt đau nhức truyền đến, thần hồn bản nguyên tại giao long xung kích phía dưới xuất hiện một vết nứt. Kết lại là một đầu giao long vào, khe hở lại nhiều một đầu. Cảm thấy Thiếu Tông chủ thần hồn khô kiệt, đã không có phản kháng, Phương Bình thậm chí muốn lợi dụng Thâu Thiên Quyết tiến đưa một chút thần hồn năng lượng cho đối phương, nhường hắn tiếp tục thôi động bảo kính tới cùng mình thần hồn đối hoành. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp suy xét hành vi này được mất lợi và hại, Thiếu Tông chủ bên kia lại bất ngờ xảy ra chuyện. Tại Thiếu Tông chủ thần hồn không ngừng tổn thương sau đó, cái kia huyết phiên bỗng nhiên linh quang lấp lóe, một cỗ khí tức tanh hôi truyền ra, nhường Phương Bình đại kinh sợ thất sắc, cho là Thiếu Tông chủ lại muốn chỉnh ra ý đồ xấu gì. Phương Bình vừa định thi triển lôi pháp, chợt chịu đến một tia từ huyết phiên bên trong truyền tới tin tức. Các ngươi là huyết phiên bên trong cái kia tam đầu huyết ma. Tiếp theo tam đầu huyết ma từ huyết phiên bên trong nổi lên, hướng về Phương Bình truyền lại thần niệm. Các ngươi cũng là bị hắn cưỡng ép luyện vào huyết phiên tu sĩ. Ngày bình thường còn muốn chịu hắn dạy võ thuần hóa. Những thứ này huyết ma chịu Thiếu Tông chủ cùng huyết phiên dạy võ thời gian quá lâu, ý niệm yếu ớt, căn bản rõ ràng giao lưu. Nếu như không phải bây giờ Thiếu Tông chủ thần hồn tổn thương, ý thức mơ hồ, bọn hắn thậm chí đều khó có khả năng từ huyết phiên bên trong đi ra. Đi qua liền đoán được trao đổi một phen sau, Phương Bình rốt cuộc hiểu rõ mưu đồ của đối phương, các ngươi muốn đem thần hồn của hắn cũng kéo vào huyết phiên, nhường hắn tiếp nhận bị luyện thành huyết ma thống khổ. Được, các ngươi có gì ngôn gì có thể nói cho ta biết, sau khi chuyện thành công ta sẽ giúp các ngươi giải thoát, chỉ là thiên lôi manh đỉnh, các ngươi cần phải triệt để tan thành mây khói. Để cho an toàn, Phương Bình trực tiếp rời xa ẩn nấp thân hình. Tam đầu huyết ma vọt thẳng tiến Thiếu Tông chủ trong thần hồn, một phen cắn xé dày vò, tiếp đó đem Thiếu Tông chủ thần hồn kéo vào huyết phiên bên trong, hơn nữa đem Thiếu Tông chủ thần hồn cùng huyết phiên dung hợp, hóa thành huyết phiên bên trong một tôn mới tinh huyết ma. Lớn mật, ai dám giết ta? À, đây là huyết phiên, hô trướng, các ngươi chỉ là huyết ma dám phản phệ chủ nhân, dừng tay cho ta. Phụ thân, cứu ta, cứu ta a. Thiếu Tông chủ thần hồn cùng tam đầu huyết ma hoàn toàn tương dùng, cho dù huyết kiếm ma tông tông chủ ấn ký phát động, lại bởi vì bọn hắn cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thiếu Tông chủ thần hồn bản nguyên tại thống khổ kêu rên cùng từng tiếng cầu xin tha thứ tiếng cầu cứu bên trong bị huyết ma ăn mòn ô nhiễm, dần dần hóa thành một đầu mới tinh huyết ma. Chương 629, cứu không thể cứu, Huyết Kiếm Tông chủ. Chương 629, cứu không thể cứu, Huyết Kiếm Tông chủ. Huyết ma kỳ thực cũng không phải là huyết phiên khí linh, bọn hắn chỉ là huyết phiên chi chủ thông qua huyết phiên luyện hóa khống chế tà thuật. Tại trở thành huyết ma phía trước, những thứ này ma đầu trên cơ bản đều là bình thường tu sĩ, chỉ là bị huyết ma ngoại đạo đem thần hồn bóc ra lấy bí pháp luyện vào huyết phiên, trở thành huyết phiên trong ma đầu. Dưới tình huống bình thường, huyết phiên bên trong mỗi một đầu huyết ma đều cần dùng đem 100 người tu sĩ thần hồn luyện vào huyết phiên, sau đó lại dùng dưỡng cổ chi thuật để bọn hắn chém giết lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng tuyển ra một đầu huyết ma. Mà mỗi một đầu huyết ma hình thành sau đó, bởi vì thôn phệ quá nhiều tu sĩ thần hồn duyên cớ, thần hồn của bọn hắn hỗn tạp, đủ loại tâm tình tiêu cực trầm tích, lại phối hợp huyết phiên uy năng, lúc đối địch thường thường đều có thể cho đối thủ tạo thành phiền phức rất lớn. Thiếu tông chủ cái này huyết phiên nắm giữ tam đầu huyết ma, theo lý thuyết, luyện chế món này huyết phiên, chí ít có 300 tên trúc cơ tu sĩ vì thế hy sinh. Những tu sĩ này mặc dù thần hồn bị thôn phệ dung hợp, đã biến thành tam đầu huyết ma, nhưng mà ở nơi này chút huyết ma thể nội, vẫn là còn sót lại đại lượng tu sĩ thần niệm, cùng với bọn họ rất nhiều tâm tình tiêu cực. Tại thiếu tông chủ thần hồn tổn thương sau đó, những thứ này vốn là đại lượng tâm tình tiêu cực tạo thành huyết ma, trực tiếp bộc phát, phản phệ huyết phiên chi chủ, đem thiếu tông chủ thần hồn cũng lôi vào huyết phiên bên trong. Bọn hắn muốn đem thiếu tông chủ cũng biến thành huyết ma, để phát tiết trong lòng oán hận. Dưới loại tình huống này, thiếu tông chủ thần hồn chỗ sâu bảo mệnh ấn ký nhất định sẽ bị phát động. Đáng tiếc là, cho dù thiếu tông chủ phụ thân, Huyết Kiếm Ma Tông tông chủ nắm giữ nguyên anh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa thân tu vi. Tại đối mặt đã bị huyết ma phân biệt thôn vệ, cơ hồ đã hoàn toàn cùng huyết ma hòa làm một thể thiếu tông chủ, chính hắn cũng là không có biện pháp. Nếu như diệt sát huyết ma tự nhiên là dễ như trở bàn tay, có thể làm như vậy, thiếu tông chủ cũng đồng dạng sẽ hôi phi yên diệt. Nếu là muốn cưỡng ép đem thiếu tông chủ thần hồn bóc ra tốn thời gian phí sức, lấy thần hồn yếu ớt trình độ, không cẩn thận liền có khả năng sẽ để cho thiếu tông chủ thần hồn tổn hao nhiều. Hơn nữa còn có huyết ma ở một bên cố ý ngăn cản, trừ phi hắn bây giờ bản thể ở phía trước, hơn nữa kịp thời xuất thủ, bằng không mà nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình thần hồn bị huyết ma một chút dung hợp. Bởi vì chỉ là vừa đến thần hồn ấn nhớ, cũng không phải là thực thể nguyên nhân, hắn thậm chí đều không có cách nào cướp đi huyết viên. Huyết ma tựa như là quyết tâm muốn đem thiếu tông chủ biến thành huyết ma, cho nên bọn hắn tại diện Huyết Kiếm Ma Tông tông chủ thần hồn ấn nhớ thời điểm, càng là bộc lộ bộ mặt hung ác, không có chút nào sợ hãi mặc cho đối phương như thế nào uy hiếp, thậm chí trực tiếp gạt bỏ bộ phận huyết ma, bọn hắn cũng vẫn như cũ không lùi chút nào. Dừng tay cho ta. Huyết Kiếm Ma Tông tông chủ vừa vội vừa giận, ra tay toàn lực, lại cũng chỉ có thể bảo vệ thiếu tông chủ một điểm chân linh bất diệt cùng với một tia thần hồn bản nguyên không bị huyết ma thôn phệ. Đường đường nguyên anh viên mãn, nửa chân đạp đến vào hóa thân tồn tại, giờ này khắc này lộ ra phá lệ bất lực. Đối mặt ngày bình thường một ánh mắt liền có thể gạt bỏ hàng ngàn hàng vạn đầu huyết ma, hắn lại chỉ có thể toàn lực phòng ngự, căn bản vốn không dám công kích. Huyết ma không biết là quyết tâm muốn đồng quy vu tận, lại có lẽ là huyết ma thể nội không sợ chết hung tính một phát, cũng có thể là bọn hắn biết đối thủ căn bản vốn không dám bắt bọn hắn như thế nào dạng, càng là không cố kỵ chút nào một bên gia tốc dung hợp thiếu tông chủ thần hồn, một bên không muốn mạng xung kích Huyết Kiếm Ma Tông tông chủ thần hồn ấn nhớ phòng ngự. Toàn lực bảo vệ thiếu tông chủ sau một lát, cái này một đạo ấn ký chợt bình tĩnh lại, biết mình mới vừa rồi là bởi vì ái tử gặp nạn đến mức rối tung lên. Hiện tại hắn tại sau khi tỉnh táo, rất nhanh liền nghĩ đến mấy cái cách đối phó, sau đó bắt đầu từng việc nghị trăm phương ngàn kế áp dụng. Thi triển xong phong ấn sau đó, hắn cái này một đạo ấn ký hư ảnh trở nên càng thêm mờ nhạt, tiêu tan tốc độ cũng càng nhanh. Ô, chỉ thiếu chút nữa không có thể đem thiếu tông chủ hoàn toàn thôn vệ huyết ma nhóm phát ra phẫn nộ không cam lòng gào thét, không muốn sống đồng dạng xung kích phong ấn. Cái kia một cái bóng mờ xác nhận huyết ma ngắn thời gian bên trong căn bản là không có cách phá vỡ đạo này phong ấn sau đó, hắn cấm chế rời đi huyết viên. Hư ảnh đi tới trên không, thần thức đảo qua bốn phía muốn biết tình huống xung quanh, xác nhận nơi này vị trí, đồng thời thuận tiện tìm được cái tử rơi vào như thế điển địa nguyên nhân. Có thể thần thức đảo qua sau đó, lại phát hiện nơi đây cũng chỉ là một tòa đảo hoang, ở trên đảo không có chút nào linh khí, ngoại trừ ở trên đảo một chút bất nhập lưu luyện khí kỳ tu sĩ bên ngoài, tại hải đảo bốn phía số phạm vi trăm dặm bên trong, thậm chí ngay cả một người tu sĩ cái bóng đều không nhìn thấy. Đến nơi thiếu tông chủ bên người mấy người kia trúc cơ 9 tầng thủ hạ, càng là một cái cũng không tìm tới. Tại sao có thể như vậy? Là ai giết con ta? Hắn muốn là chỉ là một đạo ân ký, căn bản là không có cách trường kỳ tồn tại, tăng thêm phong ấn thiếu tông chủ thần hồn tiêu hao rất nhiều, hắn căn bản là không có cách dài thời gian dò xét, liền dần dần tiêu tan, chỉ có một đạo vô hình ấn ký tiêu thất tại bên trong hư không. Lúc này, ở xa Vân Châu một tòa linh khí sung túc trong núi lớn, 18 tên nguyên anh lão quái đang nhìn trước mắt Trương Châu địa đồ thương lượng cái gì. Tại trên bản đồ, ghi chú Trương Châu tất cả cái tông môn vị trí, cùng với căn cứ vào tình báo của bọn hắn, Trương Châu các tu sĩ bố trí tới mấy đạo phòng tuyến. Bọn hắn chỉ lấy trong bản đồ nào đó chỗ ngồi thấp giọng trò chuyện với nhau, đang lưu tính một hồi nhằm vào Trường Châu phòng tuyến thăm dò tiến công. Cái này 18 vị nguyên anh lão quái ở bên trong, có 13 vị trên thân đều tản ra đậm đà huyết sát chi khí hoặc ma khí. Những người này thình lình lại là phía trước đông nhiên đột nhiên gây khó khăn, đánh Vân Châu tu sĩ chính đạo một cái trở tay không kịp, đem Vân Châu tu sĩ đuổi tới Trường Châu tu sĩ ma đạo. Đông nhiên, một bộ dáng tu sĩ trên thân đột nhiên bộc phát trùng thiên huyết sát chi khí khiến cho chúng quanh mấy vị tu sĩ ma đạo nhao nhao lộ ra chấn kinh vẻ không hiểu. Hỗn đản, dám giết con ta, đáng chết. Hắn hướng Tiêu dựng lên, lúc này liền muốn hướng về Trường Châu bay đi. Có thể sau một khắc, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn ở trước người hắn. Đi qua một phen ngắn ngủi thần thức giao lưu, còn lại nguyên anh các lão quái cũng rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì, thế là nhao nhao mở miệng quyên bảo, nhường hắn tỉnh táo. Trung niên nguyên anh cả giận nói, con ta chết rồi, ta làm sao có thể tỉnh táo? ngươi như bây giờ tiến vào Vân Châu địa giới, không chỉ biết phá hư kế hoạch của chúng ta, còn rất có thể sẽ bị Trường Châu cường giả phát giác, mà bị vây công, đến lúc đó, ngươi cũng phải chết. Có Nguyên Anh lão quan khuyên nhủ, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, chính ngươi liền cái hải đảo kia ở nơi nào cũng không biết, càng không biết có phải hay không là Trường Châu cường giả cố ý bày cái bẫy, mục đích đúng là vì dẫn ngươi tìm đến, từ đó suy yếu thực lực của chúng ta. Ngươi không phải đã bố trí xuống phong ấn, lưu lại ấn ký sao? Chỉ cần qua một đoạn thời gian, chúng ta đánh tan Trường Châu tu sĩ sau đó, lại đi tìm huyết phiên, đến lúc đó ta đám mấy người đồng loạt ra tay, giúp quý công tử khôi phục thần hồn, trợ hắn đoạt xá. Đối mặt mọi người khuyên nhủ, hắn căn bản nghe không vào, một lòng chỉ suy nghĩ nhanh chóng tìm về huyết phiên, chỉ có đem huyết phiên mang theo bên người hắn mới an tâm. Đột nhiên, một đạo thần thức xuất hiện, tại chỗ mấy vị Nguyên Anh lão quái lập tức lộ ra vẻ cung kính, hướng về một phương hướng nào đó không mình hành lễ. Huyết Kiếm Ma Tông tông chủ hướng về Trường Châu phương hướng không cam lòng liếc mắt nhìn, giận hừ một tiếng trực tiếp trở về. Những người còn lại bất đắc dĩ thở dài, cũng nao nao từ bên trong hư không tiêu thất.